Chu Trung gật gật đầu, hắn cũng muốn rời đi nơi này. Vừa mới đại vương kình ngạc ngã xuống đất thời điểm, hắn liền đã phát giác ra được, một cỗ kỳ diệu năng lượng ba động theo đại vương kình ngạc trên thân tán đi, cái kia là đến từ trận bàn năng lượng. Nói cách khác, cái này đảo bên ngoài trận pháp mắt trận, thực cũng là cái này đại vương kình ngạc. Hiện tại đại vương kình ngạc chết, trận pháp này cũng liền tán. Hai người đường cũ trở về, rốt cục trở lại trên hải đảo, đi vào bờ biển xem xét, đảo chung quanh mê vụ thật tán đi. Tô Vân Phỉ nói với Chu Trung, đã mê vụ đã tán, vậy ta liền đi. Chu Trung tâm lý cảm giác là lạ, hai người tiếp xúc qua hai lần, Chu Trung đối với nữ nhân này lại là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại đột nhiên muốn tách ra, Chu Trung thật đúng là có điểm không muốn. Sau này còn gặp lại. Chu Trung trầm ngâm một chút nói với Tô Vân Phỉ. Tô Vân Phỉ thân sắc vẫn là bộ kia đạm mạc bộ dáng, gật gật đầu, quay người phía trên nàng thuyền, rời đi hải đảo. Tô Vân Phỉ đi, Chu Trung cũng không cần thiết lưu lại, cũng tới thuyền cá, lúc này thuyền cá phía trên ra đa hết thể khôi phục bình thường. Chu Trung lần nữa hướng về tiểu quỷ tử bắt người địa điểm chạy tới, chậm trễ 2 ngày thời gian, hy vọng sẽ không hư sự tình. Vạn. Bong tàu, Chu Trung ngồi xếp bằng, quan sát đến thần thức chi hải bên trong trôi nổi tử sắc quang đoàn, lúc này cái kia chùm sáng tán đi, vậy mà lộ ra bên trong hình thái, lại là một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích toàn thân thông tử, cực kỳ đẹp đẽ, một chút kỳ quái năng lượng ba động lóe ra. Đây là vật gì? Chu Trung rất là nghi hoặc, thử dùng thần thức đi đụng vào cái kia tam xoa kích. Làm thần thức đụng phải tam xoa kích thời điểm, trong nháy mắt một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, lại đem Chu Trung thần thức cho hấp thu đi vào. A, không tốt. Chu Trung quá sợ hãi, thần thức cũng không phải tùy tiện liền có thể động đồ vật, nếu như thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, rất có thể biến thành ngu ngốc, nghiêm trọng hơn có thể trực tiếp tử vong. Bất quá Chu Trung lúc này không thể khống chế chính mình thần thức, làm tam xoa kích hấp thu chính mình thần thức về sau, chỉnh phiến hải vực thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong trẻo trên bầu trời mây đen dày đặc. Nước biển ba đảo hung dũng. Ngay tại thuyền cá bên cạnh cách đó không xa, một cái to lớn toàn đoa bắt đầu hình thành. Ngay sau đó tại toàn đoa trung tâm, một thanh toàn thân thông tử, cùng Chu Trung thần thức chi hải bên trong giống như lúc to lớn tam xoa kích chậm rãi dâng lên, phiêu phủ ở giữa không trung. Chương 398, đột phá, luyện khí tầng 5. Chu Trung kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, đây là cái gì tình huống? Cái kia to lớn tam xoa kích mọc ra hơn 2 mét, to như cánh tay trẻ nít. To lớn kích trên thân màu tím lấp lóe, vô cùng thông thấu. Tại tam xoa kích nhiều lắm là, ba đạo sắc bén kích nhận quang mang hùng hổ doa người, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, tại cái kia ba đạo kích nhận phía trên, còn có tinh mịn bén nhọn lân phiến, tựa như là vô số đâm ngược lại đồng dạng. Có thể nghĩ, cái này nếu như bị cái này tam xoa kích đâm trúng, lại rút ra thời điểm, vết thương đến khủng bố cỡ nào. Lúc này to lớn tam xoa kích tại nước biển nắm nâng dưới, chậm rãi di động đến thuyền cá bên cạnh, Chu Trung đi đến mép thuyền. Vươn tay giữ tại cái kia tam xoa kích phía trên. Làm nước biển rơi xuống, tam xoa kích trọng lượng hoàn toàn bao trùm tại Chu Trung trên thân về sau. Chu Trung cả người trực tiếp một cái lảo đảo, bị cái kia lực lượng khổng lồ rớt xuống thuyền. Phù phù. Chu Trung rơi vào trong biển rộng, thực sự không nghĩ tới cái này tam xoa kích vậy mà như thế chi trọng. Lấy Chu Trung hiện tại luyện khí kỳ tầng 3 thực lực, liền xem như nặng mấy ngàn cân lượng đều có thể hoàn toàn nhẹ nhõm trường khống, nhưng lại bắt không được cái này tam xoa kích. Rơi vào trong biển rộng, tam xoa kích to lớn trọng lượng mang theo Chu Trung cực tốc chìm xuống, thì cùng đi thang máy một dạng. Chu Trung bận bịu muốn buông ra tam xoa kích, nhưng lúc này lại phát hiện, cái kia tam xoa kích thì cùng đính vào trên tay mình đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đây là chuyện gì xảy ra? Không thể dạng này một mực chìm xuống A, trời mới biết vùng biển này sâu bao nhiêu. Nếu là có mấy ngàn mét, thậm chí mấy vạn mét, cái kia không cần chờ đến chính mình nín chết, chỉ là to lớn đáy biển áp lực. Là có thể đem chính mình áp thành phấn vụn. Xung quanh bên trong dùng hết biện pháp, muốn đi thoát khỏi cái này cự nặng vô cùng tam xoa kích, thế mà dày vò vài phút, không có chút nào hiệu quả. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm giác được nắm tam xoa kích tay cầm lòng bàn tay một trận nhói nhói, ngay sau đó đỏ thấm máu dịch thì chảy ra. Bất quá kỳ quái là, huyết dịch cũng không có lan tràn đến trong nước biển, mà chính là theo tam xoa kích kích thân thể, trong chớp mắt liền đem toàn bộ tam xoa kích đều cho nhuộm đỏ. Giờ khắc này, tam xoa kích tản mát ra là hào quang màu đỏ, tam xoa kích kích nhận phía trên tinh mịn bén nhọn lân phiến, vậy mà bắt đầu giống như hô hấp, khẽ trương khẽ hợp. Ta dựa vào. Thứ này còn có thể hút máu. Ngươi nha là ngụy trang thành tam xoa kích hộ thư bảo A. Chu Trung tức giận mắng to lên, đây là thứ quái quỷ gì A, chết nặng, còn không vung được, hiện tại lại bắt đầu hút máu. Vừa mới bắt đầu Chu Trung còn có thể dãy rua, có thể theo máu lưu càng ngày càng nhiều, tam xoa kích đến là quang mang lớn tiếng. Chu Trung đã bắt đầu sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực. Cái này chết đồ vật rốt cuộc muốn hút tới khi nào a? Lại tiếp tục như thế lao tử thì treo a. Chu Trung nhìn lấy cái kia còn đang không ngừng hút máu tam xoa kích, tâm lý thật có chút sao sợ lên. Cửu Tiêu Ngự Long Quyết trong truyền thừa mặc dù không có ghi chép liên quan tới binh khí pháp bảo sự tình, nhưng Chu Trung nhìn qua một số tiểu thuyết, biết pháp bảo đều huyết tế nói chuyện. Có thể thứ này chỉ là nhìn qua, cũng không có tự mình trải qua, trời mới biết nó muốn hút bao nhiêu máu a. Muốn là đem chính mình máu hút khô, còn có thể có mệnh tại. Bất quá lúc này nói cái gì đều muộn, bởi vì Chu Trung căn bản không có biện pháp thoát khỏi gia hỏa này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó hút chính mình máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo huyết dịch chảy hết càng ngày càng nhiều, Chu Trung lúc này đã tinh thần hoảng hốt, toàn thân trên dưới một chút sức lực đều không sử ra được. Sớm tại một giờ trước, Chu Trung liền đã chìm đến đáy biển, may mắn nơi này chỉ có hơn 300 mét sâu, không đến mức đem Chu Trung đè ép thành khối thịt. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo Chu Trung tu vi, có thể ở trong biển đợi hơn một canh giờ, cũng đã là cực hạn. Mà lần này theo rơi vào trong biển rộng, cho tới bây giờ, đã hơn một giờ, Chu Trung lại không có chút nào ngạt thở cảm giác. Ngay tại Chu Trung sắp không kiên trì được nữa, sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà tối tăm chết thời điểm, trên tam xoa kích hồng quang đột nhiên tăng vọt, kích nhận phía trên cái kia vô số tỉ mỉ vảy nhỏ toàn bộ đứng lên, vô cùng dữ tợn. Ông! Chu Trung trong ý nghĩ, truyền đến một trận công danh, tại thời khắc này, Chu Trung tựa hồ cảm giác được tam xoa kích sinh mệnh. Ngay sau đó, đáy biển dường như phát sinh động đất đồng dạng, nước biển hung mãnh sóng gió nổi lên, một cỗ năng lượng khổng lồ nhanh chóng hướng về Chu Trung tụ lại. Thật cường đại linh khí. Chu Trung bị cái này đột nhiên tới to lớn linh khí chấn kinh, theo đạt được truyền thừa đến bây giờ, Chu Trung theo chưa từng cảm thụ khổng lồ như thế linh khí. Những linh khí này giống như là đạt được chỉ lệnh đồng dạng, căn bản không dùng Chu Trung chính mình hấp thu, thì điên cuồng hướng Chu Trung thể nội chui. Mà Cửu Tiêu Ngự Long Quyết cũng tự nhiên vận chuyển lại, đầu kia tỉ mỉ tiểu kim long xuất hiện lần nữa, bắt đầu ở Chu Trung trong kinh mạch du tẩu. Đây là Chu Trung lần thứ nhất nhìn thấy thể nội đầu này tiểu kim long, tâm tình lại khiếp sợ vừa vui vui mừng, theo hấp thu to lớn linh khí, xung quanh trung đan điền bên trong chớp mắt liền bị rót đầy. Đinh. Thanh thủy êm thai thanh âm vô cùng quen thuộc, đây là đột phá cảm giác. Chu Trung vậy mà mượn nhờ cái này cường đại linh khí, một lần hành động theo luyện khí kỳ tầng 3 tiến vào luyện khí kỳ tầng 4. Mà lại lúc này linh khí hấp thu còn không có dừng lại, như cũ tại tăng vọt. Nếu như là bình thường đột phá, sau khi đột phá linh khí tan học đi, bất quá lần này thị phi tình huống bình thường. Trong biển rộng linh khí quá nồng nặc, sau khi đột phá còn tại điên cuồng hấp thu, cho nên căn bản không cần ăn cấu nguyên đan. Một giờ, xung quanh trung đan điền bên trong chân khí lần nữa bị rót đầy, nương theo lấy đinh một tiếng, Chu Trung vậy mà tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 5. Chu Trung đã mắt trợn tròn. Không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, những thứ này to lớn linh khí đến cùng là từ đâu đến. Nửa giờ, làm linh khí đem xung quanh trung đan điền rót đầy một nửa về sau, rốt cục dần dần tán đi, lúc này Chu Trung trừ mất máu quá nhiều, dẫn đến sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, thể nội thương tổn đã hoàn toàn khôi phục, cả người cũng tràn ngập lực lượng. Cánh tay hơi động một chút, nhẹ nhàng vung vẩy một chút tam xoa kích, nhất thời ba đạo cự đại toàn hoa tại đáy biển hình thành, nhanh chóng hướng về phương xa bay qua. Ầm ầm. Ba đạo toàn đoan nổ tại đáy biển trên đá lớn, đem cái kia chừng cao mười mấy mét cự thạch nổ thành phấn vụn. Chu Trung rất là mừng rỡ, vừa mới liền cầm đều cầm không được tam xoa kích, bây giờ lại có thể vung đẩy. Tuy nhiên vẫn là cảm giác phân lượng rất nặng, nhưng đối với hiện tại Chu Trung tới nói cũng không có cái gì gánh vác. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, hai chân tại đáy biển dùng lực đạp một cái, cả người tựa như là lặn bắn tên lửa đồng dạng, nhanh chóng hướng về trên mặt biển phóng đi. Soạt. Một lát sau, xung quanh bên trong lao ra đại hải, nhất phi trùng thiên, không có đáy biển áp lực, Chu Trung cảm giác mình người nhẹ như yến, cái này nhảy lên vậy mà chừng cao mười mấy mét, sau đó rơi vào thuyền cá bong tàu. Nhìn lấy dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng tam xoa kích, Chu Trung đối với nó bắt đầu vô cùng yêu thích. Về sau ngươi chính là ta vũ khí. Chu Trung cười đem tam xoa kích rơi vào bong tàu. Hốt du. Đột nhiên, toàn bộ thuyền cá nhoáng một cái, vậy mà bắt đầu chìm xuống. Chu Trung sắc mặt đại biến. Đây là cái gì tình huống? Cái này thuyền cá nước ăn lượng làm sao cũng phải có trên 100 tấn A. Chương 399, trên biển chiến đấu. Chu Trung bận bịu đem tam xoa kích nhấc lên, thuyền cũng khôi phục bình thường. Chu Trung âm thầm liễu lưới. Xem ra cái này tam xoa kích phân lượng thật đúng là nặng A, ta hẳn là huyết luyện tam xoa kích, nó cho rằng làm chủ, cho nên mới có thể đem nó cầm lên. Đạt được tình huống này, Chu Trung tâm lý càng là cuồng hỉ, theo vừa mới thân tàu phản ứng đến xem. Cái này tam xoa kích chân thực trọng lượng là tương đương đáng sợ, cái này muốn là một kích đập tới, chỉ sợ luyện khí kỳ tầng 5 phía dưới tu chân giả đều gánh không được a. ở trên đảo còn hâm mộ Tô Vân Phỉ linh phẩm pháp bảo, hiện tại chính mình cũng có, tuy nhiên trước mắt nhìn không ra cái này tam xoa kích kích nhận có bao nhiêu sắc bén, nhưng ít ra trọng lượng liền đã rất kinh người. Xem ra sau này không thể tùy tiện đem cái này tam xoa kích ném loạn, chỉ có thể mang ở trên người. Chu Trung ánh mắt quét qua, phát hiện bong thuyền nơi hẻo lánh có đại lưới đánh cá cùng vài bạn, sau đó thì dùng vải bạt đem tam xoa kích bao vây lại, sau đó cuốn lên lưới đánh cá, buộc sau lưng tự mình. Chỉ bất quá. Chu Trung mới hơn 1m8, cái này tam xoa kích hơn 2m, vác tại sau lưng luôn cảm giác là lạ. Đem tam xoa kích cố chắc, Chu Trung điều khiển thuyền cá, lần nữa khải hàng. Đông Hải, Chạy Sơn đảo vùng biển phụ cận. Một chiếc Hoa Quốc tàu khu trục, hai chiếc tàu bảo vệ, chính trên mặt biển chạy chậm rãi, Sở Quốc Lập đứng đang chỉ huy thất, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ra đa nhìn, tìm kiếm Chu Trung thuyền cá hạ lạc. Một ngày thời gian, bọn họ đã đem Chu Trung thuyền cá theo trên ra đa biến mất địa điểm đều tìm một lần, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Quốc Lập hiện tại lo lắng nhất, cũng là Chu Trung ra biển lần không nhiều, kinh nghiệm thiếu, xảy ra chuyện gì. Ngay tại đây là, trên ra đa đột nhiên xuất hiện 4 cái điểm nhỏ, dần dần hướng về Sở Quốc Lập bọn họ tàu chiến dựa sát vào. Chính đang thao túng tàu chiến quân quan biến sắc, lập tức báo cáo đảo, thủ trưởng, là Nhật Bản tàu chiến. Sở Quốc Lập mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, không cần để ý bọn họ, hiện tại duy một nhiệm vụ cũng là tìm tới Chu Trung. Vâng. Quân quan nhận được mệnh lệnh, tiếp tục sẽ chỉ 3 chiếc tàu chiến, dựa theo trước đó quy hoạch tốt tìm kiếm tuyến đường tiến lên. Sau mấy tiếng, Nhật Bản tàu chiến đã đuổi theo, 4 chiếc tàu chiến một bên 2 chiếc, vậy mà đi Hoa Quốc 3 chiếc tàu chiến cho vây lại, sau đó hộ tống tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Hoa Quốc quân hạm thượng quân quan viên đều vô cùng tức giận. Số hiệu 745 xin chú ý, bên ta ngay tại quốc tế vùng biển hợp pháp tiến lên, ngươi vừa chiến hạm cách bên ta chiến hạm quá gần, dễ dàng tạo thành nộ phán, mời cẩn thận điều khiển. Tàu khu trục thượng quân quan viên chịu đựng nộ khí, dựa theo trên biển ngành nghề pháp tắc, hướng Nhật Bản tàu chiến đưa ra cảnh cáo. Rất nhanh đối diện Nhật Bản dùng tiếng Anh đáp lại. Bên ta chiến hạm ngay tại quốc tế vùng biển hợp pháp tiến lên, cũng không có ảnh hưởng ngươi vừa tiến lên. Hoa Quốc quân quan viên biến sắc, lúc này dựa theo nhớ nhung, bọn họ muốn hướng bên trái đằng trước bánh lái, thế nhưng là Nhật Bản tàu chiến lại đi thẳng, không có chút nào nhường đường ý tứ, Hoa Quốc quân hạm chỉ có thể bị bức hiếp lấy tiến lên. Đám này tiểu quỷ tử là tại là quá phách lối, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, còn thật không biết ra bản sự. Hoa Quốc quân quan viên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó hạ lệnh tàu chiến hết tốc độ tiến về phía trước, hai nước 7 chiếc tàu chiến vậy mà biểu phía trên tốc độ. Bất quá cái này chút tiểu quỷ tử thì cùng thuốc cao ra chó một dạng, làm sao đều không vung được. Bọn này tiểu quỷ tử đến cùng muốn làm gì? Thủ trưởng, chúng ta có thể hay không lấy một số thủ đoạn đặc thù? Quân quan nín đầy bụng tức giận, đứng dậy đối Sở Quốc Lập xin chỉ thị. Sở Quốc Lập lần này mang theo Đông Hải hạm đội tàu chiến đi ra, hắn cũng không phải là Đông Hải hạm đội trưởng quan viên, chỉ là mượn thuyền tới tìm người. Đại quốc đánh cược, rất nhiều chuyện cũng không thể lỗ mãng. Một bước sai thì rất có thể tạo thành ảnh hưởng chỉnh quốc gia hậu quả. Cho nên liền xem như Sở Quốc Lập, cũng không dám tùy tiện hạ mệnh lệnh. Nghĩ biện pháp hất ra bọn họ liền tốt, không muốn tạo thành xung đột, rơi người câu chuyện. Sở Quốc Lập do dự một chút nói ra. Quân quan hiển nhiên đã sớm biết Sở Quốc Lập sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là thất lạc thở dài. Bọn họ đều là lại lần nữa binh đi qua lần lượt gian khổ huấn luyện trưởng thành. Bọn họ phấn đấu, đều là vì bảo vệ quốc gia. Thế nhưng là mỗi lần cùng nước ngoài đánh giáp lá cả thời điểm. Bọn họ đều phải nhẫn lại, cái này giọng điệu nuốt không trôi a. Bọn họ suy nghĩ nhiều thống thống khoái khoái cùng bọn hắn đánh một trận chiến. Nhưng là bọn họ biết, bọn họ không thể. Chiến tranh có thể giải nhất thời chi khí, nhưng lại đem nhân dân cả nước mang hướng tai nạn. Nhìn xem châu Phi, Trung Đông những cái kia mỗi ngày tại hỏa lực bên trong sinh hoạt mọi người. Bọn họ mỗi ngày tỉnh lại muốn thì là như thế nào sinh tồn được. Mỗi ngày muốn lo lắng là, có thể hay không lại nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Sinh hoạt không dễ, muốn sống. Đầu tiên muốn xác thực bảo vệ chính mình còn là sống người còn sống. Cho nên nghĩ lại một chút, cùng mỗi ngày đều phải đối mặt tử vong so sánh, tại trong chiến loạn cầu sinh, chúng ta đã là rất hạnh phúc. Hai nước 7 chiếc tàu chiến, không ngừng tại trong biển truy đuổi, ai cũng không biết tiểu quỷ tử rốt cuộc muốn làm gì. Nửa canh giờ sau, nước Mỹ hải quân xuất hiện. Nhìn thấy nước Mỹ tàu chiến, tàu khu trục lên Hoa Quốc quân quan bừng tỉnh đại ngộ đảo, gạo quân tại Chạy Sơn đảo có khu vực, nguyên lai cái này chút tiểu quỷ tử là đang đợi nước Mỹ viện quân a. Có nước Mỹ tàu chiến, tiểu quỷ tử càng thêm phách lối, vậy mà mở ra ra đa điều khiển hỏa, chiếu xạ tại Hoa Quốc 3 chiếc tàu chiến phía trên. Tiểu quỷ tử vậy mà mở ra đa điều khiển hỏa, đây là muốn khai chiến sao? Hoa Quốc quân quan viên phẫn nộ nói ra. Sở Quốc Lập sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, ra đa điều khiển hỏa, là ra đa hệ thống máy quét cùng hỏa lực hệ thống điều khiển, thông qua máy vi tính phụ trợ, thực hiện đối chỉnh cái vũ khí hệ thống tổng hợp hữu hiệu sử dụng quá trình. Nói rõ một chút, cũng là chơi hồng cảnh lúc, ngươi điểm đã làm lạnh tốt vũ khí hạt nhân, sau đó có đem con chuột chỉ tại đối phương khu vực trên xe. Đây là cực kỳ nguy hiểm hành động, chỉ cần lại đè xuống công kích ấn phím, đối phương tên lửa liền sẽ phát bắn tới. Thủ trưởng, bọn họ muốn để cho chúng ta va phải đá ngầm. Cái này là sĩ quan lại phát hiện trọng yếu tình huống, chỉ trên ra đa nói ra, phía trước 10 hải lý là một mảnh cạn đá ngầm san hô khu, thuyền cá có thể thông qua, 10.000 tấn trở lên tàu thuyền nhất định sẽ va phải đá ngầm. Sở Quốc Lập nhìn ngay lập tức hướng ra đa, cũng là hiểu được, tiểu quỷ tử cùng nước Mỹ tay này chơi tốt. Bọn họ không có đụng phải chúng ta, lại bức hiếp chúng ta đi va phải đá ngầm, đồng thời mở ra đa điều khiển hỏa, cũng là đang cảnh cáo chúng ta, nếu là dám loạn động, liền trực tiếp khai hỏa. Mắt thấy tàu chiến khoảng cách cạn đá ngầm san hô khu càng ngày càng gần, Sở Quốc Lập cũng là bị chọc giận, đối quân quan hạ lệnh, đem ra đa điều khiển hỏa mở ra cho ta. Hướng nước Mỹ tàu chiến đụng lên. Nó muốn không né tránh, thì đắm hắn nha. Vâng. Đạt được mệnh lệnh này, quân quan vô cùng hưng phấn, trực tiếp mở ra đa điều khiển hỏa, chiếu xạ ở tiểu quỷ tử cùng nước Mỹ tàu chiến, sau đó thay đổi phương hướng, một đầu hướng về phía bên phải nước Mỹ tàu khu trục bên hông đánh tới. Rất nhiều muốn đem nó lưng mỏi đụng gãy tư thế. Song phương tàu chiến khoảng cách đều rất gần, thời gian nháy mắt liền muốn đụng vào. Nước Mỹ tàu khu trục trong phòng chỉ huy, Dồ Cản trung tướng đang ngồi ở đài chỉ huy trước, bưng một ly rượu đỏ nhàn nhã uống vào, sau đó đối cái này trong thai nghe Nhật Bản tàu chiến quan chỉ huy tùy ý dặn dò đảo, xuyên khẩu tướng quân, ngươi không cần lo lắng, nhát gan nhu nhược Hoa Quốc là không dám làm ra cực đoan phản ứng, chúng ta chỉ cần đem bọn nó tới gần cạn đá ngầm san hô khu, để chúng nó va phải đá ngầm là được rồi. Không, Dồ Cản trung tướng, Hoa Quốc quân hạm vậy mà mở ra đa điều khiển hỏa. Tiểu quỷ tử kinh hô đảo. Dồ Cản y nguyên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ cười nói, không cần lo lắng, gan lớn một số, bọn họ không dám thế nào. Thì coi như bọn họ vọt tới các ngươi cũng không muốn sợ. Một cái là bọn họ không dám, lại có, thì coi như bọn họ đắm các ngươi, chúng ta thì có lý do đối bọn hắn nã pháo, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên né tránh. Chương 400, đưa tiền. Lúc này một tên nước Mỹ hải quân quân quan kinh hoàng hô lớn, Dồ Cản trung tướng, Hoa Quốc quân hạm hướng chúng ta đụng tới. Dồ Cản biến sắc, nhìn đến Hoa Quốc quân hạm thật đụng tới, tốc độ thật nhanh, không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Nước Mỹ quân quan thần sắc sợ hãi hỏi, Dồ Cản tướng quân, chúng ta muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng sao? Dạng này chúng ta thì có lý do thu thập Hoa Quốc. Dồ Cản nhất thời nâng cốc ly ngã trên mặt đất, giận dữ hét, ép cờ cờ. Nhanh bánh lái. Né tránh nó. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Nước Mỹ quân quan nhất thời thở phào, tranh thủ thời gian hạ lệnh bánh lái, đem bên này lỗ hổng lộ ra, Hoa Quốc tàu khu trục miễn cưỡng tiến lên. Ngay sau đó đằng sau hai chiếc tàu bảo vệ, cũng đều đi theo thoát khỏi vòng vây. Ha ha ha. Thủ trưởng, chúng ta lao ra, nước Mỹ lao sợ. Tàu khu trục phía trên, Hoa Quốc quân quan viên Tảo Quang Huy hưng phấn nói ra. Thủ trưởng, ngươi thật xác định nước Mỹ lao hội né tránh sao? Nó quân quan nghi hoặc hỏi. Sở Quốc Lập cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, nước Mỹ lao cũng không muốn cùng chúng ta chính diện giao thủ, những năm này liền có thể nhìn ra, bọn họ chỉ là toa khiến cho chúng ta xung quanh quốc gia, không ngừng tới tìm chúng ta phiền phức, bọn họ muốn ngồi hưởng thành. Lần này cũng giống vậy, nước Mỹ lao muốn kế hoạch chúng ta Hoa Quốc cùng Nhật Bản mâu thuẫn, tốt nhất có thể cục vực tính khai chiến, dạng này nước ta cùng Nhật Bản kinh tế đều sẽ bị thương, nước Mỹ lao tay trái ngư ông chi lợi. Hắn còn có thể bán cho Nhật Bản vũ khí, kiếm một món hời. Cho nên nếu như chúng ta đi đụng tiểu quỷ tử, nói không chừng tiểu quỷ tử thật có thể cắn răng cùng chúng ta liều. Nhưng là chúng ta chỉ cần đi cùng nước Mỹ lao liều, nước Mỹ lao là tuyệt đối không nguyện ý chuyến vụng nước đục này. Các quân quan nghe Sở Quốc Lập giảng giải, ào ào bừng tỉnh đại ngộ, đối Sở Quốc Lập phân tích 10 phần kính nghệ. Hoa Quốc quân hạm thoát khỏi vòng vây về sau, nhanh chóng trở về tới lân cận cứ điểm, chỗ đó hưu hoa nước nó tàu chiến lâu dài tuần hành. Mà nước Mỹ lao cùng tiểu quỷ tử bên này, lại là náo rất không thoải mái. Dồ Cản trung tướng, các ngươi làm sao đem người nước Hoa thả chạy? Xuyên khẩu tướng quân có chút tức giận đối Dồ Cản hỏi, vừa mới Dồ Cản còn nói khoác mà không biết ngượng để hắn kiên quyết không né tránh, kết quả hắn đến là chạy trước. Dồ Cản kia không đỏ mặt chút nào, trầm giọng nói ra, xuyên khẩu tướng quân, chúng ta làm như thế, tự nhiên có chúng ta nguyên nhân, chúng ta có càng tốt hơn biện pháp thu thập những người Trung Quốc này. Thật! Xuyên khẩu nửa tin nửa ngờ hỏi. Đương nhiên, ngươi buổi tối cứ dựa theo ta nói làm liền tốt. Dồ Cản tự phụ nói ra. Buổi chiều, Nhật Bản ngoại vụ bất đột nhiên truyền ra ngoài tin tức, nghiêm khắc khiển trách Hoa Quốc tại Đông Hải Nhật Bản vùng biển, đối Nhật Bản tàu chiến mở ra radar điều khiển hỏa. Đây là cực đoan không chịu trách nhiệm khiêu khích hành động, hy vọng Hoa Quốc cho Nhật Bản một hợp lý giải thích. Tin tức này một phóng xuất, thế giới các quốc gia dư luận đều nổ tung, toàn bộ đều là chỉ trích Hoa Quốc năm gần đây quật khởi quá nhanh, không ngừng xâm phạm nước láng giềng lĩnh vực, rất nhiều mở rộng dạ tâm. Nhật Bản nội các người phát ngôn cùng nước Mỹ chính phủ người phát ngôn đồng thời tuyên bố, khiển trách Hoa Quốc loại nguy hiểm này hành động, còn muốn cho Hoa Quốc kinh tế chế tài. Ngày thứ hai Hoa Quốc cái đại tin tức môn hộ đều đưa tin cái tin tức này, người nước Hoa dân đều phẫn nộ, Bộ Ngoại giao cũng lập tức phản kích, công bố Nhật Bản đầu tiên mở ra radar điều khiển hỏa video. Nhưng là Nhật Bản không thừa nhận, nói là Hoa Quốc hợp thành, vu hãm Nhật Bản. Ngay sau đó Nhật Bản bề ngoài tuyên bố, muốn tại Nhật Bản cùng Hoa Quốc tranh luận Đông Hải bắt cá đảo kiến thiết thiết thi quân sự, bảo hộ Nhật Bản vùng biển quốc gia không nhận xâm phạm, còn mời nước Mỹ tàu chiến vào ở. Tin tức này không khác nào đất bằng sấm sét, bởi vì bắt cá đảo, Hoa Quốc cùng Nhật Bản những năm gần đây quan hệ hạ xuống điểm đóng băng, lần này Nhật Bản lại còn muốn ở phía trên kiến thiết thiết thi quân sự, đây là Hoa Quốc tuyệt đối không thể cho phép. Lúc này các nơi trên thế giới người Hoa cũng bắt đầu các loại biểu tình, phản đối Nhật Bản cách làm. Thế mà biểu tình là vô dụng, Nhật Bản đã bắt đầu có hành động, Hoa Quốc cũng không cam chịu yếu thế, Đông Hải hạm đội hơn 20 chiếc cách thức tàu chiến, tề tụ bắt cá đảo xung quanh vùng biển. Đồng thời Bắc Hải hạm đội cũng xuôi Nam trợ giúp, thanh thế vô cùng thật lớn. Mà Nhật Bản bên này, trừ Nhật Bản tàu chiến bên ngoài, nước Mỹ tăng phái 2 chiếc động lực hạt nhân hàng mẫu, trong đêm đến khoảng cách bắt cá đảo vùng biển gần nhất cảng khẩu. Mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ hội tiến về bắt cá đảo, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, cũng là tại uy hiếp Hoa Quốc. Hai nước tàu chiến tại bắt cá đảo vùng biển phụ cận triển khai giằng co, rất nhiều hết sức căng thẳng tư thế, gây nên toàn thế giới các quốc gia độ cao chú ý nếu như cái này muốn là khai chiến, rất có thể dẫn phát thế giới lần thứ 3 đại chiến A. Đông Hải nước nào đó tế vùng biển, một chiếc Nhật Bản tuần tra thuyền trôi nổi trên mặt biển, tuần tra trên thuyền có 20 tên Nhật Bản binh lính, đồng thời còn có 20 tên Hoa Quốc ngư dân, bị dây thừng cột vào boong thuyền nơi hẻo lánh ý, trên thân rất nhiều y phục đều xấu, lộ ra bên trong máu me đầm địa da thịt, trên mặt cũng đều là mặt mũi bầm dập. Ba giác, tiểu tử kia chẳng lẽ là mình chạy, không dám trở về. Một tên tiểu quỷ tử quân quan mặt mũi tràn đầy khí tức giận mắng, bọn họ đã ở đây đợi vài ngày, tiểu tử kia vẫn chưa về. Bên trong tá đại nhân, không bằng chúng ta đi những thứ này Hoa Quốc ngư dân đều giết chết đem, lưu lấy bọn hắn cũng vô dụng. Một tên tiểu quỷ tử âm trầm đề nghị. Trường Cốc trung tá cười gần nhìn về phía những cái kia Hoa Quốc ngư dân, rút ra bên hông dây lưng nói ra, giết bọn hắn. Vậy đơn giản là quá khoan dung, ta muốn tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết, hạ dạ đại quân, đi đem nước muối thùng lấy ra. Á y y. Hạ dạ đã chạy vào trong khoang thuyền, không bao lâu mang theo một cái đại thùng sắt đi ra, bên trong toàn bộ đều là nước muối. Là ở trong nước biển, lại thêm rất nhiều muối. Trường Cốc đem dây lưng vẫn tiến muối trong thùng nước, dính đầy nước muối. Sau đó mãnh liệt hướng cái kia chút ngư dân quất tới. A, kịch liệt đau đớn, để cái kia ngư dân hét thảm lên, vốn là đã kết vảy vết thương, bị lần nữa quất ra chóc thịt bong, bị nước muối như vậy một trích, loại tư vị này thật là không thể chịu đựng được a. Ha ha ha. Trường Cốc tựa hồ đối với cha tấn người khác, nhìn lấy người khác thống khổ chu lên thích vô cùng, một bên quất một bên cười to, rất là vui vẻ. Các loại quất một hồi sau cảm thấy kém không đúng, mất đi hứng thú, sau đó đối hạ dạ đã phân phó nói, đem bọn hắn, nguyên một đám vẫn xuống biển bên trong cho cá mập ăn đi. Hạ dạ đã tựa hồ đối với cái này sống rất ưa thích, cười lạnh chạy tới quăng lên một cái ngư dân, trực tiếp liền hướng dưới biển đẩy. A! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Ngư dân hoảng sợ dãy rủa lấy, hắn cũng không muốn bị đẩy tới biển. Ha ha ha! 20 tên tiểu quỷ tử vây ở bên cạnh, tựa như là chế giễu một dạng. Ngay lúc này, nơi xa một chiếc thuyền cá lái qua, Chu Trung đứng ở đầu thuyền nộ hồng đến, tiểu quỷ tử, dừng tay. Trường Cốc nhìn đến rốt cục có thuyền cá đến, lãnh đạo cười hỏi, ngươi là đến đưa tiền sao? Trước đó nói tốt một cái người 200 ngàn, hiện tại Chu Trung đến, không phải liền là đến đưa tiền à? Chu Trung gật gật đầu, đem một bó tiền âm phủ vẫn đi qua, vừa cười vừa nói, đúng, ta là đến đem cho các ngươi đưa tiền. Chương 401, toàn diện. Trường Cốc tiếp nhận cái kia một bó tiền âm phủ, mấy cái tên tiểu quỷ tử đô bốn phía xem xét. Cách xa thời điểm nhìn hồng hồng một đoàn, coi là cũng là Hoa Quốc tiền. Nhưng bây giờ tiếp đưa tới tay nhìn kỹ, cái này căn bản không phải Hoa Quốc tiền A. Ngươi, đây là cái gì tiền? Trường Cốc lạnh giọng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung ngồi xổm ở mạn thuyền phía trên, cười tủm tỉm nhìn lấy mấy cái tên tiểu quỷ tử, nghiền ngẫm cười nói, cái này gọi tiền âm phủ, là chúng ta Hoa Quốc cho chết người đó tiền. Bát giác! Ngươi cũng dám trêu đùa chúng ta đại đế quốc hoàng quân, muốn chết. Trường Cốc trong nháy mắt liền bị Chu Trung chọc giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung giận dữ hét, hắn mấy cái quỷ tử cũng đều là phẫn nộ. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh sắc cơ, làm hắn nhìn đến đám này tiểu quỷ tử, như thế đối đại những thôn dân này thời điểm, liền đã cho cái này chút tiểu quỷ tử phán tử hình. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Yên tâm, tiền âm phủ có là, không cần lo lắng sẽ tiêu xong, ta đến cũng là đưa các ngươi đi dùng tiền. Vừa dứt lời, Chu Trung cả người theo mạn thuyền phía trên nhảy lên thật cao, tựa như là một mực to lớn ít xanh một dạng, vượt ngang xa hơn 5 mét khoảng cách, trực tiếp nhảy đến tiểu quỷ tử tuần tra trên thuyền. Một đám tiểu quỷ tử căn bản không có kịp phản ứng, phải biết, hai chiếc thuyền nhưng có vượt qua cách xa 5 mét khoảng cách ra, Chu Trung liền chạy lấy đà đều không có, đột nhiên thì nhảy qua đến, đây là trên đùi an lò xo. Chu Trung rơi vào tiểu quỷ tử trong đám, tựa như là một quả bom đồng dạng, nhanh chóng xuất thủ, vài cái liền đem 7-8 cái tiểu quỷ tử trọng thương ném đại hải. Tận đến giờ phút này, Trường Cốc mới phản ứng được, vừa kinh vừa sợ hét lớn, bắt giác, giết cho ta hắn, giết hắn. Tiểu quỷ tử nhóm ào ào bừng tỉnh, lập tức giống giận nhào về phía Chu Trung. Thế mà bọn họ căn bản không phải Chu Trung đối thủ, nhảy lên theo luyện khí kỳ tầng 3 nhảy đến luyện khí kỳ tầng 5, hai cái cấp bậc thực lực chênh lệch to lớn. Lúc này Chu Trung còn có chút khống chế không tốt lực lượng, cảm thấy thể nội có dùng không hết lực lượng dũng manh tiến ra, nhẹ nhàng nhất quyền liền đem một tên tiểu quỷ tử vành ra ngoài hơn 20 mét xa, trực tiếp nện vào hải lý. Mấy cái che mặt xuống tới, trên thuyền hơn 20 tên tiểu quỷ tử chỉ còn lại 7-8 cái, lúc này cái này 7-8 cái tiểu quỷ tử không còn dám tới gần Chu Trung, ào ào tập hợp một chỗ, giơ trong tay thương, súng, nhắm ngay Chu Trung, đầy mắt hoảng sợ, run rẩy đối Chu Trung uy hiếp nói, ngươi không được qua đây, không phải vậy chúng ta thì nổ súng. Chu Trung khinh thường cười cười, lấy hắn hiện tại tu vi, đã hoàn toàn không khẩu súng để vào mắt, tiếp tục hướng về đám kia tiểu quỷ tử đi đến. Trường Cốc đã dọa sợ, hắn nghĩ không ra, một cái tiểu ngư dân làm sao lại lợi hại như vậy. Một người, đem bọn hắn 20 cá nhân đều cho diệt. Ta theo ngươi liều. Trường Cốc tinh thần đã căng thẳng cao độ, lúc này rốt cục không chịu nổi, phát như điên giống giận, hướng về Chu Trung bóc cỏ. Ẩm. Tiếng súng vang lên. Mà Chu Trung đã không tại nguyên chỗ, Trường Cốc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc này, Chu Trung thanh âm từ phía trên truyền đến. Này, ta ở chỗ này đây. Trường Cốc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Chu Trung như dương cánh đại bằng đồng dạng, từ trên bầu trời bay nhào mà xuống. Sau lưng Chu Trung, là chân trời chiếu xuống chướng mắt ánh sáng mặt trời. Chu Trung phi thân rơi xuống, một chân bổ vào Trường Cốc trên đầu. Phù phù. Trường Cốc thi thể ngã xuống đất, đầu đã bị Chu Trung một chân đá bể. Trang diện vô cùng huyết tinh. Quỷ A. Còn lại mấy cái tên tiểu quỷ tử binh hoàn toàn bị hoảng sợ điên, kêu rên một tiếng, căn bản không dùng Chu Trung xuất thủ, nguyên một đám cùng xếp hàng giống như, phù phù phù phù đều chính mình nhảy xuống đại hải. Chu Trung không để ý đến cái kia chút tiểu quỷ tử, bọn họ nhảy xuống đại hải, khẳng định không còn dám lên thuyền, hiện tại sóng biển chính kính, một hồi sẽ bị hướng xa, đến lúc đó bọn họ ngay tại trong biển rộng tự sanh tự diệt đi. Chu Trung, ngươi, ngươi làm sao chính mình đến? Trên thuyền những thứ này ngư dân đều biết Chu Trung, biết là thường lao đại kiếm về con rể, lúc này tâm lý phiên giang đảo hải. Chu Trung mang cho bọn hắn rung động quá lớn, Chu Trung vừa bị thường lao đại mang về trong thôn thời điểm, trước đó trên thuyền không ít ngư dân thì nói với bọn họ, Chu Trung lợi hại đến mức nào, một người đổ nhào bao nhiêu cái quỷ tử binh, liền thương, súng, cũng không sợ. Thường lao đại nói lên chuyện này cũng là vô cùng đắc ý, thế nhưng là bọn họ không có tin tưởng. Cho rằng thường lao đại là cùng bọn hắn nói khoác chính mình con rể mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn tin. Chu Trung quá lợi hại, thậm chí so thường lao đại bọn họ nói càng thêm khoa trương. Đây quả thực là trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ A. Chu Trung giúp mọi người cởi dây, vừa cười vừa nói, La Quyển Thúc trở về đem các ngươi sự tình nói một chút, bất quá trong thôn không có nhiều tiền như vậy chuộc các ngươi, huống hồ cho dù có tiền, cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cho nên ta thì lừa bọn họ nói, cái này tiền chuộc ta bỏ ra. Sau đó chỉ có một người tới cứu các ngươi. Các vị thúc ba thật sự là xin lỗi, trên đường chậm trễ một chút thời gian, để cho các ngươi chịu khổ. Các ngư dân ảo hào lắc đầu cảm kích nói, Chu Trung A, ngươi cũng đừng nói lời này, chúng ta mệnh có thể đều là ngươi cứu A. Đúng vậy A Chu Trung, ngươi chính là chúng ta đại ân nhân. Chờ trở lại trong thôn, chúng ta nhất định muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Vương Lão Tứ Đệ Đệ cũng là vô cùng kích động nói ra. Chu Trung nhìn một chút bong tàu Trường Cốc thi thể. Trầm ngâm một chút đối mấy cái người nói, các thúc bá, các ngươi trước mở ta cái kia thuyền cá hồi trong thôn đi thôi, ta ở chỗ này khắc phục hậu quả một chút. Chu Trung, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về. Vương Lão Ngũ kinh ngạc hỏi. HTTP. Chu Trung gật đầu nói, ừm, chính ta hội trở về, mọi người không cần lo lắng cho ta. Mọi người vốn là có chút không yên lòng, bất quá nghĩ đến vừa mới Chu Trung cái kia biến thái thực lực, đều nở nụ cười khổ, cảm thấy mình lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Vậy được rồi, chúng ta đi về trước. Chu Trung, ngươi tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cũng không thể khinh thường, cái này chút tiểu quỷ tử đồ xấu đây, nhất định phải cẩn thận một chút ta. Vương Lão Ngũ vô cùng quan tâm đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung cảm động gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mọi người lần nữa lưu luyến không rời nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó toàn bộ đầu tuần bên trong lúc đến mở thuyền cá, trở về tiểu vương thôn. Các loại nhìn lấy các ngư dân dần dần đi xa, Chu Trung sắc mặt lạnh xuống đến, cất bước đi vào tuần tra thuyền buồng lái. Cái này tiểu quỷ tử tuần tra thuyền Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên mở, giải rất, đến buồng lái trực tiếp xem xét ra đà, quả nhiên phát hiện có 3 cái tiểu điểm đang nhanh chóng hướng về bên này gần lại gần. Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói ra, ta Chu Trung phía trên các ngươi một lần làm, còn có thể lại đến lần thứ hai. Thật sự coi ta ngu ngốc à? Được à, các ngươi đã muốn chơi, vậy ta thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Không bao lâu, trên mặt biển 3 chiếc tiểu quỷ tuần tra thuyền lái qua, hiện lên hình tam giác đem Chu Trung tuần tra thuyền cho vây quanh ở bên trong, sau đó dừng ở khoảng cách Chu Trung tuần tra thuyền ước chừng 50m địa phương. Tiểu quỷ tử tuần tra trên thuyền, một tên trung tá sắc mặt nặng nề đi tới, dùng ống nhòm bắt đầu quan sát, phát hiện ngừng trên mặt biển tuần tra thuyền phía trên không có bất kỳ ai, vắng ngắt, vô cùng yên tĩnh. Chương 402, Chu Trung ý nghĩ. Không tốt, Trường Cốc bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm, thông báo mặt khác 2 chiếc tuần tra thuyền, đồng thời phái thuyền nhỏ đi qua xem xét. Ý đạ 2 đối thuộc hạ phân phó nói. Áo y ỉ. Một tên quỷ tử binh nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đi thông báo mặt khác 2 chiếc tuần tra thuyền. Không bao lâu, hết thể 9 chiếc thuyền nhỏ bị để xuống đại hải, mỗi tìm thuyền nhỏ lên đều có 3 người, cóng súng trường, hướng trong biển van xin tàu tuần tra tới gần. Thuyền nhỏ phía trên tiểu quỷ tử đều vô cùng cẩn thận, dùng thương chỉ trên tuần tra đỉnh, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, trực tiếp nổ súng. Đợi đến 9 chiếc thuyền nhỏ tới gần tuần tra thuyền, một tên quỷ tử binh đột nhiên nhíu một cái mũi, cảnh giác hỏi, đợi chút nữa. Các ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ gây mũi mùi vị? Hắn quỷ tử đều mặt mũi tràn đầy mê mang liếc hắn một cái, sau đó ủi lấy cái mũi bắt đầu ngửi. Lập tức có mấy cái tiểu quỷ tử đều nghe thấy được loại mùi này, bên trong một cái tiểu quỷ tử rất giật mình, lập tức hoảng sợ hét lớn, không tốt. Là dầu đi hơi ghen. Tuần tra thuyền để lọt dầu, chạy mau. Điều khiển thuyền nhỏ quỷ tử binh phản ứng cũng coi như rất nhanh, lập tức quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là bọn họ phát giác ra được quá muộn, ngay tại mấy chiếc thuyền nhỏ cuống quýt quay đầu thời điểm, ngút trời hỏa quang nổ vang. Ầm ầm. Trong biển van xin tuần tra thuyền nổ bể ra đến, liên đối lấy mấy chiếc kia thuyền nhỏ ai cũng không có chạy, toàn bộ bị tạc hủy, trong lúc nhất thời ầm ầm. Ầm ầm. Không ngừng bên hai. Bát giác. Mắc lửa. Tình điền thượng nhị giận mắng một tiếng, nhất quyền nện ở mạn thuyền trên lan can. Lúc này bên trái quỷ tử tuần tra trên thuyền, còn lại mười mấy cái quỷ tử binh cũng đều tụ tập ở đầu thuyền, chấn kinh nhìn lấy cái này nổ tung một màn, người nào cũng không có phát hiện, đang đi tuần thuyền đằng sau, một bóng người lặng lẽ bò lên. Lúc này một cái quỷ tử binh vô ý thức hồi phía dưới, khi thấy đã hướng bọn họ đi tới Chu Trung, hoảng sợ hét lớn, cái gì người? Đứng lại! Hắn quỷ tử binh cũng ào ào kinh hãi quay người nhìn về phía Chu Trung, mà Chu Trung sớm tại bị quỷ kia tử binh phát hiện thời điểm, liền đã xuất thủ. Xông vào đến cái này mười mấy cái quỷ tử bên trong, tựa như là xông vào bầy cừu sói, như chém dưa thái rau, đem mấy cái này quỷ tử binh toàn bộ đánh ngã. Tình điền thượng nhị tuần tra thuyền khoảng cách bên này cũng không xa, bên này phát sinh tình huống, hắn dùng ống nhòm toàn bộ nhìn đến. Làm hắn nhìn đến Chu Trung hình dạng về sau, nhất thời lên tiếng kinh hô, thật không thể tin hô, làm sao có thể. Chu Trung làm sao còn sống. Tình điền thượng nhị trước đó tham gia đối Chu Trung vây quét, ngay tại dạ mạ mổ tổ bên người. Chơ mắt nhìn lấy Chu Trung liền người mang thuyền bị tên lửa nổ bay, hiện tại làm sao còn sống. Súng máy chuẩn bị. Tình điền thượng nhị tức giận hạ lệnh. Bên cạnh quỷ tử binh hoàng hốt hỏi, giếng điền đại nhân, đó là chúng ta thuyền. Tình điền thượng nhị tức giận khiển trách, bắt giác. Ta còn không biết đó là chúng ta thuyền à, nếu như bây giờ không đánh đắm hắn, hắn thì mở ra chúng ta thuyền chạy. A. A y y. Quỷ tử binh hiểu được, ngay lập tức đem súng máy nhắm ngay Chu Trung chỗ đang đi tuần thuyền. Bất quá bọn hắn chậm một bước, Chu Trung cũng sớm đã đem tuần tra trên thuyền súng máy đối cho phép bọn họ. Chu Trung còn là lần đầu tiên chơi thứ này, cảm giác thật có ý tứ, hơi nhỏ thời điểm chơi xỉn lệ game đoạt bãi đổ bộ cảm giác, một ổ súng máy loạn quét. Cộc cộc cộc đi. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chu Trung súng máy tia lửa tung tóe, liền có thể cái này tuần tra thuyền bình sang địa phương đánh, hoảng sợ tỉnh điển thượng nhị mặt đều trắng, trực tiếp nhảy xuống đại hải, đồng thời dùng không dây vệ tinh truyền tin, hướng Sơn Bốn Bình Miệng tướng quân báo cáo. Ngay tại phụ cận hải quân tuần hành giả mà Mổ Tô Bình Miệng, biết được Chu Trung lại còn sống, cũng là không thể tin được, nhưng là tỉnh điển thượng nhị là hắn thủ hạ đắc lực, không có khả năng dùng chuyện này lừa hắn, sau đó lập tức hạ lệnh tàu chiến hướng về Chu Trung ngồi tại phương hướng lái tới. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Chu Trung rốt cục đánh xuyên qua hai chiếc tuần tra thuyền bình xăng, tàu tuần tra nổ tung, trong biển rộng tỉnh điển thượng nhị cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị tạc chết. Giải quyết cái này chút tiểu quỷ tử, Chu Trung đi vào tuần tra thuyền buồng lái, vừa vặn lúc này trong phòng điều khiển truyền tin thiết bị, chính kết nối lấy tiểu quỷ tử hệ thống truyền tin, bên trong tiểu quỷ tử ngay tại bô bô nói một đống lời nói. Chu Trung nhìn lại, bong tàu có tên tiểu quỷ tử còn có thể động, nhất thời đem hắn bắt tới, trầm giọng hỏi, có thể hay không nói hoa ngữ? Tiểu quỷ tử nhìn thấy Chu Trung, so nhìn thấy ma quỷ đều sợ hãi, liên tục gật đầu dùng cứng nhắc hoa ngữ nói ra, hội, ta sẽ nói, ngài tuyệt đối không nên giết ta. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, đối hắn hỏi, các ngươi hệ thống truyền tin bên trong đang nói cái gì? Tiểu quỷ tử có chút do dự, Chu Trung lập tức biến sắc, trầm giọng quát lớn, không nói ta để ngươi sống không bằng chết. Tiểu quỷ tử kiến thức Chu Trung tàn nhẫn, nói gấp, đại đế quốc đang cùng Hoa quốc tại Đông Hải giằng co, hai nước tàu chiến đều ở nơi đó, ngay tại báo cáo tình huống. Giằng co. Chu Trung nhíu mày, trầm giọng hỏi, song phương đều có bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền? Tiểu quỷ tử hiện tại cũng không lo được để lộ bí mật không để lộ bí mật, bảo mệnh quan trọng, nói chi tiết nói, Hoa quốc có cách thức tàu chiến 23 chiếc, hơn nữa còn có tiếp viện trên đường. Chúng ta đại đế quốc có cách thức tàu chiến 17 chiếc, khoảng cách không xa bắt cá đảo bên ngoài vây vùng biển, còn có lâu dài tuần tra 3 chiếc tàu chiến, cùng chạy sơn đảo khu vực 10 chiếc tàu chiến, đúng, chạy sơn đảo còn có nước Mỹ căn cứ hải quân, có tàu chiến hơn 10 chiếc, hàng mẫu chiến đấu nhóm 2 cái. Chu Trung nghe quỷ này tử binh tình báo, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn không biết Hoa quốc cùng Nhật Bản vì cái gì giằng co, nhưng theo tình huống này xem ra, tựa hồ rất nghiêm trọng a, trước kia chưa từng có hưng sư động chúng như vậy giằng co qua a. Mà Hoa quốc bên này chỉ có 20 chiếc tàu chiến, tiểu quỷ tử bên kia bao quát xung quanh vùng biển tàu chiến, lẻ loi tổng quát cộng lại đến có hơn 30 chiếc, hơn nữa còn có nước Mỹ tham gia tiến đến, càng có 2 cái tàu sân bay chiến đấu nhóm. Cái này một cái tàu sân bay chiến đấu nhóm, cách thức tàu chiến cùng tàu ngầm phải có mười mấy chiếc A. Lại thêm hàng mẫu bên trên có 5-60 khung máy bay chiến đấu đâu, chiến đấu lực kinh người A bởi như vậy, ăn thiệt thòi chẳng phải là Hoa quốc. Chu Trung mang theo quỷ kia tử binh, đi vào ra đa trước ra lệnh, đem các ngươi giằng co địa điểm nói cho ta biết. Quỷ tử binh không dám giấu giếm, lập tức đem phương vị báo ra đến, Chu Trung hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đã ngươi phối hợp như vậy, vậy ta trước hết để ngươi sống lâu một hồi, có thể hay không một mực sống sót, thì nhìn ngươi biểu hiện. Quỷ tử binh vội vàng bày tỏ lòng trung thành nói, ta nhất định nghe theo ngài phân phó. Chu Trung đem quỷ tử binh ném qua một bên, sau đó lái tuần tra thuyền, nhanh chóng hướng về Nhật Bản cùng Hoa quốc giằng co vùng biển chạy tới, hắn tuyệt đối không thể để cho Hoa quốc ăn thiệt thòi. Đông Hải, khoảng cách bắt cá đảo vùng biển 50 hải lý bên ngoài, Nhật Bản cùng Hoa quốc quân hạm, thì trên vùng hải vực này giằng co. Song phương cộng lại cùng sở hữu gần 40 chiến thuyền đại hình mặt nước chiến hạm, xem ra vô cùng hùng vĩ. Nhật Bản thu nguyệt cấp tàu khu trục trong phòng chỉ huy, rồ cản gần ra vẻ ngồi trên ghế, đứng bên cạnh xuyên khẩu cùng Nhật Bản hạm đội hắn quân quan. Xuyên khẩu không ngừng đối rồ cản nịnh nọt nói, rồ cản tướng quân, ngài kế hoạch thật sự là quá tuyệt. Quả thực là không chê vào đâu được, ngài là đương kim thế giới phía trên vĩ đại nhất nhà quân sự. Không nghĩ tới, hôm qua đem Hoa quốc quân hạm thả đi, sẽ có không tưởng được thu hoạch, chỉ cần chúng ta Nhật Bản tại bắt cá ở trên đảo kiến thiết thi quân sự, cái kia bắt cá đảo thì triệt để quy ta nhóm Nhật Bản tất cả. Cũng hung hăng quất Hoa quốc mặt. Chương 403, trò vui vừa mới bắt đầu. Dù cản vô cùng hưởng thụ xuyên khẩu thổi phồng, gật đầu phân phó nói, các ngươi Nhật Bản động tác phải nhanh, yên tâm lớn mật kiến thiết đi, có chúng ta nước Mỹ 2 cái tàu sân bay chiến đấu nhóm ở chỗ này, Hoa quốc là không dám đối với các ngươi động thủ. Các ngươi Nhật Bản người phải nhớ kỹ, cùng chúng ta nước Mỹ hợp tác, mới là các ngươi sáng suốt nhất lựa chọn, chúng ta có thể giúp các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Xuyên khẩu liên tục gật đầu hẳn là nói, dù cản tướng quân ngài nói đúng vô cùng, ngài yên tâm, chúng ta đã phái kiến thiết tàu thuyền tiến về bắt cá đảo, chẳng mấy chốc sẽ ở phía trên thành lập một bộ hoàn chỉnh phòng không cùng phản hạm hệ thống. Chúng ta sẽ còn thành lập quân sự cầu tàu, cung cấp nước Mỹ minh quân sử dụng. Dù cản tướng quân cao hứng phi thường, quan tâm hỏi, đúng, ta xem các ngươi phía sau lỗ thủng rất lớn, có phải hay không muốn phòng ngự một chút? Xuyên khẩu ngạo mạn nói ra, dù cản tướng quân yên tâm đi, Hoa quốc cái kia lũ ngu ngốc là sẽ không hướng chúng ta phía sau xuống tới, chúng ta phái đại lượng tuần tra thuyền cùng tàu bảo vệ ở phía sau tuần tra, chỉ cần gặp phải Hoa Quốc quân hạm, nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về. Dù cản cái này cứ yên tâm gật đầu nói, ừm, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng các ngươi Nhật Bản, vẫn là có thể làm tốt chuyện này. Hải quân giằng co vùng biển, Nhật Bản tàu chiến phía sau, xác thực có rất nhiều tuần tra thuyền, tàu bảo vệ đang đi tuần thủ vệ, thời khắc cảnh giác Hoa Quốc quân hạm đánh lén. Thế nhưng là bọn họ lại xem nhẹ một chiếc từ đằng xa lái tới Nhật Bản tuần tra thuyền. Nhật Bản phương diện một chiếc tuần tra thuyền phát hiện Chu Trung, sau đó dùng truyền tin thiết bị hỏi, 174, ngươi làm sao đến nơi đây? Chu Trung đối trong góc quỷ tử binh uy hiếp nói, nghĩ biện pháp lừa gạt qua. Ngươi tốt nhất khác dở trò gian, có lẽ ngươi vạch trần ta sẽ rất phiền phức. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ở bên cạnh ta cho dù chết, cũng sẽ đem ngươi cùng một chỗ giết. Mà ngươi chỉ phải phối hợp ta sẽ thả ngươi sinh lộ, muốn chết muốn sống, thì nhìn ngươi lựa chọn. Quỷ tử binh bận bịu bảo đảm nói, ta muốn sống, ta sẽ giúp ngươi. Sau đó quỷ tử binh đối bên trong trả lời, 124, ta là phụng xuyên khẩu tướng quân mệnh lệnh đến đây. Đối diện nghe đến bên này sử dụng là Nhật Bản lời nói, mà lại cũng là phía bên mình tuần tra thuyền, cũng liền không tại lòng nghi ngờ, Chu Trung lái tuần tra thuyền, rất dễ dàng thì lái vào đây. Không bao lâu, Chu Trung liền thấy phía trước ngừng trên mặt biển to lớn tàu chiến, tiểu quỷ tử đem chiến tuyến kéo rất dài, phía sau cùng chiếc khu trục hạm này, khoảng cách phía trước nhất có thể có 10 hải lý xa như vậy. Nhìn lấy cái kia cao mấy chục mét to lớn tàu chiến, Chu Trung khó xử, lớn như vậy tàu chiến, làm sao bây giờ? Loại này tàu chiến cũng không phải súng máy ép dầu dương thì có thể giải quyết ta, nhìn tới vẫn là muốn lên đi, tìm tới tàu chiến bình xăng, phá đi. Sau đó Chu Trung nhất trưởng đem quỷ kia tử binh đánh ngất xỉu, sau đó ngừng tốt tuần tra thuyền, nhảy xuống đại hải, hướng về cái kia tàu khu trục đi qua. Tiểu quỷ tử tàu khu trục phía trên, mảy may nhìn không ra rằng có khẩn trương không khí, quỷ tử binh nhóm nguyên một đám vừa nói vừa cười, quả thực giống là tới nơi này nghỉ phép. Chu Trung bơi lên tàu khu trục, một đường cẩn thận từng ly từng tí khắp nơi tìm kiếm bình xăng chỗ, biết bình xăng khẳng định tại bong thuyền phía dưới trong khoang thuyền, sau đó tìm môn lẫn vào buồng nhỏ trên tàu. Cái gì người? Đột nhiên bên cạnh vừa đi tới một cái quỷ tử binh, phát hiện Chu Trung, lập tức lên tiếng chất vấn. Chu Trung nhíu mày, một trưởng vỗ tại cái kia quỷ tử binh trên cổ, quỷ tử binh mắt tối sầm lại, phù phù ngã xuống đất ngất đi. Chu Trung tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới, trong lúc đó đi ngang qua tiểu quỷ tử khu sinh hoạt, nơi này đều là tiểu quỷ tử túc xá, không thể không nói tiểu quỷ tử đãi ngộ còn sao tốt, trong túc xá lại còn có truyền hình. Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Lúc này vừa vặn có phát ra quốc tế tin tức, ngay tại nói Nhật Bản cùng Hoa Quốc lần này xung đột, cùng Nhật Bản cùng nước Mỹ đối Hoa Quốc chế tài, Nhật Bản đã bắt đầu bắt tay vào làm, muốn tại bắt cá ở trên đảo kiến thiết thi quân sự. Bên trong còn mời tới một cái quốc gia khác quân sự viên, thì lại nói lần này rằng co, thực cũng là Nhật Bản liên thủ với nước Mỹ uy hiếp Hoa Quốc, để Hoa Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, để cho Nhật Bản có thời gian nhanh tại bắt cá ở trên đảo kiến thiết thi quân sự. Mà đợi đến Nhật Bản tại bắt cá ở trên đảo kiến thiết tốt thiết thi quân sự, và ở hải quân cùng không quân, cái kia Hoa Quốc coi như muốn cường công, cũng chưa chắc có thể đánh hạ tới. Quan trọng hơn là, Nhật Bản cùng nước Mỹ đoán ra, Hoa Quốc sẽ không mở thương thứ nhất, cho nên chính là muốn không ngừng đụng vào Hoa Quốc phòng tuyến cuối cùng, để Hoa Quốc phòng tuyến cuối cùng nhiều lần nhượng bộ. Đây chính là ôn thủy nấu hết xanh, đợi đến Hoa Quốc kịp phản ứng lúc đợi, hắn phòng tuyến cuối cùng đã theo người khác sờ một chút còn lớn hơn gọi, đến bị người ta cởi sạch y phục cũng không dám phản kháng. Chu Trung nhìn một hồi, cảm thấy cái này người nước ngoài nói còn rất có đạo lý, bất quá quốc gia có quốc gia suy tính, đã quốc gia không tiện xuất thủ, vậy liền ta tới ra tay đi. Bắt cá đảo, chính là ta Hoa Quốc, ngươi tiểu quỷ tử muốn ở phía trên kiến thiết thi quân sự. Hắc hắc, vậy thì tốt, lao tử liền đem bắt cá đảo cho thu hồi lại. Chu Trung nhanh chóng đi vào buồng nhỏ trên tàu tầng dưới cùng, ở chỗ này tìm tới tàu chiến máy móc thất, nơi này có rất xâm nghiêm quỷ tử binh thủ vệ. Chu Trung từng cái đem bọn hắn toàn bộ xử lý, không sai hậu tướng quân hạm đỡ bột mở ra, tất cả dầu đi hế gen đều chảy ra đến, ngay sau đó một đạo tiểu hỏa cầu đánh ra đi. Vâng! Đại hỏa trong nháy mắt thì bốc cháy lên, sau đó lan tràn đến trong kho chứa phi cơ, ầm ầm. Vâng! Các loại tiếng nổ vang bên tai không dứt, Chu Trung đã sớm thừa cơ trên Internet chạy. Cái này quái vật khổng lồ tàu chiến cùng tiểu tuần tra thuyền không giống nhau, tiểu tuần tra thuyền cứ như vậy lớn, chỉ cần bình xăng sắp vỡ. Toàn bộ thuyền thì nổ không có. Mà tàu khu trục quá lớn, coi như máy móc thất nổ tung, một lát cũng không ảnh hưởng tới phía trên, đến chậm chậm bắt đầu lan tràn đại hỏa. Bên này động tĩnh lập tức liền kinh động hạm trưởng, toàn bộ tàu khu trục phía trên quỷ tử binh cũng bắt đầu hoảng loạn lên, nhanh chóng đến đây cứu hỏa. Chu Trung trốn ở cách đó không xa, nhìn lấy những thứ này quỷ tử binh mở ra dập lửa hệ thống, sau đó còn từng thùng nhấc nước tới, đột nhiên tà ác cười một tiếng. Xem các ngươi như thế dập lửa quá mệt mỏi, không bằng ta phát phát từ bi, cho các ngươi kiếm một ít nước đi. Chu Trung đi đến thân tàu ở mép, dùng ngón tay gõ gõ thân tàu, cảm giác độ dày cũng tạm được, sau đó đem sau lưng tam xoa kích lấy xuống, một kích ném đi lên. Ầm ầm. Tam xoa kích nện ở thân tàu phía trên, trong nháy mắt một cái đại lỗ thủng thì đập ra đến, không có chút nào trở ngại, nước biển điên cuồng tràn vào trong khoang thuyền. Chu Trung nhanh chóng né tránh, sau đó quay người hướng về bong tàu chạy tới. Không tốt. Dì nước. Chính ở bên kia dập lửa quỷ tử binh, đột nhiên phát hiện một bên khác lại dì nước, sau đó càng thêm bối rối. Tàu khu trục quân quan chạy xuống xem xét tình huống này, tại chỗ thì mắt trợn tròn, toàn bộ tàu khu trục hạ tầng một mảnh hỗn loạn, tàu khu trục bị nước biển trùng kích không ngừng lắc lư, đã bắt đầu nghiêng về lấy chìm xuống. Tàu khu trục muốn nặng, mau bỏ đi. Quỷ tử binh nhìn thấy đại thế đã mất, căn bản là cứu không tàu khu trục, sau đó hào hào hướng mặt ngoài chạy, trang diện vô cùng hỗn loạn. Chu Trung chạy đến bong tàu, nhìn thấy tàu khu trục phía sau có chuyên môn thả cano bình đài, sau đó đem một chiếc cano để xuống đại hải, nhảy lên cano, nhanh chóng hướng về bắt cá đảo phương hướng chạy tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tàu khu trục sau phía dưới toàn bộ đều nổ tung, bị tạc mở một cái càng lớn động, nước biển điên cuồng tràn vào, thời gian nháy mắt một nửa thân hạm đều không vào biển bên trong. Chu Trung quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy trên mặt biển những cái kia rẽ rủa lấy quỷ tử binh, cùng nghiêng về quỷ tử tàu chiến, nhịn không được bật cười. Tiểu quỷ tử, trò vui vừa mới bắt đầu. Chương 404, người nào tại nổ thuyền. Phía trước tàu khu trục phía trên, xuyên khẩu vẫn tại đập rồ cản thất ngựa, đập chính hăng say chút đấy, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Xuyên khẩu biến sắc, lập tức đối phó quan hỏi, chuyện gì phát sinh? Xuyên khẩu đại nhân, ta lập tức đi thăm dò. Phó quan nhanh chóng đi ra ngoài, không bao lâu thần sắc bối rối chạy về đến kêu lên, xuyên khẩu đại nhân không tốt. Chúng ta phía sau một chiếc tàu khu trục nổ tung nặng. Cái gì? Làm sao lại vô duyên vô cớ nặng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xuyên khẩu nghe xong lời này, sắc mặt vô cùng âm trầm cùng phẫn nộ. Bọn họ bên này hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ cần thành công, đối bọn hắn Nhật Bản là có to lớn ý nghĩa, hiện tại một chiếc tàu khu trục vậy mà nổ tung nặng, đây không phải cho hắn kiếm chuyện chơi sao? Phó quan đồng dạng một mặt mờ mịt nói ra, xuyên khẩu đại nhân, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Hoa Quốc quân hạm ở phía sau đánh lén, hoặc là tàu ngầm. Nhanh lên tiếng nạp ra đa. Xuyên khẩu quyết định thật nhanh hạ lệnh. Phó quan lắc đầu nói, không có khả năng. Chúng ta phía sau đã phía dưới máy định vị bằng sóng âm thanh ra đa, không có phát hiện Hoa Quốc tàu ngầm, mà lại cũng không có Hoa Quốc hắn tàu chiến. Chỉ là, vừa mới có một chiếc bên ta tuần tra thuyền lái qua, không phải chúng ta hạm đội, hỏi thăm qua, nói là nghe ngài phân phó đến, tàu khu trục nổ tung về sau, có một đầu cano theo tàu khu trục phía trên bung ra, hiện tại chính hướng về bắt cá đảo phương hướng chạy tới. Bắt giác. Ta cái gì thời điểm điều động qua tuần tra thuyền tới? Các ngươi đám này phế vật. Xuyên khẩu tức giận mắng to. Lúc này Dồ Cản phó tướng lấy ra truyền tin thiết bị, nói với Dồ Cản, tướng quân, là núi bản tướng quân. Dồ Cản tiếp điện thoại, vừa nghe một câu sắc mặt thì vô cùng âm trầm, đồng nhiên đứng người lên, vô cùng chọc giận. Đợi đến Dồ Cản để xuống truyền tin thiết bị, xuyên khẩu mới cẩn thận từng ly từng tí ngẫm hỏi, Dồ Cản tướng quân, chuyện gì phát sinh sao? Dồ Cản phẫn nộ nói ra, phế vật. Chu Trung cái kia ra hỏa làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ các ngươi Nhật Bản tên lửa là giả sao? Dù cản tương quân, các ngươi muốn giết Chu Trung, không phải đã giết chết sao? Chẳng lẽ chuyện này cùng cái kia Chu Trung có quan hệ? Xuyên khẩu một mặt không hiểu, hắn là biết dù cản cùng ra mà mổ tô bình miệng, thiết kế đánh giết Chu Trung sự tình, chỉ là chuyện này hắn không có tham dự, cho nên chuyện cụ thể cũng không rõ ràng. Dù cản trầm giọng nói ra mà mổ tô cái kia truyền đến tin tức, Chu Trung cũng chưa chết. Giết 4 chiếc tuần tra thuyền quan binh, đoạt 1 chiếc tuần tra thuyền hướng về chúng ta bên này. Xuyên khẩu nghe xong lời này xem như xác nhận, tức giận nói ra, bát giác. Cái kia chính là Chu Trung gây nên, cũng dám đánh đắm ta đại đế quốc tàu chiến, chờ một chút. Xuyên khẩu biến sắc, lập tức đối phó quan truy vấn, ngươi mới vừa nói, tàu khu trục bên trên xuống tới 1 chiếc cano hướng đi đâu. Phó quan đập nói lắp ba nói ra, bắt cá đảo. Nhanh hạ lệnh, phái tàu chiến đuổi bắt. Còn có. Thông báo bắt cá đảo bên ngoài tuần tra tàu chiến cùng tuần tra thuyền, cho ta chặn đánh hắn. Bắt hắn cho ta nổ chết. Xuyên khẩu giống giận hạ lệnh. Phó quan nhận được mệnh lệnh, nhanh chạy đi truyền đặt đi. Xuyên khẩu là thật giận, cái này Chu Trung quả thực là gan lớn ngập trời, hủy bọn họ đại đế quốc tuần tra hạm, đánh đắm tàu khu chủ, bây giờ lại còn muốn đánh bắt cá đảo chủ ý. Cái kia là tuyệt đối không thể, bắt cá đảo tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào người nước Hoa đặt chân lên đi. Vùng biển này khoảng cách bắt cá đảo có 50 hải lý xa, mà Chu Trung vừa mới nổ rất tàu khu trục, do dự tại hạm đội tối hậu phương, cho nên khoảng cách bắt cá đảo chỉ có 40 hải lý. Chu Trung đem cano mã lực mở tối đa, đạt tới mỗi giờ 50 hải lý tốc độ, nói cách khác, Chu Trung chỉ cần không đến một giờ, liền có thể đến bắt cá đảo. Xa xa, Chu Trung thì đã thấy bắt cá ở trên đảo núi, cùng hướng về chính mình ngăn cản mà đến tàu chiến, tuần tra thuyền. Căn cứ trước đó cái kia quỷ tử binh nói, Nhật Bản tại bắt cá đảo phụ cận có lâu dài tuần tra tàu chiến 3 chiếc, hiện tại 3 chiếc đều đã hướng về chính mình vào tới, tất cả đều là đại gia hỏa, ít nhất là 2.000 tấn trở lên tàu bảo vệ, phía trước còn có 3 chiếc Nhật Bản tuần tra thuyền. Mà Chu Trung cái này cano, cũng liền không so công viên trong hồ 50 khối một vòng cano lớn đến cái kia mà đi. Bất quá may ra cái này cano rất linh hoạt, mà lại tốc độ cũng so tàu bảo vệ cùng tuần tra thuyền nhanh không ít. Đối mặt quỷ tử lục chiếc hạm thuyền, Chu Trung không có chạy, cũng không có tránh, ngược lại là đối diện sông đi lên. Cách đó không xa quỷ tử tuần tra trên thuyền, nhìn đến Chu Trung cái phản ứng này, phía trên quỷ tử đều sững sờ, không biết Chu Trung có phải hay không điên, lại muốn dựa vào một cái tiểu khoái thuyền, cùng bọn hắn những thứ này tuần tra thuyền, tàu bảo vệ cứng đối cứng, quả thực thì là chán sống a. Súng máy, bắn phá. Phủ đầu quỷ tử tuần tra trên thuyền, quỷ tử quân quan giống giận ra lệnh, nhất thời ba thật nặng hình súng máy, hướng về Chu Trung cuốn quét. Chu Trung lúc này đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 tu vi, chân khí bên ngoài tại cano tiền hình thành một tầng bảo hộ thuẫn, mặc cho quỷ tử súng máy quét bắn lên, lại không có tạo thành mảy may tổn hại. Tiểu quỷ tử, các ngươi quét thoải mái. Vậy cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ra ra ta lợi hại đi. Chu Trung giữ tợn cười một tiếng, cano tại ba cái tuần tra giữa thuyền sen kẽ mà qua, trong tay ba đạo ngọc phù ném ra, toàn bộ khảm nạm đang đi tuần thuyền thân tàu phía trên, sau đó Chu Trung xông qua tuần tra thuyền, hướng về đằng sau cái kia ba chiếc tàu bảo vệ phóng đi. Tuần tra trên thuyền tiểu quỷ tử nguyên một đám vẻ mặt ngơ ngẩn, không biết Chu Trung cái này lại là có ý gì, gia hỏa này bốc lên mưa bom báo đạn xông lại, tại bọn họ thuyền cái này lượn quanh một vòng, sau đó lại đi. Bất quá ngay tại tiểu quỷ tử không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa long tại thân tàu phía trên nổ tung, ầm ầm ba tiếng nổ, trong chớp mắt ba chiếc tuần tra thuyền liền bị đốt thành thiết giá tử. Tàu bảo vệ phía trên, tiểu quỷ tử quân quan đang theo dõi bên này đâu, phát hiện ba chiếc tuần tra thuyền vậy mà như thế kỳ quặc lửa cháy nổ tung, nhất thời quá sợ hãi, hạ lệnh, bắn pháo cho ta. Cự ly xa nổ chết tên kia, đừng cho hắn tới gần chúng ta tàu chiến. Quỷ tử binh nhận được mệnh lệnh, ào ào đem đại pháo nhắm ngay Chu Trung, thế nhưng là thì đã trễ. Chu Trung cano tốc độ quá nhanh, đã vọt tới bọn họ phụ cận, đại pháo đã không thể đánh đến Chu Trung. Chu Trung lập lại chiêu cũ, trong tay ngọc phù nhanh chóng ném ra, mỗi chiếc tàu bảo vệ phía trên ném hai cái, trước sau các một cái, sau đó nhanh chóng thoát đi. Giang giác. Cái này 6 quả ngọc phù là lôi điện ngọc phù, trong chớp mắt 3 chiếc tàu bảo vệ bị to lớn lôi điện quang cầu bao phủ, tăng thêm có nước biển chuyển tác dụng, lôi điện uy lực đại tăng, ầm ầm bắt đầu không ngừng nổ tung. Giang co vùng biển. Hoa Quốc quân hạm, Đông Hải Tư lệnh hạm đội tự mình tọa trấn phòng chỉ huy, tùy thời chú ý tiểu quỷ tử động tĩnh. Lần này hai nước rằng có không thể coi thường. Phía trên ra lệnh là hết tất cả có thể tránh khỏi chiến tranh, nhưng như đối phương khiêu chiến quốc gia phòng tuyến cuối cùng, cũng muốn chiếm trước tiên cơ, đánh một trận xinh đẹp thắng trận. Tuy nhiên mệnh lệnh này rất đơn giản, nhưng làm thật sự là khó, có thể đem vị này Ngô Tư lệnh sầu chết. Hiện tại tất cả cục thế đều là gây bất lợi cho bọn họ vô cùng bị động. Chính nghị không ra dùng phương pháp gì đến giải quyết đâu, riêng là bắt cá đảo, tiểu quỷ tử thật muốn ở phía trên kiến thiết thi quân sự nhưng làm sao bây giờ. Ngay lúc này, tiểu quỷ tử phía sau ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Nô Tư lệnh nhất thời trầm giọng hỏi, chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là chúng ta viện quân theo quỷ tử phía sau tới? Khai chiến. Bên người phó quan ngay lập tức đi điều tra, không bao lâu chạy về đến báo cáo thủ trưởng, bên ta viện binh quân đều dựa theo ước định lộ tuyến đến đây. Cũng không có đội ngũ đi quỷ tử phía sau. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nô Tư lệnh trầm giọng hỏi. Mấy cái tên sĩ quan phụ tá đều là mặt mũi tràn đầy quẫn bách trả lời. Thủ trưởng, giống như có người tại nổ quỷ tử tàu chiến, nhưng là người nào chúng ta tra không được. Cái gì? Nhanh đi tra, đến cùng là ai tại nổ thuyền? Nô Tư lệnh thần sắc vô cùng nghiêm túc hạ lệnh. Chương 405, Kinh Thiên Chi Chiến. Giờ này khắc này, không chỉ là Nô Tư lệnh tại không rõ. Hoa Quốc hắn mấy chiếc tàu chiến lên tàu lớn lên đều ngộng, chuyện này là sao à, bọn họ bên này còn không có động đâu, Nhật Bản vậy làm sao thì chính mình nổ lên. Không phải là tiểu quỷ tử chơi âm mưu quỷ kế gì a? Hoa quốc gia đa có thể quét hình đến Nhật Bản tất cả tàu chiến, trên gia đa nguyên một đám lấp lóe điểm vàng, thì đại biểu cho Nhật Bản tàu chiến. Không mất một lúc, trên gia đa điểm vàng liền thiếu đi 7 cái. Nói cách khác, Nhật Bản có 7 chiếc tàu chiến bị tạc hủy. Cái này cần là cường đại cỡ nào hỏa lực, mới có thể tại mấy mươi phút bên trong, nổ nát Nhật Bản 7 chiếc tàu chiến A. Nô tư lệnh chính mình đã tính toán qua, nếu như song phương hiện tại khai chiến, bọn họ Hoa quốc muốn phá hủy Nhật Bản 7 chiếc tàu chiến, không có một cái nào giờ là không thể nào làm được, hơn nữa còn là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới tình huống dưới. Lúc này trên gia đa biểu hiện, Nhật Bản cánh quân hạm đều lộn xộn, trừ phía trước lưu lại mấy chiếc tàu chiến bên ngoài, đằng sau 2 chiếc tàu khu trục, 2 chiếc tàu bảo vệ, cùng 5 chiếc tuần tra thuyền, đều hướng về bắt cá đảo phương hướng lái đi. Nhật Bản tàu chiến phía trên, xuyên khẩu đã giơ chân mắng to. Bát giác! Các ngươi đám phế vật này! 3 chiếc tàu bảo vệ, vậy mà ngăn không được một vòng bên trong, các ngươi đều là đốc tức sao? Nhanh cho ta phái tàu chiến đuổi bắt, nhất định muốn tại hắn đổ bộ bắt cá đảo trước đem hắn nổ chết. Nhanh! Nhật Bản tàu chiến lập tức hướng lấy bắt cá đảo phương hướng lái đi, bất quá những đại quân này hạm tốc độ đều chậm hơn, cũng không có Chu Trung Cano nhanh. Lúc này Chu Trung Cano đã đi tới bắt cá đảo, Chu Trung trực tiếp xông lên bắt cá đảo bãi cát. Bắt cá ở trên đảo cũng không có Nhật Bản binh lính đóng giữ, chỉ có tu kiến một tòa hải đăng, cùng hải đăng phía dưới lẻ loi trơ trọi mấy cái căn phòng. Chu Trung cất bước đi đến hải đăng trước, trực tiếp một trường đánh ra đi. Ầm ầm. Cao mười mấy mét ngọn đèn nhỏ tháp trong nháy mắt bị Chu Trung đập sập. Ngay sau đó Chu Trung mấy cái hỏa cầu đánh ra, cái kia vài tòa căn phòng cũng nổi lên lửa lớn rừng rực. Chu Trung đứng tại đại hỏa tiền, bắt đầu quan sát cái này bắt cá đảo. Cái này bắt cá đảo diện tích không nhỏ, phía trên mọc đầy các loại thảm thực vật cây cối, hoàn cảnh vô cùng hợp lòng người. Nghe nói bắt cá đảo vùng biển phụ cận có không ít mỏ dầu cùng tài nguyên khoáng sản tư nguyên, trách không được tiểu quỷ tử một mực đánh bắt cá đảo chủ ý. Nhìn lấy cái kia đại hỏa đem vài tòa căn phòng đều đốt thành tro, Chu Trung lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bắt cá đảo từ xưa đến nay cũng là Hoa quốc lãnh thổ, tại Hoa quốc lãnh thổ phía trên, há có thể dung hứa tiểu quỷ tử đến kiến thiết hải đăng. Lúc này cách đó không xa quỷ tử tàu chiến cùng tuần tra thuyền đã đuổi tới, Chu Trung biến sắc, không ở trên đảo tiếp tục dừng lại, trở lại cano phía trên liền đi. Ầm ầm, ầm ầm. Quỷ tử lần này học rất thông minh, nhìn thấy Chu Trung phía trên cano, lập tức liền bắt đầu nã pháo, riêng là phát hiện bắt cá ở trên đảo hải đăng các loại thiết bị đều bị Chu Trung hủy, tiểu quỷ tử giận hỏng. Đối Chu Trung là tuyệt không lưu người sống. Chu Trung nhìn lấy những cái kia đạn pháo, sớm coi là tốt đạn pháo rơi biển điểm, sau đó lái phi thuyền, linh hoạt tránh đi những địa phương này, nhanh chóng hướng về tàu chiến phóng đi. Chu Trung tâm lý có thể kìm nén nổi giận trong bụng đâu, cái này chút tiểu quỷ tử, theo đường chiều thời điểm liền bắt đầu nhiều lần phạm ta Hoa quốc thiên uy. Mà lại trước đó chính mình cũng thiếu chút chết tại cái này chút tiểu quỷ tử thủ phía trên, hiện tại hắn thăng liền 2 cấp, cũng muốn thử xem chính mình cực hạn ở đâu. Cùng cái này chút tiểu quỷ tử nhóm liều. Tiểu quỷ tử đạn pháo mấy lần đều đánh không trúng Chu Trung, cũng là gấp xấu, riêng là nhìn thấy Chu Trung mở ra cano đến phụ cận, tàu chiến thượng quan binh toàn bộ chạy đến mạn thuyền bên cạnh, bắt đầu dùng thương đối Chu Trung bắn phá. Chu Trung sờ một cái trong ngực, ngọc phù vậy mà đều sử dụng hết, phiền muộn đến thời điểm làm sao không chuẩn bị thêm một số, sau đó chỉ tốt chính mình phát động ngũ hành chú, từng đạo hỏa long phát ra, oanh tại những cái kia tàu chiến phía trên. A, yêu quái. Yêu quái. Hắn vậy mà lại phun lửa. Tàu chiến thượng quan binh nhìn thấy Chu Trung khoát tay, một đạo hỏa long thì bay ra ngoài, trong nháy mắt đều hoảng sợ nước tiểu. Cái này cái nào là người có thể làm được sự tình a? Trong nháy mắt 2 chiếc tàu chiến liền bị biển lửa bao phủ, tiếng nổ bên tai không dứt. Chu Trung ở trên biển lái cano, không ngừng xuyên thẳng qua tại những quái vật khổng lồ này tàu chiến ở giữa, từng đạo hỏa long, lôi điện, không ngừng bắn ra đi. Mười mấy phút cái này mấy chiếc tàu chiến cùng tuần tra thuyền thì đều bị Chu Trung cho hủy. Chu Trung, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lúc này nơi xa 7 chiếc to lớn tàu chiến lái qua, cầm đầu tàu chiến phía trên chính là Dạ Mạ Mộ Tổ. Hắn đạt được tuần tra thuyền báo cáo sau thì đuổi tới cái kia phiến hải vực, nhưng lúc đó Chu Trung đã đi, cho nên hắn một đường tại đuổi theo phía sau, lúc này rốt cục đuổi tới. Hỏa tiễn, chuẩn bị phát xạ. Rầm rầm rầm. 7 chiếc tàu chiến, hơn 20 mai hỏa tiễn đồng thời hướng về Chu Trung phát bắn tới, trang diện vô cùng hùng vĩ. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, trận đánh lúc trước mấy chiếc kia tàu chiến, hắn đều có thể thông dong ứng phó. Nhưng bây giờ 7 chiếc tàu chiến, mà lại đều là tàu khu trục cùng to lớn tàu bảo vệ, hỏa lực hung mãnh, nhưng là không còn dễ đối phó như vậy. Chu Trung nhất trưởng vung ra, hơn 10 đạo hỏa long thì hướng về trên bầu trời hỏa tiễn đánh tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời tựa như là như sét đánh, hơn 20 mai hỏa tiễn trên không trung nổ tung, khói đen cuồn cuộn, giống như là bão cắt đồng dạng lan tràn ra. Hơn 20 mai đạn hỏa tiễn bị Chu Trung phá hủy, Dạ Mạ Mộ Tổ tuy nhiên chấn kinh, nhưng lại không có nhục trí, lần nữa hạ lệnh tiếp tục phát xạ. Bát Giác, ta cũng không tin ngươi có thể một mực nổ đi xuống, ta nhìn ngươi chừng nào thì mệt mỏi. Dạ Mạ Mộ Tổ sắc mặt vô cùng âm ngoan âm thanh hung dữ nói ra. Mười mấy mai đạn hỏa tiễn, tựa như là trời mưa đồng dạng hướng về Chu Trung oanh đến, Chu Trung không dám các loại đạn hỏa tiễn rơi xuống thời điểm phá hủy, không phải vậy cái kêu cự đại trùng kích sóng cũng sẽ đem hắn trọng thương. Cho nên chỉ có thể thừa dịp đạn hỏa tiễn còn trên không trung thời điểm, đưa chúng nó phá hủy, nhưng cứ như vậy, liền cần dùng cường đại chân khí đi chèo chống những cái kia hỏa long, để hỏa long có thể lâu dài, bay càng cao, đi phá hủy những cái kia đạn hỏa tiễn, dẫn đến Chu Trung chân khí tiêu hao đặc biệt lớn, liền xem như đến luyện khí kỳ tầng 5, cũng gánh không được như thế tiêu hao a. Tại tiếp tục như thế không phải biện pháp, sớm muộn đến chân khí khô kiệt, bị đám này tiểu quỷ tử nổ chết, nhất định phải xông đi vào. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, cắn răng một cái lần nữa xông đi lên, một mạch đem chân khí trong cơ thể đều dùng ra ngoài, mấy chục đạo hỏa long phủ đầy bầu trời, chỉ cần tiểu quỷ tử đạn hỏa tiễn một phát bắn, liền trực tiếp bị phá hủy. Rất nhanh Chu Trung thì vọt tới tàu khu trục phụ cận, mà Chu Trung chân khí trong cơ thể cũng kém không nhiều khô kiệt, Chu Trung hít sâu một hơi, quả thực là lại phát xạ hai đạo hỏa long, nổ nát một chiếc tàu khu trục. Dạ Mạ Mộ Tô bình miệng ánh mắt đặc biệt độc, liếc mắt liền nhìn ra Chu Trung vấn đề, cười lớn nói: "Ha ha ha. Nhanh cho ta dùng súng bắn hắn, hắn đã kiệt lực, thừa thế xông lên đem hắn đánh chết." Còn lại 6 chiếc tàu khu trục phía trên, mỗi chiếc đều có mấy trăm tên lính, ào ào dẫn theo súng trường, súng tiểu liên chạy ra đến, bắt đầu đối Chu Trung bắn phá. Chu Trung lúc này chân khí khô kiệt, đã không cách nào đang bố trí phòng ngự thuẫn, viên đạn binh binh bang bang đánh vào cano phía trên, thời gian nháy mắt cano liền bắt đầu bốc lên khói đen. Chu Trung biến sắc, đột nhiên theo cano phía trên nhảy lên, ngay sau đó một tiếng ầm vang, cano thì nổ tung lên. Chương 406, một chiêu. Chu Trung tâm lý một trận hoảng sợ, muốn là tại chậm một chút, hắn sẽ phải theo cano cùng một chỗ nổ tung. Dạ Mạ Mộ Tô bình miệng nhìn thấy Chu Trung này tấm dáng vẻ chật vật, càng thêm càn rỡ cười ha hả, chỉ Chu Trung dễ cợt nói: "Chu Trung, ngươi không phải là rất lợi hại sao, liền tên lửa đều không nổ chết ngươi, ngươi bây giờ làm sao chật vật như vậy? Giống điều xương sọ đầu bị đánh chạy chó hoang, ha ha ha. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, không phải hội nổi giận long à, ngươi đến là nổi giận long nổ ta à?" Dạ Mạ Mộ Tô bình miệng hiện tại là đúng Chu Trung không hề cố kỵ, hắn nhìn ra, Chu Trung trước đó nổ nát nhiều như vậy tàu chiến, toàn đều dựa vào phát xạ cái này hỏa long, mới đem tàu chiến đều cho nổ. Hiện tại Chu Trung đã thả không ra hỏa long, còn có thể đem hắn thế nào? Dạ Mạ Mộ Tô bình miệng tuy nhiên không phải lý dạ, chỉ học mấy ngày kiếm đạo, công phu không cao, nhưng là đối với phương diện này còn có điều giải, biết những tu luyện này người, muốn ra chiêu, cũng phải cần chân khí trong cơ thể, chân khí không có, liền không có lợi hại như vậy. Chu Trung thân thể nhảy lên thật cao, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn hiện tại xác thực chân khí khô kiệt, đã không thể phát động ngũ hành chú. Nhưng là, ngươi cho rằng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao? Chu Trung thân thủ đến sau lưng, một phát bắt được lưng ở phía sau tam xoa kích, trở tay đem tam xoa kích rút ra. "Mẹ tiểu quỷ tử, đi chết đi cho ta." Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, bọc lấy tam xoa kích vải bạt trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra cái kia to lớn giữ tợn tam xoa kích. Chu Trung hai tay đem tam xoa kích giơ lên cao cao, theo thân thể bắt đầu ở bên dưới không trung rơi, hung hăng đem tam xoa kích hướng về tàu khu trục đập ầm ầm đi. "Giống." Trong lúc nhất thời, tam xoa kích bên trong tựa hồ phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, phảng phất như là bị Chu Trung lửa giận lây đồng dạng. Trên đại dương bao la sóng biển gào thét, tam xoa kích mũi kích phía trên, hào quang màu tím phóng đại, một đạo cự đại tam xoa kích quang ảnh hiện hiện, theo tam xoa kích cùng một chỗ nện ở tàu khu trục phía trên. Giang giác. Ầm ầm. To lớn tam xoa kích vậy mà đem tàu khu trục toàn bộ lưng mỏi chặt đứt, một phân thành hai. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh, Dạ Mạ Mộ Tô bình miệng ngốc, hắn tàu khu trục phía trên quỷ tử binh cũng ngốc, chấn động vô cùng nhìn lấy tình cảnh này, quả thực không thể tin được đây là thật. Đồng dạng chấn kinh còn có Chu Trung. Chu Trung chính mình cũng không nghĩ tới, cái này tam xoa kích uy lực vậy mà như thế kinh người, Chu Trung vốn là nghĩ, bằng vào tam xoa kích trọng lượng, có thể đem tàu khu trục nện cái động, đến lúc đó tàu khu trục dỉ nước liền có thể nặng. Thật không nghĩ đến, cái này tam xoa kích uy lực như thế ngang ngược, lại đem một chiếc mấy ngàn tấn tàu khu trục, sinh sinh lưng mỏi chặt đứt. Chu Trung cũng không nốc, hiện tại chân khí trong cơ thể khô kiệt, không thể lại cùng tiểu quỷ tử cứng rắn tiếp tục đấu, sau đó nhanh chóng nhảy đến cái kia bị chém đứt tàu khu trục nửa đoạn sau, xe nhẹ đường quen nhanh chóng để xuống một chiếc cano, lái mới cano bắt đầu thoát đi. Nơi xa mấy chiếc tiểu quỷ tử tuần tra thuyền phát hiện Chu Trung muốn chạy, tranh thủ thời gian cản tới, xung quanh bên trong vọt tới phụ cận, trong tay tam xoa kích huy động, theo quỷ tử tuần tra thuyền mặt bên nằm ngang đập tới. Ầm ầm. Tuần tra thuyền cấp độ nhất thời bị nện một cái động lớn, trực tiếp thì lật. Chu Trung lái cano, tay cầm to lớn vô cùng đen nhánh tam xoa kích, trên mặt biển gặp thần Chu thần, gặp ma sát ma. Xuyên thẳng qua tại quỷ tử hạm đội ở giữa, vậy mà còn vào chỗ không người, không ai có thể ngăn cản hắn. Chu Trung một đường dùng tam xoa kích hủy quỷ tử 4-5 chiếc tàu chiến cùng tàu tuần tra, sau đó phương hướng chuyển một cái hướng về phía bắc chạy tới. Dạ mạ mổ tô bình miệng tàu khu trục bị bổ hai nửa, bắt đầu chìm xuống, phía trên binh lính nhất thời hoảng loạn lên. Tướng quân, chúng ta nhanh điểm nhảy xuống biển đi. Dạ mạ mổ tô bình miệng cái này mới phản ứng được, vội vàng đi theo nhảy xuống biển, bên cạnh hắn tàu khu trục bận bịu qua tới cứu viện. Bị binh lính nâng lên thuyền, dạ mạ mổ tô bình miệng toàn thân là ai, một mặt chật vật, tâm lý vừa sợ vừa giận. Chu Trung cường đại đã vượt qua hắn tưởng tượng, cùng ngày đó bị hắn dùng tên lửa đánh giết thời điểm so sánh, quả thực cũng là đổi một người đồng dạng. Sau đó dạ mạ mổ tô bình miệng lập tức cho Y Hạ Gia Giã gọi điện thoại, cương cầu trợ giúp. Đông Tiêu tự đảo. Y Hạ Gia Giã kể từ cùng Chu Trung nhất chiến về sau, một mực tại nơi này tu luyện dưỡng thương, đồng thời tại trở về chỗ cũ Chu Trung cho hắn một kích cuối cùng. Chu Trung rõ ràng không có hắn mạnh, vì cái gì có thể phát động như vậy kinh thiên động địa nhất kích đâu. Lúc này đột nhiên tiếp vào dạ mạ mổ tô bình miệng điện thoại, dạ mạ mổ tô bình trên miệng đến thì nói cho hắn biết, Chu Trung không chết. Y Hạ Gia Giã nhất thời lắc đầu phủ định nói, không có khả năng. Chu Trung đã bị ta trọng thương, lại bị các ngươi tên lửa đánh trúng, làm sao có thể còn sống. Dạ mạ mổ tô bình miệng lo lắng nói ra, Y Hạ đại nhân, ta thật không có lừa ngươi, Chu Trung thật còn sống. Hắn vừa leo lên bắt cá đảo, hủy chúng ta ở phía trên kiến thiết hải đăng, còn phá hủy chúng ta hơn 10 chiếc tàu chiến A. Chu Trung hiện tại biến đặc biệt cường đại, trong tay có một cái tối như mực tam xoa kích, một kích là có thể đem tàu chiến bổ ra, chúng ta ngăn không được hắn, chỉ có thể xin ngài xuất thủ lần nữa. Tam xoa kích, có thể đem tàu chiến bổ ra. Ha ha ha, dạ mạ mô tô quân, ngươi có phải hay không hồ đồ? Cái kia làm sao có thể chứ, ta muốn làm đến loại trình độ kia, cũng cần hao phí rất đại chân khí. Ý Hạ Gia Giã cười lớn lắc đầu, căn bản không tin tưởng dạ mạ mổ tổ bình miệng nói chuyện. Dạ mạ mổ tổ bình khẩu khí xấu, hắn nói đều là thật ta. Ý Thế Hạ đại nhân, ta nói đều là thật, Chu Trung tại không có chân khí tình huống dưới, còn có thể dùng cái kia tam xoa kích phá hủy tàu chiến. Hiện tại hắn đã chạy, mà lại phương hướng cũng là hướng về Đông Tiêu tự đảo, có phải là thật hay không, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dạ mạ mổ tổ bình miệng nói. Ý Thế Hạ Gia Giã sắc mặt âm trầm xuống. Nghe dạ mạ mổ tổ ngự khí tựa hồ cũng không phải là đang gạt hắn, mà lại dạ mạ mổ tổ làm một tên hải quân tướng quân, cũng không có lý do gì lừa hắn. Bất quá Chu Trung làm sao có thể còn sống đâu. Biển rộng mênh mông, bản thân bị trọng thương, tồn tại tỷ lệ cũng là không a. Lại có, coi như hắn sống, cũng sẽ không biến cường đại như vậy a. Y Hạ Gia Giã đứng người lên, đi vào bên bờ biển, mở ra một chiếc cano hướng về dạ mạ mổ tổ nói tới phương hướng đi nên Chu Trung. Trên biển lớn, trời nắng chang chang, hai chiếc cano tại bờ biển gặp nhau, Chu Trung sắc mặt tái nhợt, linh khí khô kiệt, tay cầm tam xoa kích. Cano lên đầy là cháy đen, đều là xông ra quỷ tử tàu chiến vây quanh lúc lưu lại. Đối diện Y Hạ Gia Giã vẫn là một thân kimono, bên hông vác lấy trường đao, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung thật không có chết. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Đông Tiêu tự đảo nhất chiến, là Chu Trung thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Hoàn toàn bị Y Hạ Gia Giã cho ngược, Chu Trung tâm lý một mực ghi lấy chuyện này đây. Mà bây giờ, hắn đã đến luyện khí kỳ tầng 5, trong tay còn có cái này thần bí tam xoa kích, hắn có lòng tin lần nữa cùng Y Hạ Gia Giã nhất chiến. Y Hạ Gia Giã, nhìn đến ta còn sống, cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Chu Trung cười hỏi. Y Hạ Gia Giã nhàn nhạt lắc đầu, Phong Khinh Vân Đạm vừa cười vừa nói, thì tính sao? Lần trước để ngươi chạy, lần này ta muốn tự tay giết ngươi. Thật sao? Khoác lác đừng nói quá sớm. Chu Trung trầm giọng nói ra. Vậy thì tới đi, Y Hạ Gia Giã không có ý định cho Chu Trung bất luận cái gì mạng sống cơ hội, cũng không muốn trì hoãn thời gian, cả người nhảy lên thật cao, quất ra bên hông trường kiếm, ngưng tụ chân khí tại trên trường kiếm, phát động chính mình lớn nhất cường đại công kích. Chu Trung, đi chết, Y Hạ Gia Giã giống giận hướng Chu Trung đập tới. Chu Trung y nguyên không thấu đáo, vung lên Chu Trung tam xoa kích, đồng dạng hướng về Y Hạ Gia Giã nhảy tới. Vâng. Trên biển lớn, hai người va vào nhau, Chu Trung trong tay tam xoa kích cùng Y Hạ Gia Giã trường đao chạm vào nhau, trong nháy mắt đem thanh trường đao kia chém đứt, sau đó đập ầm ầm tại Y Hạ Gia Dã trên đầu. Y Hạ Gia Dã trên mặt tràn ngập chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Sau một khắc hắn mất đi ý thức, thân thể rơi vào trong biển rộng. Chương 407, giết đến tận Nhật Bản. Chu Trung cũng là ngạc nhiên nhìn trong tay tam xoa kích, lập tức tâm tình đại hỉ. Hắn biết có tam xoa kích, chính mình thực lực tăng nhiều, nhất định có thể đánh bại Y Hạ Gia Dã, nhưng là không nghĩ tới hội là như vậy kết quả, như thế dễ như trở bàn tay liền đem Y Hạ Gia Dã cho miểu sát. Liền xem như Tô Vân Phỉ trôi này linh phẩm bảo kiếm, chỉ sợ cũng không hội dễ dàng như thế đánh giết Y Hạ Gia Dã a. Chu Trung tâm tình kích động nhìn lấy tam xoa kích, đối cái này tam xoa kích càng thêm yêu thích. Đột nhiên Chu Trung tâm lý bắt đầu sinh một cái đặc biệt lớn gan ý nghĩ, chính mình có tam xoa kích tương trợ, căn bản không cần chân khí liền có thể bổ lái quân hạm, liền luyện khí kỳ tầng 5 trở lên Y Hạ Gia Dã cũng không phải mình một chiêu chi địch, vậy mình thì sợ gì? Sao không nhân cơ hội này, một đường lên phía Bắc, trực tiếp giết tới tiểu quỷ tử bản thổ? Để bọn hắn căng căng trí nhớ, ta Hoa Quốc không phải dễ chơi, dám chọc ta Hoa Quốc, thì phải làm cho tốt nỗ lực to lớn đại giới chuẩn bị. Chu Trung có quyết định này, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, sau đó đơn thương độc mã, một đường hướng Bắc thẳng hướng Nhật Bản. Sau đó đuổi theo giả mà mổ tổ đã liên lạc Y Hạ Gia Dã, thế nhưng là Y Hạ Gia Dã bên kia cái gì đáp lại đều không có, sau đó lập tức dùng ra đa định vị Chu Trung. Dũng cụ dò mìn vẻ mặt nghiêm túc đối giả mà mổ tổ báo cáo, Sơn Bản tướng quân, Chu Trung cano tại vị trí này dừng lại 2 phút đồng hồ, chúng ta phát hiện bên ta mặt khác một chiếc cano, nhưng lúc này cùng ta mới cái kia chiếc cano không cách nào bắt được liên lạc. Dừng lại 2 phút đồng hồ về sau, Chu Trung đã lên phía Bắc, phương hướng là nước ta bản thổ. Cái gì? Cái này Chu Trung rốt cuộc muốn làm gì? Còn có, hắn dừng lại cái kia 2 phút đồng hồ thời gian bên trong phát sinh cái gì? Dạ mạ mô tô mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng quát hỏi. Trung quanh phó tướng cùng dụng cụ do mìn đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết trả lời như thế nào Sơn Bản Bình Khẩu vấn đề này. Sơn Bản Bình Khẩu trầm giọng hạ lệnh, toàn bộ hạm đội, hết tốc độ tiến về phía trước. 6 chiếc to lớn tàu chiến mở đủ mã lực, rốt cục đi vào Đông Tiêu tự đảo phụ cận, chỉ thấy trên mặt biển, một chiếc cano lẻ loi trơ trọi tung bay ở nơi đó. Sơn Bản Bình Khẩu lập tức khiến người ta tiến đến xem xét, không bao lâu xác nhận cano số hiệu, báo cáo, Sơn Bản tướng quân, đó là Y Hạ đại nhân cano. Y Hạ đại nhân người đâu? Sơn Bản Bình Khẩu tâm lý có loại dự cảm không hay, nhưng là hắn không thể tin được ý nghĩ này, Y Hạ Gia Dã thế nhưng là Nhật Bản nhận giới số 1 số 2 cao thủ. Đại thiên sư cấp bậc nhân vật, hưởng thụ quốc sư cấp bậc đãi ngộ A, làm sao có thể sẽ thua với Chu Trung. Mà lại theo trước đó dụng cụ do mìn báo cáo, Chu Trung chỉ ở chỗ này dừng lại 2 phút đồng hồ A, làm sao có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong, thì đánh bại Y Hạ Gia Dã đại nhân. Nếu như Chu Trung thật có cường đại như vậy thực lực, vậy bây giờ một đường hướng Bắc, hướng lấy bọn hắn Nhật Bản bản thổ phương hướng tiến đến, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn điên sao? Vừa nghĩ tới Chu Trung trước đó một kích bổ ra tàu khu trục hình ảnh, thật sự là quá kinh khủng. Cái này Chu Trung đối bọn hắn Nhật Bản tới nói, cũng là một cái tai họa a, bỏ mặc hắn đến Nhật Bản bản thổ, cái kia chính là tai nạn. Sơn Bản Bình Khẩu đánh một cái giật mình, lập tức đem tình huống này hướng Nhật Bản bản thổ ti khiến bộ báo cáo. Nhật Bản Hải quân tư lệnh Nam Giã mở đất, nghe Sơn Bản Bình Khẩu ngưng trọng báo cáo về sau, ngay sau đó không dám thất lễ, một cái có thể bổ ra tàu khu trục. Miểu sát Y Hạ Gia Dã nguy hiểm nhân vật hướng lấy bọn hắn Nhật Bản bản thổ đến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lập tức hạ lệnh xúc động cảng quân sự 10 chiếc tàu chiến, nhanh chóng hướng về Chu Trung nên đón, đồng thời mười mấy khung máy bay chiến đấu khẩn cấp lên không. Chu Trung một đường thông suốt, phi nhanh 4 giờ, mắt thấy khoảng cách Nhật Bản bản thổ không xa, Nhật Bản tàu chiến đuổi tới. Hiện tại Nhật Bản cũng không dám nữa khinh thị Chu Trung, cho nên vừa phát hiện mục tiêu, các loại hỏa tiễn trực tiếp thì bắt chuyển tới, không trung chiến máy không ngừng tầng trời thấp bay lượn bắn phá. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, tay cầm tam xoa kích gầm lên giận dữ, tam xoa kích tử mang phóng đại, giờ khắc này toàn bộ mặt biển đều đi theo gào thét lên, to lớn linh khí theo trong biển rộng không ngừng dâng lên, nhanh chóng tràn vào Chu Trung thể nội, nguyên bản khô kiệt chân khí, trong nháy mắt biến tràn đầy lên. Chu Trung trong lòng vô cùng hoan hỉ, có khổng lồ như thế linh khí làm hậu thuẫn, hắn thì sợ gì? Lúc này Chu Trung thì cùng chơi game mở vô địch hoặc đồng dạng, chân khí cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài thả. Tại cano chúng quanh hình thành một cái to lớn vỏ trứng làm hộ thuẫn, mặc cho viên đạn như mưa rơi bắn phá tới. Đồng thời Chu Trung từng đạo hỏa long phát ra, đem những cái kia tàu chiến phía trên phóng tới đạn hỏa tiễn toàn bộ phá hủy. Tàu chiến cùng máy bay chiến đấu phía trên quỷ tử binh nhìn thấy một màn này, đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình địch nhân không là một người, mà chính là tiểu quái thu A, bọn họ cũng không phải ủn chạm mạn, đánh như thế nào. Chu Trung giữ vững chính mình trận địa, gặp Nhật Bản hỏa lực đã không cách nào uy hiếp chính mình, sau đó nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, thêm đủ mã lực hướng về tiểu quỷ tử tàu chiến phóng đi, trong tay to lớn tam xoa kích lần nữa phát huy, hình thành một đạo dài mấy chục mét quang ảnh, quét về phía cái kia chút tiểu quỷ tử tàu chiến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ bên tai không dứt, tiểu quỷ tử tàu chiến bị Chu Trung quét ngang thành một đống sắt vụn. Máy bay chiến đấu phía trên, quỷ tử binh nhìn thấy một màn này kém chút hoảng sợ trực tiếp máy bay rơi, lập tức quay người trở về, đem bên này tình hình chiến đấu chuyển báo lên. Nam giã mở đất nghe xong sắc mặt đen nhánh, bọn họ cường đại đế quốc hải quân, lại bị một người hoành tảo, cái này muốn là nói ra, chỉ sợ cũng trở thành toàn thế giới trò cười a. Nam giã đại nhân, Chu Trung cách chúng ta bản thổ chỉ có 100 hải lý, lại không nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, nếu để cho hắn phía trên lục địa, hậu quả khó mà lường được a. Đây không phải là người, thì là ma quỷ. Phó tướng một mặt hoảng sợ nói ra, hắn đã thấy máy bay chiến đấu truyền tống về đến ghi hình, thật sự là thật đáng sợ. Hạ lệnh xuyên khẩu cùng ra mà mộ tổ, tất cả trên biển tàu chiến lập tức triệu hồi. Lập tức trở về viện binh. Xúc động cảng khẩu tất cả tàu chiến cùng máy bay chiến đấu, thông báo nước Mỹ căn cứ hải quân đến đây trợ giúp. Lập tức, Nam giã mở đất cơ hồ là giống giận hạ lệnh. Á y y. Phó tướng nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu truyền đạt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nhật Bản hải quân cảng khẩu đều hỗn loạn lên, nước Mỹ hải quân đạt được tình huống này cũng là không dám thất lễ, phái ra mấy chiếc tàu bảo vệ cùng tàu khu trục đến trợ trận. Bất qua những thứ này tàu chiến đối trước mắt Chu Trung đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dùng tam xoa kích đối phó bọn hắn, như là như chém dưa thái rau. Đông Hải, Trại Sơn đảo phụ cận vùng biển, nơi này là Nhật Bản cùng Hoa Quốc hải quân giằng co địa điểm. Bên này đã trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Nếu như Nhật Bản cùng Hoa Quốc một khi khai chiến, rất có thể sẽ hình thành liền mang hiệu ứng, phát sinh thế giới lần thứ ba đại chiến, cho nên mỗi cái quốc gia đều đang chăm chú nơi này tình huống. Hoa Quốc quân hạm phía trên, Nô Tư lệnh không ngừng không quen tàu chiến làm biến động, dự phòng tiểu quỷ tử đột nhiên hành động, đồng thời cũng quan sát đến bắt cá ở trên đảo tình huống. Đúng lúc này, dụng cụ dò mìn vội vã chạy tới báo cáo thủ trưởng. Nhật Bản tàu chiến có động tác. Cái gì? Toàn thể chú ý. Tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu. Nô Tư lệnh lập tức trầm giọng hạ lệnh, sau đó cùng dụng cụ dò mìn đi vào radar trước quan sát. Chỉ thấy trên radar, Nhật Bản lưu tại nơi này mười mấy chiếc tàu chiến bắt đầu thay đổi phương hướng, vậy mà đi. Cái này, đây là có chuyện gì a? Nô Tư lệnh một mặt không hiểu hỏi, hoàn toàn nhìn không ra tiểu quỷ tử chơi là cái gì vừa ra. Phó tướng cùng dụng cụ dò mìn đồng dạng đều là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì phát sinh, tiểu quỷ tử huy động nhân lực tập hợp đến bên này. Muốn tại bắt cá ở trên đảo kiến thiết thiết thi quân sự, nhưng bây giờ làm sao chạy? Thủ trưởng, quỷ tử giống như rút lui. Phó tướng có chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nói nhảm. Ta không biết tiểu quỷ tử rút lui. Mấu chốt là bọn họ vì cái gì rút lui, nhanh đi tra cho ta, tra rõ ràng. Nô Tư lệnh tức giận quát lớn. Chương 408, Tu tá Thiên Hùng. Lúc này Sở Quốc Lập cùng Mạc Trung Thiên đi tới, Sở Quốc Lập mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý cười to nói. Ha ha ha, lao Nô, không dùng cha. Nô Tư lệnh nhìn thấy Sở Quốc Lập cùng Mạc Trung Thiên, cười hỏi, các ngươi tại sao tới đây? Các ngươi muốn tìm người tìm được chưa? Sở Quốc Lập vừa cười vừa nói, tìm tới. Lao Nô, ngươi không phải muốn biết những thứ này quỷ tử vì cái gì đột nhiên rút về sao? Đó là bởi vì quỷ tử bản thổ bị uy hiếp, những thứ này quỷ tử đều hồi đi bận rộn cứu viện đi. Tình huống như thế nào? Quỷ tử bản thổ bị uy hiếp, chẳng lẽ nước Nga ra tay với tiểu quỷ tử? Làm cho tiểu quỷ tử nhiều như vậy tàu chiến trở về thủ, xem ra cái này là đại thủ bút ta, nước Nga Bắc Hải hạm đội toàn bộ điều động. Nô Tư lệnh sắc mặt liên tiếp biến ảo, thần tình nghiêm túc bắt đầu phỏng đoán lên. Tiểu quỷ tử tàu chiến tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là tinh xảo trang bị, mà lại cùng nước Mỹ học tập trên thế giới tiên tiến nhất hải chiến chiến thuật, thực lực không thể khinh thường. Làm cho tiểu quỷ tử như thế cuống quýt trở về thủ, cũng chỉ có nước Nga xuất thủ. Sở Quốc Lập cũng không có đánh gây hắn. Cười tủm tỉm nhìn lấy Ngô Tư lệnh ở nơi đó suy đoán, sau đó lắc đầu nói ra, lao Ngô, lần này ngươi có thể đoán sai. Ồ, ta đoán sai, chẳng lẽ là quốc gia khác? Không đúng, quốc gia khác không có cường đại như vậy thực lực a. Ngô Tư lệnh lắc đầu nói ra. Sở Quốc Lập lúc này đừng đề cập nhiều tự hào, cười lớn nói, chính là chúng ta muốn tìm Chu Trung, hắn đã giết tới Nhật Bản bản thổ, trên đường liên tiếp bổ tiểu quỷ tử hơn 10 chiếc tàu chiến. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chu Trung bổ tiểu quỷ tử hơn 10 chiếc tàu chiến, chẳng lẽ Chu Trung đoạt tiểu quỷ tử tàu chiến sao? Nô Tư lệnh liền vội vàng cắt đứt Sở Quốc Lập, bất quá lập tức lại lắc đầu phủ nhận nói, không thể à, coi như Chu Trung đoạt tiểu quỷ tử tàu chiến, có thể tàu chiến không phải xe hơi, không là một người liền có thể điều khiển, một mình hắn làm sao có thể điều khiển tàu chiến cùng tiểu quỷ tử khai chiến. Sở Quốc Lập càng là nhìn Ngô Tư Lệnh cái dạng này, tâm lý thì càng sảng khoái hơn, nhiều năm như vậy bọn họ khảo sát bảo vệ sử bị gạt bỏ, nín bao nhiêu tức giận a, hiện tại bọn hắn khảo sát bảo vệ sử thật là ra một vị thần người a, Chu Trung bản sự càng lớn, cái kia trên mặt hắn thì càng có ánh sáng a. Ha ha ha, lão Ngô, ngươi đây thì không hiểu, Chu Trung không có lái quân hạm, chính là một người, đơn thương độc mã, bổ tiểu quỷ tử hơn 10 chiếc tàu chiến, hiện tại đã nhanh giết tới tiểu quỷ tử bản thổ, tiểu quỷ tử hoảng, mới đem tất cả tàu chiến đều điều động đi cứu viện. Sở Quốc Lập cười lớn giải thích nói. Nô Tư Lệnh liền vội vàng lắc đầu không tin nói, không có khả năng. Mở cái gì, một người có thể bổ tàu chiến. Ngươi cho rằng là kháng ổ thần kịch, trong đũng quần giấu lựu đạn A. Sở Quốc Lập cái này thì không cao hứng, hắn hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới Chu Trung, khó chịu chất vấn. Vậy ngươi nói, tiểu quỷ tử vì cái gì rút lui? Cho ta một hợp lý giải thích. Nô Tư Lệnh nhất thời bị hỏi khó. Hắn thật đúng là không có giải thích, nhưng là muốn nói Chu Trung một cái người có thể bổ tiểu quỷ tử tàu chiến, hắn là vạn vạn không tin. Nếu như Chu Trung thật có lợi hại như vậy, cái kia quốc gia còn nuôi hắn nhóm những thứ này quân đội làm cái giám A. Nô Tư Lệnh đột nhiên nhìn về phía Mạc Trung Thiên, mở miệng hỏi, lão Mạc, ngươi đến nói là lời nói A, thì nhìn lao sở một người tại cái này thổi đúng hay không? Mạc Trung Thiên thần sắc quái dị nhìn Sở Quốc Lập liếc một chút, lạnh hư một tiếng không nói gì, hắn hiện ở trong lòng khó chịu rất. Chu Trung như thế nghịch thiên một nhân vật, làm sao lại rơi xuống Sở Quốc Lập trong tay đi? Thật sự là uổng công. Chu Trung một đường liên tiếp đem tiểu quỷ tử cùng nước Mỹ lao tàu chiến bổ ra, báo tắp 100 hải lý, Nhật Bản đảo Kỳ Ủ Sủ đã gần ngay trước mắt. Trên bờ biển, đảo Kỳ Ủ Sủ đóng quân binh lính đã chờ lệnh, nguyên một đám thần tình nghiêm túc, chờ đợi lấy trận chiến cuối cùng. Sau 10 phút, Chu Trung lái cano xuất hiện, Chu Trung đứng tại cano phía trên, tay cầm to lớn tam xoa kích, toàn thân trên dưới rất khí trùng thiên. Giống như cửu u địa ngục mà đến ma thần đồng dạng. Nhìn thấy Chu Trung cái kia có thể tối tăm thiên diệt khí thế, trên bờ quỷ tử binh nào hào theo đáy lòng đến sinh ra hàn ý, ánh mắt bên trong để lộ ra khiếp ý. Chu Trung trên mặt nỗ lực một tia cười lạnh, tiểu quỷ tử bản thổ rốt cục đến. Vài thập niên trước, tiểu quỷ tử tại Hoa Quốc bản thổ gây sóng gió, mấy chục năm sau, chính mình muốn để tiểu quỷ tử bản thổ không được an bình. Ngay tại lúc Chu Trung muốn xuất thủ hướng phía trên Cửu Châu đảo thời điểm, trên bầu trời một đạo bạch sắc quang ảnh bay lượn mà đến, dừng ở giữa không trung, treo lơ lửng giữa trời lạnh lẽo Chu Trung, thanh âm trầm uy hiếp nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi có cái gì nộ khí, giết ta đế quốc nhiều người như vậy, cũng nên dừng tay a. Nếu như lại khăng khăng phạm ta cương thổ, làm tổn thương ta con dân, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lưu lại mạng ngươi. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia áo trắng như tuyết thanh niên, hơn 20 tuổi bộ dáng, xem ra không lớn hơn mình bao nhiêu, chắp tay mà đứng ở giữa không trung. Trên thân quần quần khí thế ùn ùn kéo đến giống như hướng về hắn đè xuống. Chu Trung biến sắc, khí thế kia quá cường đại, là hắn chưa bao giờ thấy qua. Dường như hắn một cái ngón tay, là có thể đem chính mình nghiền giống như chết. Chu Trung tâm đạo không tốt, uy thế như vậy đủ để ảnh hưởng một người tâm trí. Nếu như tâm trí bị ảnh hưởng, vì khai chiến thì có lui bước chi ý, cái kia cũng đã là thua. Vung tay lên, to lớn tam xoa kích trước người Hoa Quốc, nhất thời đem thanh niên áo trắng áp lực thật lớn phá giải rơi. Chu Trung buông lỏng một hơi, ngưng trọng nhìn lấy thanh niên kia hỏi, ngươi là ai? Thanh niên áo trắng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra, Tu Tá Thiên Hùng. Tu Tá Thiên Hùng? Chưa nghe nói qua. Chu Trung lắc đầu nói ra. Bất quá Tu Tá Thiên Hùng vừa dứt lời, bên bờ những binh lính kia đều chấn kinh, vậy mà ào ào quỳ xuống lệ hô to. Thiên A. Là Tu Tá Đại Thần. Tu Tá Đại Thần tương truyền là Sở Sạ Nổ đời sau, là cả nước chỉ có hai vị đại thần một trong A. Tu Tá Đại Thần đến. Chúng ta đều có thể cứu. Tu Tá Đại Thần vạn tuổi. Quỷ tử binh nhóm ào ào kích động a quát lên, dường như thanh niên áo trắng này cũng là bọn họ cứu thế chủ đồng dạng. Chu Trung cao mày, không biết cái gì cẩu thí Tu Tá Đại Thần, hắn chỉ biết là Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, có cái thiên chiếu đại thần. Bất quá vậy cũng là truyền thuyết thần thoại, thì cùng Hoa Quốc Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì một dạng, căn bản là không tồn tại. Bớt nói nhảm, quản ngươi cái gì cẩu thí đại thần, ngươi muốn ngăn cản ta. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Chu Trung nói chuyện cả người nhảy lên thật cao, to lớn tam xoa kích mang theo càng thêm to lớn quang ảnh, hướng về Tu Tá Thiên Hùng bổ tới. Cuồng vọng tự đại. Tu Tá Thiên Hùng khinh bỉ cười lạnh một tiếng, vươn tay, bình thản không có gì lạ nối liền đi. Chu Trung trong lòng cười lạnh, lấy tay tiếp tam xoa kích. Hắn thật đúng là muốn chết ta. Ầm ầm. Cự tiếng nổ lớn vang lên, Chu Trung cả người bị đánh bay ra ngoài, mà trên bầu trời Tu Tá Thiên Hùng cũng là thân thể lay động ba lần. thân thể chấn động, lập tức chấn kinh nhìn về phía Chu Trung trong tay tam xoa kích. Hải thần hỏ xây đồn thần khí tam xoa kích. Tu tá Thiên Hùng lập tức nhận ra Chu Trung trong tay tam xoa kích, tâm lý kinh nghi bất định, hải thần tam xoa kích làm sao lại trong tay Chu Trung. Hơn nữa còn có thể nghe theo Chu Trung sử dụng, cái này hoàn toàn không có khả năng a. Chương 409, về nước. Mà lúc này Chu Trung so Tu tá Thiên Hùng càng thêm chấn kinh, trở xuống đến trên mặt biển, Chu Trung chân khí bám vào trên bàn chân, có thể trên mặt biển đứng thẳng hành tẩu tự nhiên. Cái này tam xoa kích uy lực hắn đã từng gặp qua, tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, liền luyện khí kỳ tầng 5 trở lên ý hạ ra dã, cũng gánh không được một chút. Nhưng trước mắt này cái xem ra càng thêm tuổi trẻ Tu tá Thiên Hùng, vậy mà tay không đón lấy tam xoa kích công kích, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này đến cùng là tu vi gì a? Tu tá Thiên Hùng hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần khí sao? Nói xong Tu tá Thiên Hùng tay hướng về trước người hư không ra một chảo, trong nháy mắt một thanh kiếm nhật hiện hiện, bị hắn nắm trong tay. Cái này kiếm nhật dài 2 thước 7 tấc, thân đao như thiên niên hàn băng, quang hoa chướng mắt, làm nó xuất hiện một khắc này, trên bầu trời vân vụ bao phủ. Tu tá Thiên Hùng tay cầm trường đao, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Trung, thảo thế kiếm. Thảo thế kiếm. Chu Trung tâm lý có chút ấn tượng, thảo thế kiếm chính là Nhật Bản tam đại thần khí một trong, phi thường nổi danh. Bất quá nó cũng là Nhật Bản mà thôi, có thể cùng mình tam xoa kích sánh ngang sao. Chu Trung cười lạnh một tiếng, dùng hết toàn lực, lần nữa hướng về Tu tá Thiên Hùng bổ tới. Mà Tu tá Thiên Hùng cũng ngưng tụ lực lượng toàn thân, cùng Chu Trung đối công. Ầm ầm. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, sóng biển cuồn cuộn, hình thành to lớn biển động. Tu tá Thiên Hùng tay cầm thảo thế kiếm ngật nhưng bất động, mà Chu Trung lại như diều đứt dây rơi xuống, nhanh sẽ rơi xuống mặt biển thời điểm, Chu Trung một cái xoay người, hai chân rơi xuống đất, thể nội phiên giang đảo hải. Cái này Tu tá Thiên Hùng quá cường đại, hoàn toàn không phải hiện tại chính mình có thể ứng đối, mà lại trong tay hắn cái kia thảo thế kiếm cũng không đơn giản. Không hổ là Nhật Bản tam đại thần khí một trong. Sau khi thấy được mặt Nhật Bản tàu chiến vây quanh, Chu Trung quyết định thật nhanh. Phía trên cano xoay người chạy. Nhật Bản binh lính nhìn thấy Chu Trung chạy trốn, Tu tá đại thần thắng, ào ào hoan hô lên, tàu chiến cũng là thừa thắng xông lên. Tu tá Thiên Hùng đứng ở trên bầu trời, một mực nhìn lấy Chu Trung đi xa, lúc này mới thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhịn không được cảm thán nói, không hổ là chủ thần khí, hải thần bỏ sấy đồn bảo vật, không phải hạ đẳng thần khí thảo thế kiếm có thể ngăn cản a. Nếu như tam xoa kích là tại dưới trạng thái toàn thịnh, vậy ta đây thảo thế kiếm nhưng là hủy. Chu Trung hiện tại bản thân bị trọng thương, mà lại càng mấu chốt là, tam xoa kích tại cái kia một cái trọng kích về sau, tựa hồ ngủ say, rốt cuộc không phát ra được uy lực. Trên mặt biển linh khí cũng tiêu tán ra, Chu Trung chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đoạn đường này Chu Trung chém giết tiểu quỷ tử tàu chiến vô số, tiểu quỷ tử đối Chu Trung hận thấu xương, hiện tại gặp Chu Trung chật vật chạy trốn, há có thể buông tha Chu Trung. Mấy chiếc tàu chiến ở phía sau chết đuổi theo, hình thức vô cùng nguy hiểm cho. Trên biển Đông, Nhật Bản tàu chiến vừa lui đi, Hoa Quốc quân hạm thì chậm rãi cùng lên đến. Lão Mạc, hiện tại Nhật Bản bản thổ bên kia tình huống thế nào? Nô tư lệnh mặt sắc mặt ngưng trọng đối Mạc Trung Thiên hỏi. Mạc Trung Thiên là Long Hồn tình báo lùng bắt sử trưởng phòng, chỗ có tình báo là linh thông nhất. Mạc Trung Thiên liên lạc bên kia tổ viên, trầm giọng nói ra, tình huống không ổn, Chu Trung tựa hồ thụ thương, hiện tại chính hướng tây nam phương hướng chạy trốn. Chu Trung thương tổn, tiểu quỷ tử còn có bao nhiêu tàu chiến đang đuổi? Sở Quốc Lập lập tức lo lắng hỏi. Mạc Trung Thiên thần sắc quái dị nhìn Sở Quốc Lập liếc một chút, cảm giác khó chịu nói ra, chỉ có mấy chiếc tàu chiến, còn lại đều bị Chu Trung hủy. Đạt được đáp án này, nô tư lệnh cùng Sở Quốc Lập đều mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, cái này Chu Trung cũng quá hung ác ga. Nô tư lệnh sắc mặt âm u ngâm nửa ngày, đột nhiên hạ lệnh, phân phó, hạm đội thứ 3, hạm đội thứ 4, lập tức tiến về bắt cá đảo, thừa dịp tiểu quỷ tử không có bố trí phòng vệ, chiếm lĩnh bắt cá đảo. Nhớ kỹ, để bọn hắn đầu hạm một đường mở ra ghi hình, sau đó hữu dụng. Vâng. Phó quan nhận được mệnh lệnh, sắc mặt vô cùng kích động, bọn họ muốn thu phục bắt cá đảo. Ngoá. Một ngày này bọn họ đã chờ đợi quá lâu, không cần nghĩ hắn đều biết, chuyện này ngày mai truyền đến trong nước, phải là cả nước chúc mừng, so với năm rồi đều hưng phấn a. Tiếp lấy Ngô Tư lệnh tiếp tục hạ lệnh, đệ nhất hạm đội thứ 2, cùng nhau lên phía bắc, cứu viện Chu Trung. Chu Trung một đường chạy trốn, tránh né Nhật Bản tàu chiến truy sát. Nhưng lúc này gặp phải một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, cano muốn không có dầu. Lại mở 2 giờ, cano ngừng trên mặt biển. Sau lưng tiểu quỷ tử tàu chiến phía trên, Dạ Mạ Mộ Tổ cùng Xuyên Khẩu nhìn thấy Chu Trung cano ngừng, lập tức liền biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, hắn cano không có dầu, nhanh cho ta xông đi lên, Chu Trung, nhìn ngươi lần này còn thế nào chạy. Dạ Mạ Mộ Tổ mặt mũi tràn đầy cười lớn nói. Xuyên Khẩu đồng dạng vô cùng hưng phấn, ánh mắt lộ ra băng lãnh sát cơ nói ra, cái này Chu Trung nhất định phải chết, mà lại muốn chết vô cùng thống khổ. Hoa Quốc không phải có một loại hình pháp gọi là lăng trì sao? Liền muốn để hắn nếm thử, loại này nhìn lấy chính mình thịt, bị từng mảnh cắt bỏ thống khổ. Chu Trung gặp tiểu quỷ tử tàu chiến đã tới gần, cắn răng một cái trực tiếp quay người nhảy xuống đại hải. Tiểu quỷ tử tàu chiến đã tới gần, bắt đầu không ngừng phát xạ đại bác oanh kích, to lớn đạn pháo rơi vào trong biển nổ tung, ba đào hung dũng, Chu Trung trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Chuyện của tôi VN. Rơi ở trong nước biển, Chu Trung nhận thụ lấy thân thể thống khổ, chỉ muốn chính mình nhất định phải sống sót. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, nơi xa Hoa Quốc mười mấy chiếc tàu chiến trùng trùng điệp điệp lái qua. Không tốt, Hoa Quốc quân hàm đến. Quỷ tử binh bối rối đối Dạ Mạ Mộ Tổ báo cáo. Dạ Mạ Mộ Tổ cùng Xuyên Khẩu đồng thời biến sắc, Dạ Mạ Mộ Tổ âm trầm cắn răng nói ra, không cần quản, Hoa Quốc từ trước đến nay nhát gan, không dám khai chiến, chúng ta nhất định muốn giết Chu Trung. Nói xong Dạ Mạ Mộ Tổ trực tiếp đối Hoa Quốc gọi hàng. Hoa Quốc hải quân nghe, nếu là dám ngăn cản chúng ta đánh giết Chu Trung, chẳng khác nào đối với chúng ta tuyên chiến. Dạ Mạ Mộ Tổ ngữ khí vô cùng càn rỡ, uy hiếp Ngô Tư lệnh. Hoa Quốc quân hạm phía trên, Ngô Tư lệnh biến sắc, nổi giận mắng, nương, bắn pháo cho ta. Oanh hắn nha. Phó quan đã sớm chờ lệnh, đạt được Ngô Tư lệnh phân phó, trực tiếp phát xạ đại bác nổ vang tiểu quỷ tử tàu chiến. Dạ Mạ Mộ Tổ cùng Xuyên Khẩu trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu, bọn họ nghĩ không ra Hoa Quốc vậy mà thực có can đảm nã pháo. Tiểu quỷ tử tàu chiến đều là nước Mỹ cung cấp, tính cơ động có thể phi thường tốt, nhìn xem tránh thoát cái này một pháo. Quỷ tử binh đối Dạ Mạ Mộ Tổ hỏi, tướng quân, phản kích sao? Tướng quân nhìn xem phía sau mình cái này mấy chiếc tàu chiến, nhìn nhìn lại đối diện Hoa Quốc mười mấy chiếc tàu khu trục, hung hăng cắn răng một cái mắng, phản kích cái dám. Chúng ta tàu chiến đều bị Chu Trung hủy, lúc này cùng Hoa Quốc khai chiến, chúng ta lấy cái gì chiến? Rút lui. Trước đó còn khí thế hung hăng, không tiếp nhất chiến tiểu quỷ tử, trực tiếp bị Hoa Quốc một quả đạn pháo hoảng sợ nước tiểu, xoay người chạy. Sở Quốc Lập bận biểu khiến người ta đem Chu Trung cho vớt lên đến, Chu Trung nằm tại tàu khu trục phía trên, đem tam xoa kích hướng bong tàu phóng một cái, toàn bộ tàu chiến đều lắc động một cái, sau đó trực tiếp tối tăm ngủ mất. Làm Chu Trung tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã nằm tại Long Hồn phòng điều trị bên trong, bên cạnh Sở Quốc Lập chính lo lắng chờ đợi, Chu Trung tỉnh lại chuyện làm thứ nhất lại hỏi, ta tam xoa kích đâu? Sở Quốc Lập nhìn thấy Chu Trung tỉnh lại thần sắc đại hỉ, bất quá nghe Chu Trung lời nói sau lại là cười khổ nói, Chu Trung, ngươi từ chỗ nào làm cái kia đại gia hỏa? Còn tại tàu chiến phía trên đâu, ai cũng cầm không được. Nghe Sở Quốc Lập lời này, Chu Trung nhất thời cười rộ lên, tâm nói mình cái này tam xoa kích tự mang phòng trộm công năng, ném bên ngoài đều không người trộm phải đi. Chương 410, Vương Bí Thư đến. Ta hôn mê bao lâu? Chu Trung đối Sở Quốc Lập hỏi. Thì một buổi tối, ngươi hôm qua hôn mê, chúng ta liền trực tiếp đem ngươi đưa về Long Hồn. Sở Quốc Lập nói ra. Lúc này phòng cửa vừa mở ra, Lê Tư lệnh cùng Vương Bí Thư đi tới, đi theo phía sau mấy cái sắc mặt che lấp, thân hình cao lớn quân nhân. Mạc Trung Thiên cũng là cười lạnh bồi ở bên cạnh. Thủ trưởng. Sở Quốc Lập nhìn thấy Lê Tư lệnh cùng Vương Bí Thư, bận điệu đứng người lên cung kính kêu lên. Chu Trung cũng hơi hơi ngồi dậy một số, gật đầu nói, Lê Tư lệnh, Vương Bí Thư. Lê Tư lệnh mang trên mặt vẻ tươi cười đối Chu Trung gật gật đầu, còn bên cạnh Vương Bí Thư lại là mặt mũi tràn đầy băng lãnh, không nói lời nào. Lê Tư lệnh cười đối Chu Trung hỏi, Chu Trung à, ngươi đây thật là không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc à. Những ngày này ngươi làm sự tình, kinh động chỉnh quốc gia cao tầng, ngươi nhìn liền Vương Bí Thư đều tự thân xuất mã. Ngươi đoạn đường này là làm sao làm được, chỉ bằng ngươi lực lượng một người, làm sao đối kháng nhiều như vậy tàu chiến. Ngươi đến cùng chúng ta thật tốt nói một chút ta. Sở Quốc Lập nghe lời này cũng là cười ha hả, hưng phấn đối Chu Trung hỏi, đúng vậy a Chu Trung, ngươi là không biết, một mình ngươi trực tiếp hủy Nhật Bản hơn phân nửa hải quân, hiện tại Nhật Bản hải quân trực tiếp thành nửa tàn, cũng không dám ra ngoài nữa mù đi dạo. Toàn bộ lùi về bản thổ căn cứ hải quân bên trong. Mà lại chúng ta đã chiếm lĩnh Bắt Cá đảo, đã bắt đầu chuẩn bị tại Bắt Cá ở trên đảo kiến thiết quân sự thiết kế phòng ngự, mười mấy chiếc tàu chiến đều ở nơi đó trông coi đây. Chu Trung nghe nói Hoa Quốc đã chiếm lĩnh Bắt Cá đảo, tâm lý có chút vui mừng, lúc đó chính mình leo lên Bắt Cá đảo thời điểm, còn hối hận không mang quốc kỳ đi lên đâu, đoán chừng hiện tại Bắt Cá ở trên đảo hư không đã tung bay lấy đỏ tươi quốc kỳ a. Chu Trung càng nghĩ càng cao hứng. Đã sớm nhìn tiểu quỷ tử ba chiếm Bắt Cá đảo khó chịu, lần này quốc gia có thể thu phục Bắt Cá đảo, cũng có chính mình công lao ai nhìn thấy Vương Bí Thư đều đến, chẳng lẽ là khen ngợi chính mình. Vậy mình cũng không thể quá ngạo kiều, người muốn khiêm tốn a. Sau đó Chu Trung cười đối Vương Bí Thư nói ra, Vương Bí Thư, đây đều là ta phải làm, không cần làm phiền ngài cố ý đi một chuyến. Vương Bí Thư nhíu mày, lạnh giọng nói ra, Chu Trung, ta hiện tại đại biểu quốc gia, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, mời ngươi thành thật trả lời. Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, xem ra tựa hồ không phải khen ngợi chính mình đến a, đây là tới gây chuyện a. Lê Tư Lệnh gặp Chu Trung thần sắc biến hóa, sau đó vừa cười vừa nói, Chu Trung a, ngươi cũng không cần lo lắng, có cái gì thì nói cái đó, nói chi tiết liền tốt. Ngươi bây giờ là chúng ta Long Hồn người, là quốc gia người, mặc kệ có chuyện gì, đều có quốc gia cho ngươi chỗ dựa. Chu Trung nhìn xem cười ha hả Lê Tư Lệnh, lại nhìn xem mặt đen lên Vương Bí Thư, tâm lý cười lạnh một tiếng, hai cái này lao ra hỏa nói rõ là một cái hát mặt đỏ, một cái kêu mặt đen a, bất quá chuyển tới lại nghĩ một chút, chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, đằng sau chuyện phiền toái khẳng định không ít. Chính mình là người nước Hoa, cái kia những phiền toái này sự tình tự nhiên đều tính toán tại quốc gia trên đầu, quốc gia đi ra hỏi một chút cũng là bình thường. Mà chính mình lần này chỗ bày ra tới cường đại năng lực, Long Hồn chắc chắn sẽ không nguyện ý mất đi chính mình, muốn làm yên lòng chính mình tâm tình. Chu Trung nghĩ rõ ràng những thứ này, ngược lại là không nóng nảy, đã quyền chủ động tại chính mình cái này, vậy liền chậm rãi chơi với bọn hắn bị. Chu Trung, cùng chúng ta nói một chút đi. Vương Bí Thư thúc giục nói. Chu Trung gật gật đầu nói, ta phải biết rõ ngư dân bị tiểu quỷ từ bắt, sau đó thì mở thuyền cá trước đi cứu viện, đem trên thuyền mấy cái tên tiểu quỷ giết chết, sau đó ta tại trên radar. Nhìn đến tiểu quỷ tử lại chơi lên mai phục tính toán, sau đó đem tàu tuần tra bình xăng đâm cái lỗ thủng, tiềm phục tại dưới nước, các loại tiểu quỷ tử mai phục tuần tra thuyền đến, đem những này tiểu quỷ tử cũng đều giải quyết rơi. Về sau, đợi chút nữa. Vương Bí Thư đánh gãy Chu Trung hỏi, ngươi mở thuyền cá rời đi làng trài về sau, có đoạn thời gian mất đi ra đa tín hiệu, đoạn này trong lúc đó phát sinh cái gì? Chu Trung không nghĩ tới cái này Vương Bí Thư hỏi còn thật cẩn thận a, sau đó lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, thuyền cá tiến một đoạn trong sương mù, ta tìm không thấy phương hướng. Ta từ nhỏ tại Giang Lăng huyện thành lớn lên, không có đi ra biển, đối trên biển sự tình cũng không hiểu, ở bên trong bị nhốt một ngày, cái này mới ra ngoài. Vương Bí Thư cùng Lê Tư Lệnh bọn người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, mấy người này đều là kẻ ra đời, cái gì chưa thấy qua. Chỉ cần có người tại trước mặt bọn hắn nói dối, liền có thể nhìn ra mờ ám tới. Bất quá bọn hắn nhìn Chu Trung nửa ngày, gặp Chu Trung thần sắc như thường. Tựa hồ không giống như là nói láo. Chu Trung tâm lý cười lạnh, hắn vốn là không có nói láo, ban đầu hắn cũng là bị vây ở trong sương mù a, đây là thật, đến mức đằng sau sự tình hắn chỉ là không nói mà thôi. Tốt, ngươi nói. Vương Bí Thư trầm ngâm một lát, nói với Chu Trung. Ta tại tiểu quỷ tử tuần tra thuyền truyền tin thiết bị phía trên, biết được quỷ tử cùng chúng ta Hoa Quốc tại Đông Hải giằng co, tình huống rất nguy cơ. Sau đó ta thì bắt một cái còn sống quỷ tử, từ hắn dẫn đường, giết tới quỷ tử phía sau. Nhen nhóm quỷ tử tàu khu trục máy móc thất cùng dầu nhiên liệu thất, nổ nát tàu khu trục. Lại tiếp theo chính là leo lên bắt cá đảo, phá hủy phía trên tất cả thiết bị, sau đó một đường giết hướng Nhật Bản. Chu Trung tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Chu Trung, ngươi chỉ là luyện khí kỳ tầng 3 tu vi a. Không thể không nói, ngươi tu luyện tốc độ rất nhanh, vừa tiến vào Long Hồn thời điểm vẫn là luyện khí kỳ một tầng, nhanh như vậy tốc độ liền tiến vào luyện khí kỳ tầng 3, thật sự là hiếm có nhân tài. Bất quá coi như thế, ngươi một cái luyện khí kỳ tầng 3 tu chân giả, làm sao tại Nhật Bản mười mấy chiếc tàu chiến oanh tạc phía dưới không chết, còn đem Nhật Bản tàu chiến đều phá hủy? Vương có tải một mặt chất nghi vấn hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, Ngọc Phù à, ta mang một túi Ngọc Phù, các loại hỏa long phù, lôi phù, ta đem ta tích xúc đều ném ra, lúc này mới ngăn cản được quỷ tử tàu chiến đại bác oanh kích. Sở Quốc Lập mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, ừm, nếu có đầy đủ Ngọc Phù, trên lý luận xác thực có thể chống cự ở tàu chiến oanh kích. Sở Quốc Lập đều nói như vậy, Vương Có Tài cũng không cách nào lại nói cái gì, tiếp tục hỏi, tốt, vậy ngươi tiếp tục, đến Nhật Bản về sau lại phát sinh cái gì? Đến Nhật Bản ta bị trọng thương, Ngọc Phù sử dụng hết, sau đó liền chạy, sau đó bị trưởng phòng bọn họ cứu. Chu Trung thuận miệng nói ra, không đúng sao. Mạc Trung Thiên đã ở phía sau nín nửa ngày, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, muốn tại Vương Bí Thư trước mặt biểu hiện tốt một chút, cười lạnh chất vấn, Chu Trung. Làm sao chúng ta tình báo lùng bắt xử tại Nhật Bản thám tử hồi báo, Nhật Bản lưu truyền, hôm qua tu tá thiên hùng đại thần xuất hiện, trọng thương kẻ đánh lén đâu. Lúc đó tại bờ biển quan sát người còn nói, cái kia đánh lén tay này cầm một thanh to lớn tam xoa kích, uy lực vô cùng, huy động gặp mang theo to lớn biển động, sắc trời biến, chuyện này không phải thật sự sao. Mạc Trung Thiên vừa dứt lời, Lê Tư Lệnh cùng Vương Có Tài toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, bọn họ hỏi nhiều như vậy, cuối cùng mục đích chính là cái này, tam xoa kích. Bất quá Chu Trung quá trơn, một đường tránh nặng tim nhẹ, căn bản không có sách tam xoa kích sự tình. Hiện tại Mạc Trung Thiên hỏi lên như vậy, nhìn hắn còn thế nào nói. Chương 411, tam xoa kích biến hóa. Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại, quả nhiên bọn họ còn là hướng về phía tam xoa kích đến A. Hôm qua cùng Tu Tá Thiên Hùng nhất chiến thời điểm, hắn có thể nghe được Tu Tá Thiên Hùng lời nói, lúc đó Tu Tá Thiên Hùng nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần khí sao? Câu nói này ý là cái gì? Ý tứ này cũng là lại nói, trong tay mình tam xoa kích là thần khí A. Tô Vân Phỉ nói qua, pháp bảo chia làm tứ đẳng, phàm phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, thần phẩm. Cái gọi là thần phẩm, hẳn là thần khí A. Lại vừa nghĩ cái này tam xoa kích chỗ cường đại, tuyệt đối không phải Tô Vân Phỉ cái kia linh phẩm có thể so sánh, cho nên Chu Trung trong lòng cũng nhận định, cái này tam xoa kích tuyệt đối là thần khí. Uy lực như thế to lớn thần khí, há có thể để người khác biết. Chu Trung minh bạch đạo lý kia, thất phu vô tội mang ngọc có tội, tiền không lộ trắng A, không phải vậy Trung Quy bị kẻ trộm nhớ thương. Cho nên Chu Trung cái này nửa ngày, đều là tại cùng Vương Bí Thư mấy người đánh thái cực, mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, cũng là đối tam xoa kích không hề đề cập tới. Nhưng bây giờ Mạc Trung Thiên lại trực tiếp đem lời cho hỏi ra. Mạc Trung Thiên gặp Chu Trung nửa ngày chưa hồi phục, cho rằng Chu Trung là sợ, e sợ, sau đó cười lạnh nói, Chu Trung, bất luận cái gì bảo vật đều là quốc gia. Thân là long hồn một viên, ích lợi quốc gia lớn hơn hết thảy. Cái kia tam xoa kích không rõ lai lịch, uy lực to lớn, nhất định phải giao cho quốc gia thật tốt nghiên cứu một chút, không phải vậy xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ? Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, Mạc trưởng phòng, không thể nói lung tung được ra cái kia tam xoa kích trừ phân lượng nặng một số, căn bản không có kỳ quái chỗ, nào có ngươi nói như vậy thần. Con uy lực vô cùng, dẫn phát biển động, thiên địa biến sắc, nói đùa cái gì à, thật muốn lợi hại như vậy, ta còn có thể chật vật như thế. Sớm đem Nhật Bản cho nặng. Ngươi nếu là không tin, chính các ngươi cầm lấy đi nghiên cứu a. Mạc Trung Thiên bị Chu Trung nghẹn quá sức, nhất thời tức giận nói ra, đánh rắm. Ta nếu có thể cầm động, còn phải hỏi ngươi a. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, đối cái này Mạc Trung Thiên thật sự là một chút hảo cảm cũng không có, bao quát toàn bộ tình báo lùng bắt xử, tựa hồ cũng không lấy vui. Gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, Lê Tư Lệnh vừa cười vừa nói, Chu Trung à, chúng ta cũng là vì quốc gia, vì nhân dân an toàn suy nghĩ. Cái kia tam xoa kích xác thực không rõ lai lịch, chúng ta vẫn là cần nghiên cứu một chút, ngươi yên tâm, muốn là không có vấn đề gì, ngươi còn có thể lấy về. Chu Trung lúc này tâm lý nôn ná lên, lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn là không cách nào cùng quốc gia chống lại. Thử nghĩ, liên tiểu quỷ tử đều có lợi hại như vậy cao thủ, hắn không tin Hoa Quốc không có. Không phải vậy tiểu quỷ tử cao thủ không đã sớm giết đến tận cửa. Quốc gia vĩnh viễn là cường đại nhất cỗ máy giết chóc, chỉ là hắn bình thường sẽ không vận chuyển, làm nó thật vận chuyển lên đến, không là một người có thể ngăn cản. Ta muốn trước đi xem một chút tam xoa kích. Chu Trung mặt không biểu tình nói ra. Lê Tư Lệnh vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ngươi đi Đông Hải đem nó thu hồi lại. Chu Trung gật đầu đáp ứng, sau đó Lê Tư Lệnh cùng Vương Bí Thư mấy người liền rời đi, Sở Quốc Lập thở dài đối Chu Trung an ủi, Chu Trung à, ngươi cũng đừng có cái gì bất mãn, chúng ta cũng là vì quốc gia, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Ta hiểu. Chu Trung vừa cười vừa nói, bất qua trong lòng lại vô cùng không thoải mái, hắn không thích loại này bị nhân mạng lệnh, hạn chế cảm giác. Lê Tư Lệnh nói chỉ cần tam xoa kích không có vấn đề, liền sẽ trả lại cho mình, như vậy nếu như tam xoa kích có vấn đề, có phải hay không quốc gia liền sẽ không còn. Chu Trung còn thật lo lắng điểm này à, tam xoa kích cái kia năng lượng cường đại Chu Trung đã từng gặp qua, như thế một dạng thần khí, làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Sở Quốc Lập tự mình mang theo Chu Trung leo lên máy bay vận tải, một đường bay đến Đông Hải hạm đội khu vực, bên này quân quan sớm liền đạt được tình báo, dẫn người ở phi trường chờ. Chu Trung cùng Sở Quốc Lập vừa đưa ra, lập tức mang theo hai người tới chiếc khu trục hạm kia, tại tàu khu trục bong tàu. Chu Trung nhìn đến yên tĩnh nằm ở nơi đó to lớn tam xoa kích. May mà chiếc khu trục hạm này nước ăn lượng có hơn 6.000 tấn, mới có thể gánh vác được cái này đại gia hỏa, muốn là đổi thành đồng dạng thuyền, cho dù là quỷ tử tuần tra thuyền, đoán chừng cũng phải bị áp trầm. Chu Trung đi vào tam xoa kích phụ cận, ngồi xổm người xuống, nắm chặt tam xoa kích. Chu Trung nhất thời nhíu mày, cái này tam xoa kích không đúng lắm a. Trước đó nắm cái này tam xoa kích thời điểm, Chu Trung đều có thể từ trên người tam xoa kích cảm nhận được một loại cộng minh, liền phảng phất tam xoa kích là chính mình một phần thân thể. Nhưng là bây giờ lại nắm tam xoa kích, cảm giác gì đều không có, tựa như là một cái rất phổ thông xiên cá đồng dạng. Nhìn kỹ lại tam xoa kích kích thân thể, không có chút nào bóng loáng, tựa như là ngủ say đồng dạng, không còn có loại kia hô phong hoán vũ, khai thiên tích địa giống như uy lực. đây là chuyện gì xảy ra? Chu Trung tâm lý ẩn ẩn có chút bận tâm tới đến, cẩn thận hồi tưởng một chút, hôm qua cùng Tu Tá Thiên Hùng sau cùng một kích kia, lúc đó Tam Xoa kích đang bị trọng kích về sau, tựa hồ truyền đến một loại ong ong, chẳng lẽ là bởi vì cái kia một chút, đem Tam Xoa kích tất cả năng lượng đều dùng hết. Chu Trung trong lòng mặc dù lo lắng, thế nhưng là cũng không biết nên làm cái gì, bất quá cái này đến cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tam Xoa kích không có năng lượng lớn như vậy, biến dạng gì, coi như cho Long Hồn nghiên cứu, đoán chừng cũng nghiên cứu không ra thứ gì à. Sau đó Chu Trung để binh lính tìm đến một số vài bạn, sau đó đem Tam Xoa kích vác tại sau lưng, nói với Sở Quốc Lập, trưởng phòng, chúng ta trở về đi. Sở Quốc Lập cùng chung quanh binh lính đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy Chu Trung, hôm qua Chu Trung đã hôn mê về sau, liền đem Tam Xoa kích ném ở bong tàu, lúc đó bọn họ muốn dịch chuyển khỏi Tam Xoa kích, có thể là căn bản thì cầm không được, cái kia Tam Xoa kích thì cùng tàu khu trục thành làm một thể đồng dạng, đến sau cùng Sở Quốc Lập cùng tất cả quân nhân cùng một chỗ nhất, vẫn không có hiệu quả gì. Những người kia quá nặng, nặng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mà bây giờ Chu Trung như vậy mà đơn giản liền đem Tam Xoa kích cho cầm lên, thật giống như một chút trọng lượng đều không có một dạng. Chu Trung, ngươi vẫn là thiên sinh thần lực a? Sở Quốc Lập nhịn không được hỏi. Chu Trung mỉm cười, thuận miệng nói ra, lực lượng lớn một chút mà thôi, không tính là gì. Lớn một chút. Sở Quốc Lập tâm lý không ngừng nói thầm, hắn nhưng là luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh phong tu vi, liền hắn đều cầm không được đồ vật, Chu Trung lại có thể cầm động, quả thực quá bất khả tư nghị. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc này lại ngồi máy bay vận tải trở lại kinh thành. Đến Long Hồn về sau, Chu Trung từ trên xe bước xuống, Lê Tư Lệnh đã chờ ở nơi đó. Thủ trưởng. Chu Trung cùng Sở Quốc Lập đi lên ân cần thăm hỏi nói. Lê Tư Lệnh gật gật đầu, nhìn xem Chu Trung cùng phía sau hắn bị túi vải buồn quấn to lớn Tam Xoa kích, vừa cười vừa nói, Chu Trung, đi theo ta đi. Được. Chu Trung cũng không nói nhảm, theo Lê Tư Lệnh đi phía trên thang máy, sau đó chỉ thấy Lê Tư Lệnh tại 10 cái nút kia phía trên ấn bảo. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lần đầu tiên tới Long Hồn thời điểm, hắn thì chú ý tới cái kia 10 cái nút, lúc đó liền nghĩ, tại như vậy sâu lòng đất có thể làm cái gì. Bây giờ ra, nơi này là Long Hồn rất trọng yếu địa phương A. Lê Tư Lệnh nhìn ra Chu Trung nghi hoặc, vừa cười vừa nói, Chu Trung A, chúng ta Long Hồn là quốc gia lớn nhất bí mật bộ môn, cái này không chỉ thể hiện tại Tam Đại chỗ phía trên, đồng thời chúng ta còn có một cái bí mật nghiên cứu cơ cấu. Ở chỗ này, nghiên cứu là toàn thế giới lớn nhất tiên tiến kỹ thuật. Bên trong cũng đều là quốc gia tinh anh nhất nhân tài. Chương 412, Chính thức hạch tâm. Lúc này đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt trước cũng là một cái to lớn phòng thí nghiệm, rất nhiều mặc lấy áo khoác trắng người đều đang bận rộn cái này, các loại chuyên dụng cụ thiết bị đều tại vận chuyển, rất nhiều thứ đều là Chu Trung thấy đều chưa thấy qua. Thủ trưởng, nhìn thấy Lê Tư Lệnh, người ở đây hào hào đối Lê Tư Lệnh cung kính túi chào ân cần thăm hỏi. Lê Tư Lệnh cười gật gật đầu, mang theo Chu Trung đi vào bên trong, trong lúc đó Chu Trung không ngừng đánh giá chung quanh, nhìn thấy rất nhiều ly kỳ cổ quái đồ vật. Lê Tư Lệnh tiếp tục đối Chu Trung giải thích. Nơi này chính là toàn bộ Long Hồn lớn nhất bí mật địa phương, thì liền Tam Đại sử trưởng cũng không có toàn lực tùy ý ra vào. Chỉ có nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học cùng ta, mới có thể tùy ý ra vào. Trưởng phòng bọn họ cũng chưa từng tới. Chu Trung kinh ngạc hỏi. Lê Tư Lệnh vừa cười vừa nói, ta dẫn bọn hắn tới qua, nhưng cũng chỉ là gặp qua nơi này một góc của băng sơn mà thôi. Chu Trung tâm lý rung động, nhìn tới nơi này mới là quốc gia trọng yếu nhất địa phương A. Lê Tư Lệnh thuận tiện cho Chu Trung giải thích một số phát triển nghiên cứu hạng mục, hai người dừng lại tại một gian ở ngoài phòng thí nghiệm, cái này phòng thí nghiệm đều là từ to lớn pha lê tạo thành, ở bên ngoài có thể rõ ràng nhìn đến bên trong tình huống. Ba cái nhân viên nghiên cứu khoa học, đang nghiên cứu một chút thân thể người bộ phận, Lê Tư Lệnh nói ra, đây đều là chúng ta hy sinh chiến sĩ, tự nguyện đóng góp thi thể. Bọn họ đang nghiên cứu cái gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Lê Tư Lệnh nói ra, nơi này nghiên cứu cũng là liên quan tới gen phương diện vấn đề, sinh vật tối thần bí cũng là gen, gen khác biệt, quyết định giống loài khác biệt. Người gen là có thể vô hạn khai phát, tựa như là người bình thường có thể tu chân, cái này cũng cùng gen có quan hệ, thông qua tu luyện cải biến đến gen. Cho nên chúng ta hiện tại làm thí nghiệm, thì là muốn khiến người ta không dùng tu luyện, mà chính là trực tiếp thông qua cải biến gen phương thức, khiến người ta nắm giữ tu chân giả năng lực. Chu Trung tâm lý vô cùng rung động, nếu như không dùng tu luyện, liền có thể có tu chân giả năng lực, thật sự là thật không thể tin. Tuy nhiên cái này mục tiêu rất phiêu mịt mù, bất quá Chu Trung đến cũng không hoàn toàn phủ nhận, Chu Trung một mực tin tưởng vững chắc, chỉ có người nghĩ không ra, không có người làm không được, có lẽ có một ngày cái này thí nghiệm liền thành công. Tựa như là nước Mỹ phát triển nghiên cứu cơ nhân dược thủy, không liền có thể lấy cải biến thân thể gen, khiến người ta trở nên cường đại sao? Khác biệt là, nước Mỹ cơ nhân dược thủy chỉ là tạm thời cung cấp người thực lực, mà Long Hồn nghiên cứu cái này, là muốn khiến người ta vĩnh viễn nắm giữ thực lực cường đại, xem ra cao cấp hơn. Lúc này trong hành lang, một đám mặc lấy áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học bước nhanh đi tới, cầm đầu là một cái lao đầu mập, tròn vo như cái khoai tây đồng dạng, một đầu trắng bóng tóc ăn, cùng hớn hở giống như, làm cho người ta chú ý nhất cũng là hắn cái kia to lớn tiểu ránh mũi, cùng thằng hề cái mũi đỏ không sai biệt lắm, khiến người ta nhìn lấy liền có chút muốn cười. Lao đầu thoáng qua một cái đến liền vội vàng bận bịu hô, lao lê, ngươi nói cái kia kỳ quái đồ vật ở đâu. Lê Tư Lệnh cười đối xung quanh bên trong giới thiệu nói, chú Trung, vị này chính là chúng ta Long Hồn kiệt xuất nhất tiến sĩ, Lưu Nhất Thủ. Chu Trung cảm giác có chút xuất diễn, vốn là tại quốc gia cao cấp nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong, đối diện là lợi hại nhất tiến sĩ, nhưng hắn cái tên này, thực sự có chút hạ giá a. Ha ha ha, nhà chúng ta khi còn bé nghèo, cho nên gia gia của ta đều khiến cha ta bọn họ làm việc lưu lại thủ đoạn, cho mình lưu cái con đường sau này. Bất quá cái tên này đã rất nhiều năm không ai gọi, cũng liền Lao Lê gọi như vậy, tất cả mọi người gọi ta ẹ đùa tiến sĩ. Ẹ đùa tiến sĩ cười lớn nói. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này tiến sĩ vẫn rất sáng sủa, gật đầu ân cần thăm hỏi nói, ẹ đùa tiến sĩ ngươi tốt, ta là Chu Trung. Ẹ đùa tiến sĩ tâm bội hỏi, Lão Lê, ngươi nói muốn nghiên cứu đồ vật ở chỗ nào? Lê Tư Lệnh cười một mực Chu Trung sau lưng đại gia hỏa nói ra, thì ở chỗ này đây. Sau đó lại đối Chu Trung giải thích nói, ẹ đùa tiến sĩ là cái cuồng nhiệt người, đối tất cả không biết sự vật đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, nhất định muốn nghiên cứu ra được, không phải vậy liền cơm đều không ăn. Chu Trung âm thầm gật đầu, chỉ có si mê cùng một việc, mới có thể đối với việc này làm đến tốt nhất, xem ra cái này ẹ đùa tiến sĩ xác thực rất lợi hại. Nhanh đem cái này đại gia hỏa cho ta. Ẹ đùa tiến sĩ nói liền muốn đi đoạt tam xoa kích. Chu Trung nhíu mày, lui về phía sau một bước nói ra, vật này ngươi cầm không? Ẹ đùa tiến sĩ nhất thời gấp, tức giận nói ra, ta làm sao cầm không? Hắc tiểu tử, trẻ tuổi thì xem thường chúng ta lão đầu tử đúng hay không? Nói cho ngươi, lão giả ta thể trạng tốt đây. Chu Trung gặp lão gia hỏa này không tin, sau đó trực tiếp đem tam xoa kích phóng tới mặt đất, khoanh tay nghiền ngẫm nói ra, được, vậy ngươi cầm. Ẹ đùa tiến sĩ đắc ý lạnh hừ một tiếng, núi đi liền phải đem tam xoa kích nhấc lên, bất quá cái này vừa dùng lực. Giang giác một tiếng, ẹ đùa tiến sĩ nhất thời hét thảm lên. Ai u? Ta eo, ta dao động lẽ. Chu Trung kèm chút cười phun ra ngoài, chỉ bằng ngươi còn muốn cầm tam xoa kích. Vật này làm sao nặng như vậy? Các ngươi đều đi thử một chút. Ẹ đùa tiến sĩ đối sau lưng những cái kia các phụ tá nói ra. Sau đó mấy người tất cả đều đi tới, đồng thời đi nhấc tam xoa kích, nhưng kìm nén đến mặt đều đỏ, tam xoa kích vẫn là không nhúc nhích. Cái này mấy người đều mắt trợn tròn, xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung cũng không có nói thêm cái gì, cười cười, sau đó thân thủ nhẹ nhõm đem tam xoa kích cho cầm lên tới. Mọi người hào hào kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, bị Chu Trung lực lượng rung động đến. Chu Trung theo ẹ đùa tiến sĩ đi vào to lớn trong phòng thí nghiệm, ẹ đùa tiến sĩ chỉ trung ương một cái cầu thang đá nói ra, tiểu gia hỏa, đem đồ vật đặt ở phía trên kia liền tốt. Chu Trung nghe vậy đem tam xoa kích đặt ở cái kia trên bệ đá, tâm lý hiếu kỳ, cái này trên bệ đá vậy mà ẩn ẩn có năng lượng ba động, xem ra cũng không phải đơn giản đồ vật ta. Ẹ đùa tựa như là một cái ông cụ non đồng dạng, nở nụ cười cho xung quanh bên trong giới thiệu hắn nơi này đồ vật, mang theo một tia khoe khoang ngữ khí. Lúc này cầm lấy một cái cùng loại máy dò xét đồ vật, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, biết ta đây là cái gì ư? Ta kêu hắn tầm bảo dụng cụ, phàm là ly kỳ cổ quái đồ vật, cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ đồ vật, nó đều có thể dò xét điều tra ra, linh đây. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tầm bảo dụng cụ. Đến là cùng ta cái này tầm bảo máy không sai biệt lắm, có điều hắn cái kia giống như chỉ có thể dò xét đến khoa học kỹ thuật sản phẩm, chính mình cái này thế nhưng là có thể dò ra tránh thức bảo vật. Nói ẻ đùa cái kia tầm bảo dụng cụ ở chung quanh những dụng cụ kia phía trên quét một chút, tầm bảo dụng cụ nhất thời phát ra tít tít tít đích tiếng vang, tiếp lấy lại đem tầm bảo dụng cụ đặt ở trên tam xoa kích, tầm bảo dụng cụ lại không có động tĩnh. Ẻ đùa nhíu mày thầm nói, à, thứ này xem ra không có gì đặc biệt à, ta tầm bảo dụng cụ đều không vang. Lê Tư Lệnh tức giận nói ra, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, ngươi cái kia tầm bảo dụng cụ cũng có không đúng giờ đợi. Ẻ đùa lớn nhất nghịch lần chính là có người nói hắn phát triển nghiên cứu bảo bối không tốt. Sau đó nhất thời gấp, tức giận nói ra, Lão Lê, ngươi đây là ý gì? Nói ta đồ vật không đáng tin cậy. Không có khả năng, ta tầm bảo dụng cụ cho tới bây giờ không có sai lầm, trước có thể dò xét 5.000 năm, các loại hiếm thấy chân bảo, tiên khí thần khí. sau có thể dò xét 5.000 năm, các loại thiết bị công nghệ cao. Chỉ nếu là chân chính có giá trị nghiên cứu đồ vật, nó đều sẽ vang, chỉ có phế liệu nó mới không vang đâu, không tin ta cho ngươi xem một chút. Nói ẻ đùa muốn đi quét hình bên cạnh môn, thế nhưng là tầm bảo dụng cụ từ trên người Chu Trung sẽ qua, nhất thời tít tít tít đích kêu to lên. Ẻ đùa biến sắc, đột nhiên chết chết nhìn thẳng Chu Trung hét lớn, tiểu tử, trên người ngươi có bảo vật gì? Chương 413, muốn nghiên cứu Chu Trung. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, trên dưới dò xét hắn, không biết Chu Trung trên thân thứ gì có thể dẫn phát tầm bảo dụng cụ phát ra cảnh báo. Ẻ đùa tiến sĩ vòng quanh Chu Trung đi hai vòng, một đôi mắt như tên trộm nhìn lấy Chu Trung, kết luận nói, tiểu tử, trên người ngươi có đồ, mà lại là công nghệ cao đồ vật. Mau nói, là cái gì? Chu Trung tâm lý hơi hồi hộp một chút, công nghệ cao đồ vật. Trên người mình được cho công nghệ cao đồ vật, cái kia chính là tầm bảo máy A. Chu Trung cũng không biết tầm bảo máy có tính hay không máy móc, bất quá thật đúng là tâm hỏng A. Tiến sĩ, ngươi cái kia tầm bảo dụng cụ không phải nói, trước có thể dò xét 5.000 năm, các loại hiếm thấy chân bảo, tiên khí thần khí. Sau có thể dò xét 5.000 năm, các loại thiết bị công nghệ cao, ta là tu chân giả, tự nhiên có một ít tu chân bảo vật ở trên người. Chu Trung thần sắc bình thản nói ra. Ẻ đùa tiến sĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp không muốn phủ định, vô cùng kiên định nói ra, không đúng. Không phải tu chân bảo vật, là công nghệ cao sản phẩm. Chu Trung không có nghĩ đến cái này xem ra không quá đáng tin tiến sĩ, giống như không dễ dàng như vậy lừa gạt ta, sau đó đưa di động lấy ra, vừa cười vừa nói, tiến sĩ, điện thoại di động cũng là công nghệ cao sản phẩm A. Tiến sĩ trực tiếp đem Chu Trung điện thoại di động cấp đi, sau đó dùng tầm bảo dụng cụ quét Chu Trung. Tít tít tít đích. Tầm bảo dụng cụ nhất thời lại vang. Ẹ đùa tiến sĩ hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, lúc này nhìn lấy Chu Trung, tựa như là nhìn lấy một cái lóa lổ đại mỹ nữ đồng dạng. Tiểu tử, ngươi thì ở lại đây đi, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. Ẹ đùa tiến sĩ không khỏi giải thích liền muốn đi nắm Chu Trung. Chu Trung sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn tầm bảo máy là tuyệt đối không thể bại lộ, không phải vậy sẽ khiến rất lớn chấn động, mà lại cái này tiến sĩ đem mình làm cái gì? Chuột bạch. Ngay cả mình ý kiến cũng không hỏi, liền muốn nghiên cứu chính mình. Chu Trung chân khí phòng ra ngoài, hơi chấn động một chút, liền đem Ẻ đùa tiến sĩ cho chấn khai, sắc mặt âm trầm tức giận nói ra, hừ. Lê Tư Lệnh, đây là ý gì? Chẳng lẽ Long Hồn, không chỉ ta đồ vật tùy tiện nghiên cứu, ngay cả ta người đều muốn nghiên cứu thật sao? Lê Tư Lệnh sắc mặt cũng khó coi, đối Ẻ đùa tiến sĩ thẳng sinh khí, Chu Trung cũng không phải bình thường người, vốn là đối Long Hồn có rất tác dụng lớn chỗ. Đi qua sự kiện lần này nhìn ra, Chu Trung cường đại vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, dạng này người, nhất định muốn thật tốt lưu tại Long Hồn bên trong mới được. Vì không cho Chu Trung tâm lý có cái gì ngăn cách, Lê Tư Lệnh trầm giọng đối Ẻ đùa tiến sĩ nói ra, Ẻ đùa, Chu Trung không phải ngươi nghiên cứu phẩm, là chúng ta Long Hồn thành viên trọng yếu. Nhớ kỹ ngươi chức trách, nghiên cứu tốt trôi này tam xoa kích thì đầy đủ. Còn có, nếu như không có vấn đề gì, mau chóng đem tam xoa kích trả lại Chu Trung. Ẻ đùa rất ít gặp Lê Tư Lệnh phát lớn như vậy tính khí, trong lòng mặc dù vẫn là không cam tâm cứ như vậy buông tha Chu Trung, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, vậy các ngươi đi thôi, ta hiện tại thì nghiên cứu cái này đại gia hỏa. Chu Trung nhìn một chút tam xoa kích, sau đó cùng Lê Tư Lệnh rời đi phòng nghiên cứu, một đường trở về mặt đất phía trên. Lê Tư Lệnh còn đối Chu Trung an ủi, Chu Trung, Ẻ đùa cũng là như thế, phàm là có thể nghiên cứu đồ vật, hắn đều không muốn buông tha. Chu Trung tâm lý minh bạch Lê Tư Lệnh là có ý gì, cười cười không quan trọng nói ra, thủ trưởng, ta minh bạch. Lê Tư Lệnh vui mừng gật đầu nói, vậy thì tốt, đoạn này trong lúc đó ngươi thì ở căn cứ bên trong thật tốt tu dưỡng đi, có chuyện gì thì cùng các ngươi trưởng phòng nói ra. Được. Chu Trung đáp ứng nói. Tam xoa kích ở chỗ này bị nghiên cứu, Chu Trung tâm lý không yên lòng, cho nên cũng không có hồi Giang Lăng, thì tạm thời tại Long Hồn bên trong ở lại. Dù sao nơi này có ăn có uống, cái gì đều không cần quản, Chu Trung mỗi ngày thì trong phòng tu luyện là được rồi. Đoạn thời gian gần nhất, Chu Trung tu vi có thể nói là tiến triển thần tốc, người khác phải tốn mấy chục năm mới có thể đạt tới tu vi, Chu Trung trong vòng mấy tháng thì đạt tới. Riêng là theo luyện khí kỳ tầng 3 một chút nhảy đến luyện khí kỳ tầng 5, khoảng cách rất lớn, cho nên Chu Trung nhất định phải thật tốt củng cố một chút mới có thể, để chân khí trong cơ thể càng thêm vững chắc. Đồng thời tại thần thức phía trên cũng phải thật tốt tu luyện một chút. Tu chân giả đến luyện khí kỳ tầng 5 liền có thể tiến hành cơ sở thần thức tu luyện, tại hậu kỳ, thần thức nhất định phải đuổi theo tu vi cùng nhau tiến bộ, nếu như thần thức quá thấp, tu vi quá cao, thì dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma, đây cũng là vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhoáng một cái thời gian nửa tháng liền đi qua, Chu Trung mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng là tu luyện, sau đó đi căn tin ăn cơm, cách 2 ngày thì đi ra bên ngoài đi loanh quanh, hóa giải một chút thời gian giải tu luyện mang đến mệt nhọc, thời gian qua đến cũng rất tư nhuận. Ngày này Chu Trung chính tu luyện, cửa phòng bị gõ vang, Chu Trung nhíu mày, đến thời điểm hắn thì hỏi, Dương Hổ Minh được phái đến nước ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, chẳng lẽ là hắn trở về? Long hồn bên trong Chu Trung tương đối quen thuộc cũng là Dương Hổ Minh, Lý Triều, còn có Cao Kiến Lý Đức 4 người, Cao Kiến Lý Đức đều là thời gian dài đóng tại bên ngoài, bình thường sẽ không hồi kinh, mà Lý Triều lại không lại, chỉ có thể là Dương Hổ Minh trở về. Bất quá Chu Trung cái này xem xét môn, gặp đến đứng ở phía ngoài một cái tiểu lão đầu, tóc hoa râm, có cái thật to tiểu ránh mũi, chính là ẹ đùa tiến sĩ. Nhìn thấy lão đầu này, Chu Trung hơi hơi nhíu mày, đối với hắn không có cảm tình gì. Bất quá ẻ đùa tiến sĩ lại là một mặt cười đùa nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Chu Trung lạnh lùng hỏi, tiến sĩ, ta tam xoa kích nghiên cứu tốt, ta có thể lấy đi. Ẻ đùa tiến sĩ cười lắc đầu nói, còn không có, ngươi cái kia tam xoa kích có chút môn đạo, chúng ta còn đang nghiên cứu đây. Chu Trung nhíu mày hỏi, đã còn không có nghiên cứu tốt, ngươi không đi nghiên cứu tam xoa kích, đến ta cái này làm cái gì? Ẻ đùa tiến sĩ không thèm để ý chút nào Chu Trung lạnh lùng ngữ khí. Vẫn như cũ vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi nhìn ngày này cũng không còn sớm, chúng ta hai cái ra ngoài uống chút. Tâm sự, ta và ngươi không có gì có thể trò chuyện, ẹ đùa tiến sĩ. Chu Trung không muốn cùng cái này tiểu lão đầu đi quá gần, cảm thấy hắn thẳng nguy hiểm. Bất qua ẹ đùa tiến sĩ lại không cố kỵ Chu Trung cự tuyệt, lôi kéo Chu Trung nói ra, đi thôi, ăn một bữa cơm ta lại không thể ăn ngươi, ngươi sợ cái gì à? Chu Trung hợp lại tính cũng thế, ăn một bữa cơm mà thôi, chính mình sợ cái gì? Sau đó thì ra khỏi cửa phòng, theo ẹ đùa tiến sĩ đi ra ngoài. Tới cửa, Chu Trung phía trên ẹ đùa tiến sĩ gôn, tâm lý bật cười, xe này còn thật rất thích hợp ẹ đùa tiến sĩ, đều là mập lùn. Ẹ đùa tiến sĩ đối long hồn phụ cận hết sức quen thuộc, ra long hồn sau cướp mấy vòng, sau đó trở về một đầu quả vặt đường phố. Lúc này sắc trời đã muộn, trước mắt kinh thành tiến vào mùa đông, nhiệt độ không khí đến dưới âm 4-5 độ, bất quá nơi này y nguyên rất náo nhiệt, hai bên tiệm ăn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Không ngừng có người ra vào. Ẹ đùa tiến sĩ đem xe dừng ở một nhà tiệm lẩu cửa, hào sảng nói ra, tiểu tử, hôm nay ta mời ngươi ăn lẩu, chính tông kinh thành thịt dê nướng, có thể so với cái kia cay xẻ nổi lẩu mạnh hơn. Chu Trung cười cười không nói chuyện, trước mắt trên thị trường lưu hành nhất cũng là ẹ đùa tiến sĩ nói tới cay xẻ nổi lẩu, là tây thuộc bên kia đặc sắc. Người ta thì thích ăn cay, mà lại vị cay cũng phụ họa người hiện đại khẩu vị, cho nên tại cả nước đều vô cùng thịnh hành. Ngược lại là loại này thuần chủng thịt dê nướng, vị đạo quá nhạt, chỉ có thể tính hạ tâm phẩm vị người mới có thể ăn. Chương 414, tiến sĩ tìm tới cửa. Hai người tiến tiệm lẩu, nơi này tiếng người huyên náo, nóng hổi nhiệt khí đập vào mặt, nhìn thấy có khách nhân đến, phục vụ viên không phải thường khách khí đem hai người nên tiến đến. Ẹ đùa tiến sĩ xem xét cũng là khách quen, sau khi đi vào vô cùng điểm thuần thục mấy món ăn, sau đó phục vụ viên liền xuống đi bận rộn mang thức ăn lên. Tiểu tử, uống hai chén. Ẹ đùa tiến sĩ cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung hỏi, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy liền uống hai chén đi. Đến đâu? Ẹ đùa tiến sĩ vội vàng cầm hai cái ly, sau đó muốn một bình rượu trắng, chính tông kinh thành rượu sái, 56 độ. Làm gì, đi một cái. Ẹ đùa tiến sĩ nâng chén nói ra. Chu Trung cùng hắn chạm thử, sau đó một miệng đem trong chén tiểu đều uống. Ẹ đùa cổ sau khi uống xong nhất thời sững sờ. Thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung sợ hãi than nói, được á tiểu tử, thật sự có tài a. Bình thường. Chu Trung khỏe miệng thủy trung treo nụ cười nhạt, sau đó đối ẻ đùa tiến sĩ nói ra, tiến sĩ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, không dùng quanh co lòng vòng, còn mời ta ăn cơm. Ẻ đùa tiến sĩ buồn cười nhìn lấy Chu Trung nói ra, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ, hợp ta lão đầu tử tính khí. Đã ngươi hỏi như vậy ta cũng không theo ngươi lượn quanh, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không trên người ngươi có một loại rất thần bí năng lượng ba động? Nghe được vấn đề này, Chu Trung sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, lắc đầu nói, ẹ đùa tiến sĩ, khả năng ngươi cái kia máy móc thật có vấn đề, trên người của ta cũng không có vấn đề gì. Ta là tu chân giả, nếu như trên người có dị thường năng lượng ba động, ta nhất định sẽ phát giác được. Ẹ đùa tiến sĩ như mày, nghi hoặc nói lầm bầm, không có phát giác. Không thể à, ta máy móc tuyệt đối sẽ không có vấn đề, máy móc là có thể dựa nhất. Có thể khách quan phân tích ra hết thể người bản thân không cảm ứng được số liệu. Tiểu tử, ngươi thật không biết mình trên thân có đồ vật gì sao? Ẹ đùa tiến sĩ không bỏ qua tiếp tục truy vấn nói. Chu Trung cái này hơi không kiên nhẫn, lắc đầu nói ra, không có. Ẹ đùa tiến sĩ trầm ngâm, tựa hồ có chút cầm Chu Trung không có cách nào. Thực hắn chỉ cần đem Chu Trung làm tiến phòng thí nghiệm, thì có rất nhiều biện pháp dò xét ra Chu Trung trên thân vấn đề. Nhưng là Lê Tư lệnh lên tiếng, không cho hắn động Chu Trung, cho nên hắn cũng không có chiêu A. Đến đón lấy ẻ đùa tiến sĩ lại hỏi mấy vấn đề, Chu Trung đối với hắn đều là hờ hững, liền sợ thật bị hắn nhìn ra thứ gì. Đúng lúc này, mấy tên côn đồ tiến tiệm lẩu, vừa tiến đến thì nhao nhao la hét, toàn thân tử khí, xem xét cũng là ở bên ngoài uống một trận, đến nơi này uống thứ hai bỗng nhiên. Chu Trung cùng ẻ đùa tiến sĩ người nào cũng không để ý bọn họ, tiếp tục ăn lửa cháy nồi, bất quá đám kia tiểu côn đồ sau khi đi vào lại là đi thẳng tới trước mặt hai người, bên trong một cái lục mao lưu manh mắng to lên. Thảo con mẹ nó, lão bản đâu? Người nào con mẹ nó để ngươi đem lão tử vị trí cho người khác ngồi? Tiệm lẩu lão bản vừa thấy được mấy vị này ra, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, vội vàng cười ha hả chạy ra đến nói ra, Phạm Thiếu, ngài bất giận, đừng có gấp, thật tốt nói. Ngài nhìn bên kia có cái vị trí cũng không tệ, mà lại so cái này rộng rãi a. Lục Mao một chút không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ lão bản mắng, lăn ngươi mở LGB, lão tử ngồi cái nào còn cần ngươi an bài. Ta con mẹ nó nói cho ngươi, hôm nay lão tử mang huynh đệ đi ra uống rượu, ngươi con mẹ nó đừng cho lão tử tìm không thoải mái, lão tử thì thích ngồi cái này. Làm gì? Lão bản tâm lý khó chịu, có thể trên mặt không dám biểu lộ ra, cái này Phạm Thiếu là phụ cận có tên địa đầu xà. Ngươi muốn nói hắn lớn bao nhiêu bản sự, thực cũng không có cái gì, nhưng chính là lưu manh, vô lại, ngươi hôm nay báo động bắt hắn, cảnh sát bắt hắn cũng không có cách, hắn tiến sở cảnh sát tiến quen, quan 15 ngày hành chính câu lưu đi ra, như cũ gây chuyện thị phi, xen vào nữa 15 ngày đi ra y nguyên như thế, đến bây giờ cảnh sát đều không muốn quan hắn, bởi vì thực sự không có ý nghĩa, lưu hắn tại trong sở công an còn theo thêm phiền. Mà lại ngươi muốn là báo động, vậy ngươi tiệm này cũng đừng muốn tại cái này mở. Hắn mỗi ngày tới này gây sự, lao bản không thể trêu vào Phạm Thiếu, chỉ cần đối ẻ đùa tiến sĩ khách khí với Chu Trung cười nói, hai vị tiên sinh, có thể hay không phiền phức các ngươi đổi chỗ dùng cơm. Ngày hôm nay bữa này ta mời, có được hay không? Chu Trung còn chưa lên tiếng, ẻ đùa tiến sĩ lại là trực tiếp lắc đầu nói, không được, ta ăn cơm còn chưa từng có đổi chỗ thói quen. Chu Trung hơi kinh ngạc nhìn ẻ đùa tiến sĩ liếc một chút, không có nghĩ đến cái này tiểu lao đầu tính khí vẫn rất bướng bỉnh. Cái này cái kia lục mao mấy người cũng không làm, chỉ ẻ đùa tiến sĩ mắng, thao, ngươi cái lao giúp đồ ăn, có phải hay không ngại sống thời gian dài? Lao tử đánh chết ngươi tin hay không? Ẻ đùa tiến sĩ ăn thịt dê, nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia lục mao, vừa cười vừa nói, ta không tin. Ta thao. Lục mao tính khí thật là tới, hắn hôm nay thế nhưng là mời huynh đệ đi ra ăn cơm, muốn là ngay cả chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, cái kia hắn còn mặt mũi nào tại trên đường lăn lộn a? Lão bản nhìn thấy tình huống này, biết Phạm Thiếu muốn nổi giận, tranh thủ thời gian ở giữa điều hòa nói, Phạm Thiếu, không có gì, bớt giận, hôm nay bữa này ta mời có được hay không? Chúng ta dĩ hòa vi quý. Lục Mao mặt mũi tràn đầy nộ khí, một tay lấy lão bản đẩy cùng bổ nhào, chỉ lão bản mắng, cờ nợ mờ, ngươi thiếu con mẹ nó nói nhảm, không phải vậy lão tử liền ngươi làm một trận. Lão bản hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa, hắn cũng là một cái phổ phổ thông thông người làm ăn. Nào dám đắc tội những tên côn đồ này a? Lục Mao chỉ tiến sĩ hung ác vừa nói, lao giúp đồ ăn, có dám hay không đi ra? Ẹ đùa tiến sĩ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không đi ra, lệnh, có chuyện gì ngay ở chỗ này giải quyết, dù sao giải quyết các ngươi dùng không vài giây đồng hồ. Chu Trung nghe sửng sốt một chút, lão nhân này là đem mình làm bảo tiêu đúng hay không? Chu Trung coi là ẹ đùa tiến sĩ ý tứ, là hắn xuất thủ, vài giây đồng hồ thì có thể giải quyết những tên côn đồ này. Lục Mao sắc mặt âm ngoan mắng to, cờ nợ mờ, lão tử hôm nay thì giết chết ngươi, ngươi báo động đều vô dụng. Lão tử tại đây chính là pháp, ai cũng không động đậy lão tử. Nói Lục Mao nắm lên một cái chai bia, trực tiếp thì hướng về ẻ đùa tiến sĩ trên đầu ném đi. Chu Trung biến sắc, liền muốn đứng dậy xuất thủ, ẻ đùa tiến sĩ lớn tuổi, cũng không thể thụ thương a. Bất quá không đợi Chu Trung động đâu, chỉ thấy ẻ đùa tiến sĩ từ trong ngực moi ra viên thuốc đồ vật bình thường, trực tiếp ném ra. Cái kia Lục Mao còn tưởng rằng là cái gì ám khí đâu, giật mình, vô ý thức thân thủ đi bắt, một thanh trộm trong tay. Ẹ đùa tiến sĩ cười tủm tỉm nói ra, lấy. Hô trong nháy mắt, Lục Mao tay cầm nắm lấy viên thuốc thì bốc cháy lên, thời gian nháy mắt liền đem Lục Mao chỉnh bàn tay cho đốt. A, Lục Mao hoảng sợ kêu thảm cùng đi, bối rối tìm kiếm khắp nơi có thể dập lửa địa phương. Ẹ đùa tiến sĩ hảo tâm, nhất chỉ nồi lẩu nói ra, tiểu hòa tử, nơi này có nước. Lục Mao cũng thật sự là hoảng. Chỉ muốn thủy năng dập lửa, nhưng không nghĩ lấy. Đó là nước nóng A. Sau đó trực tiếp đem toàn bộ bốc cháy lên tay cầm luồn vào đi. Xoẹt lửa diệt, Lục Mao thở phào, nhưng là lập tức Lục Mao mặt đều ba ba tử, ngao một tiếng đem tay rút ra, chỉnh bàn tay đỏ bừng, da đều nóng mở. A, tay ta, bỏng chết ta. Ta cờ nờ mờ lao giúp đồ ăn, ngươi con mẹ nó là cố ý, ca mấy cái giết chết hắn. Chương 415, linh cảm nơi phát ra. Hắn mấy cái tên côn đồ lúc này cũng kịp phản ứng, ào ào giống giận xông lên muốn đánh ẹ đùa tiến sĩ. Trong tiệm rất nhiều người đều ào ào qua đây xem náo nhiệt, nhìn thấy nhiều như vậy tên côn đồ, lại muốn đánh một cái già 70-80 tuổi lão đầu, trong lòng tự nhủ lão nhân này hôm nay đoán chừng muốn phế. Bất qua ẹ đùa tiến sĩ lại là không chút nào lộ ra bối rối, nhìn thấy nhiều như vậy tiểu côn đồ xông lên, ẹ đùa tiến sĩ thu từ trong ngực sờ mó, xuất ra một cây bút đến, hướng về phía những tên côn đồ cắt ké kia ánh mắt chiếu đi. Định. Mấy tên côn đồ bị cái kia bút bắn ra đến ánh sáng vừa chiếu, nhất thời toàn bộ cứng ngắc dừng ở chỗ đó, thì cùng bị đông lại đồng dạng. Chu Trung sắc mặt đồng dạng, kinh ngạc nhìn lấy ẻ đổ tiến sĩ Chu Trung bút, theo cái kia phát ra ánh sáng, lại là chân khí. Chu Trung đã sớm xác nhận qua, cái này ẻ đổ tiến sĩ cũng không phải là tu chân giả, cũng là một cái bình thường lão đầu, mà lại thân thể còn không phải rất tốt, có chút bệnh nhẹ, đừng nói là nhiều như vậy tiểu côn đồ, đoán chừng tùy tiện một 15-16 tuổi học sinh đều có thể tùy tiện đem ẹ đùa tiến sĩ đánh ngã. Bất quá để Chu Trung không nghĩ tới là, ẹ đùa tiến sĩ trên thân đồ tốt lại là không ít, vừa mới cái kia tiểu viên thuốc, Chu Trung liền đã cảm ứng ra sóng linh khí, hiện tại lại lấy ra đến một chi có thể phát ra chân khí ánh sáng bút. Mà lại Chu Trung có thể xác định, đó cũng không phải trong tu chân giới pháp bảo. Chuyện kia thì có chút kỳ quái, không phải pháp bảo, cái kia những vật này bên trong tại sao có thể có chân khí có thể phóng xạ ra đến đâu. Vậy xem đám người xem xét, vốn là bọn họ coi là hôm nay muốn xong đời lão đầu, móc ra một cây bút như vậy chiếu một chút, sau đó mấy tên côn đồ liền bất động, ào ào ngạc nhiên lên, không biết đó là vật gì. Mà tiệm lẩu lão bản có thể mắt trợn tròn, cái này Phạm Thiếu trên mặt đất có thể có không ít người a, Phạm Thiếu tại cái này bị đánh, vậy chuyện này há có thể từ bỏ ý đồ. E đùa tiến sĩ rất bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, cho phụ cận sở cảnh sát gọi điện thoại. Sở cảnh sát sao? Ta tại các ngươi bên cạnh thịt dê nướng trong tiệm đâu? Ra một ít chuyện, các ngươi tới mấy người, đem bên này lưu manh mang đi. Ẹ đùa tiến sĩ nói ra, sau đó cúp máy điện thoại di động. Tiệm lẩu lão bản vội vàng hướng ẹ đùa tiến sĩ khoát tay nói, vị lao tiên sinh này, ngàn vạn không thể báo động a, ngươi không biết những thứ này là ai, cái kia đều là trên mặt đất lưu manh, cùng sở cảnh sát biết rõ hơn đây. Ngươi cái này báo động không phải giúp ngươi, ngươi đây là giúp bọn hắn a. Ẹ đùa tiến sĩ vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta cũng không tin. Trong xã hội này còn không có pháp. Nhìn thấy ẻ đùa tiến sĩ như thế bướng bỉnh, nồi lẩu liền lão bản cũng là không có cách, chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trong lòng suy nghĩ, chính mình cái này tiệm lẩu chỉ sợ cũng mở không bao lâu, chuyện này nào xong, Phạm Thiếu khẳng định còn phải đến tìm phiền toái. Vây xem đám người cũng là ào ào nghị luận lên. Tên côn đồ này cũng không dễ chọc, cùng sở cảnh sát đều quen thuộc, xem ra lão nhân này lại được gặp nạn. Cũng không phải à, xã hội này đâu còn có biện pháp à. Chỉ cần có tiền có quan hệ là được. Chờ xem, một hồi cảnh sát đến, có lao nhân này tốt nhìn. Qua chừng 5 phút, tiệm lẩu bên ngoài hỗn loạn lung tung, hơn 10 người cảnh sát xông tới, bên ngoài còn có mười mấy người, mà lại mỗi cái đều mang thương, súng, trận thế làm rất lớn. Vây xem người nhìn thấy tràng diện này, ào ào kinh hô lên, không phải liền là bắt mấy cái tên côn đồ sao. Mà lại tên côn đồ này còn cùng sở cảnh sát quan hệ không tệ, làm sao làm ra tình cảnh lớn như vậy. Tiếp lấy bên ngoài sở cảnh sát sở trưởng chạy vào, mặt mũi tràn đầy bối rối, nhìn thấy ẻ đùa tiến sĩ ngồi ở kia ăn thịt dê nướng đâu, lông tóc không thương, lúc này mới thở phào, lấy buồn cười nói, ẻ đùa tiến sĩ, ngài không có chuyện gì chứ? Chuyện C. Ủa tôi trái tim đen đú ám nét. Ẻ đùa tiến sĩ sắc mặt không dễ nhìn đối với hắn dạy dỗ, Lưu đồn trưởng, ngươi cái này trên mặt đất là làm sao quản? Cái này đều niên đại nào, thế kỷ 21, lại còn có loại này tiểu côn đồ đi ra gây sự, làm sằng làm bậy. Nơi này chỉ an nghiêm trọng không hợp cách ra, ngươi người sở trưởng này có phải hay không cũng làm đến đầu. Sở trưởng doa sợ, hắn nhưng biết ẻ đùa tiến sĩ thân phận, người ta một câu, làm cho hắn đến thâm sơn cùng cốc chọn phân đi. Ẻ đùa tiến sĩ, thật là có lỗi với. Là ta chủ quan, ta nhất định nghiêm ra trừng phạt những tên côn đồ này, cam đoan cái này một mảnh khu quản hạt bên trong, không còn có lưu manh dám gây sự. Sở trưởng mặt mũi tràn đầy cầu xin nói ra. Ẻ đùa tiến sĩ lúc này cũng ăn hết. Sau đó đứng dậy nói ra, chính ngươi nhìn lấy làm đi, ta không hy vọng gặp lại một lần dạng này sự tình, tiểu tử chúng ta đi. Chu Trung đứng người lên theo ẹ đổ tiến sĩ cùng rời đi tiệm lẩu. Sở trường lúc này mới thở phào, đối cái kia Lục Mao mấy người hận thấu xương A, trong lòng tự nhủ trở về hung hăng thu thập các ngươi. Tiệm lẩu lão bản cùng quần chúng vây xem gặp điệu bộ này, đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới rượu kia danh mũi lao đầu lợi hại như vậy, đem sở trưởng mắng máu chó đầy đầu, hơn nữa còn đến tại cái kia nghe hấn, lao nhân này là thân phận gì a? Nghe sở trưởng vậy mà gọi hắn tiến sĩ, không biết là làm gì. Chu Trung cùng ẻ đổ tiến sĩ trở lại trên xe, vẫn luôn không lên tiếng, mắt thấy liền muốn đến Long Hồn. Chu Trung đối ẻ đổ tiến sĩ hỏi, tiến sĩ, ngươi vừa mới dùng cái kia hai dạng đồ vật, hẳn không phải là tu chân giới sản phẩm A. Nghe Chu Trung lời nói, ẻ đổ tiến sĩ cười rộ lên, gật đầu nói, tiểu tử, ngươi thật thông minh A, không sai, đây không phải là tu chân giới sản phẩm, là chính ta làm đồ chơi nhỏ, đem chân khí phong tồn tại những thiết bị kia bên trong, cần thời điểm liền có thể phóng xuất ra. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói ra, cái kia chẳng phải giống như ngọc phù. Trả lời chính xác. Ẹ đùa tiến sĩ đắc ý nói ra, trước một trận tổ chức lấy tới không ít ngọc phù, thì đưa đến cho ta nghiên cứu, đi qua ta không ngừng nỗ lực, rốt cục xem như lấy được nhất định thành công, có thể muốn ngọc phù mở dạng, đem chân khí phong tồn. Chu Trung cảm thấy buồn cười, cái kia ngọc phù không phải liền là theo hắn nơi này cầm sao. Bất quá Chu Trung nhiều thông minh, cũng sẽ không bị lão nhân này lừa gạt. Trong lòng tự nhủ thứ này khẳng định có tai hại, không phải vậy đã sớm đại lượng sinh sản, Long Hồn muốn cần phải cầu hắn cho chế tác ngọc phù. Ẹ đùa tiến sĩ, ngươi thứ này cần phải chỉ có thể phong tồn rất ít chân khí A. Đối phó người bình thường vẫn còn, muốn là đối tu chân giả, hẳn không có hiệu quả gì. Chu Trung nghiền ngẫm đối ẹ đùa tiến sĩ hỏi. Ẹ đùa tiến sĩ thần sắc khẽ giật mình, thật không thể tin nhìn nói với Chu Trung, tiểu tử, ngươi làm sao thấy được. Chu Trung vừa cười vừa nói. Cái kia ngọc phù chính là ta khắc họa. Ẹ đùa tiến sĩ nửa ngày không nói chuyện, mặt mo có chút đỏ bừng, hắn mới vừa rồi còn lộ ra thôi đâu, chính mình có thể bắt chước ngọc phù bản sự rất lớn. Làm nửa ngày, cái kia ngọc phù cũng là người ta Chu Trung chế tác ra. Chu Trung suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc đối ẹ đùa tiến sĩ hỏi, tiến sĩ, ta hỏi ngươi một vấn đề, đã ngươi có thể đem những này chân khí, phong tồn tại hiện đại đồ vật bên trong. Vậy có thể hay không đem chân khí, cùng máy móc dùng hợp đâu? Ừ. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, nói rõ một chút. Ẹ đùa tiến sĩ hai mắt tỏa sáng, giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung truy vấn. Chu Trung giải thích nói đúng là, để máy móc cùng tu chân dung hợp, dùng máy móc đến sinh sản ra cùng tu chân tương quan đồ vật. Nói thí dụ như ngọc phù này, là ta tự mình nguyên một đám khắc họa, vậy có thể hay không phát triển nghiên cứu một máy, giống như là chế tạo xe hơi như thế, biên soạn trình tự, sau đó để máy móc đại lượng sinh sản ngọc phù. Chương 416, tiến sĩ tiểu đam mê. Ẹ đùa tiến sĩ nhất thời kích động lên, tay đều run rẩy, nắm lấy Chu Trung cánh tay hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật. Quả thực cũng là ý nghĩ hao huyền A. Chu Trung có chút thất lạc, hắn tốt như vậy chủ ý, lại bị nói thành là ý nghĩ hao huyền, cái kia mở đến mình quả thật suy nghĩ nhiều, tu chân làm sao có thể cùng công nghiệp đem kết hợp đâu. Bất quá không đợi Chu Trung mở miệng đâu, ẹ đùa tiến sĩ thì tiếp lấy khẳng định nói. Năm đó phát minh đèn điện Edison, phát hiện sức hút trái đất Newton, phát minh máy hơi nước quạt, phát minh điện thoại ba lê, phát minh máy bay lẩy huynh đệ, bọn họ làm ra thành tựu, tại không có hoàn thành trước, không phải liền là trong mắt thế nhân ý nghĩ hao huyền sao. Chu Trung bị ẹ đùa tiến sĩ thở mạnh khí quá sức, không xác định hỏi, cái kia tiến sĩ ý là, ta nói những này là có khả năng thực hiện. Ẹ đùa tiến sĩ lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói ra, khoa học là nghiêm cẩn, có lẽ một cái thí nghiệm, muốn làm 100 lần mới có thể thành công, như vậy làm ngươi làm đến 99 lần thời điểm, còn không thành công, cái kia dù ai cũng không cách nào cam đoan nó có thể thực hiện. Cái kia rốt cuộc là ý gì a? Chu Trung im lặng hỏi, cùng những thứ này đồ cổ liên hệ cũng là khó khăn con a, nhiều đơn giản một ít chuyện, ngươi muốn cảm thấy có thể làm thì làm, không thể làm thì không làm, kéo cái gì học thuật a, gọn gàng một chút không tốt sao? Ẹ đùa tiến sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, đương nhiên muốn làm. Tiểu tử ta nói cho ngươi, ngươi cái này tưởng tượng là phi thường lớn gan, nếu quả thật có thể thành công, như vậy chỗ sinh ra ảnh hưởng là phi thường to lớn, đem về dẫn phát thế giới thời đại mới công nghiệp biến đổi, cái này là có thể cải biến thế giới tiên phong. Suy nghĩ một chút, nếu như tu chân cùng công nghiệp đem kết hợp, cái kia mang đến cải biến sẽ cỡ nào to lớn. Nếu như xe hơi có thể tự mình hấp thu linh khí, sau đó chuyển đổi thành động lực, phải chăng thì mang ý nghĩa động cơ vĩnh cửu thật có thể thực hiện. Ẹ đùa tiến sĩ càng nói càng kích động. Sau cùng dứt khoát quay người muốn đi. Không được, ta muốn nhanh đi về nghiên cứu một chút cái này đầu đề. Chờ một chút. Chu Trung một phát bắt được ẹ đổ tiến sĩ gọi lại hắn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen u ám C-U-A-T. U-I. V-N ẹ đổ tiến sĩ quay đầu lại, vô cùng lo lắng hỏi, tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì? Đừng chậm trễ, ta làm thí nghiệm. Chu Trung nhìn từ trên xuống dưới Edward, cười hỏi, tiến sĩ, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên mồ hôi trộm? Thế hư, còn thấy ác mộng? Edward tiến sĩ nao nao, lớn nhất gấp thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung hỏi, làm sao ngươi biết? Chu Trung vừa cười vừa nói, tiến sĩ, ngươi là thận hư a? Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Edward tiến sĩ sắc mặt nhất thời đại biến, thẹn quá hóa giận quát lớn. Chu Trung nhìn từ trên xuống dưới Edward tiến sĩ, thở dài dặn dò, tiến sĩ, ngài đều lớn như vậy số tuổi, nhất định muốn yêu quý thân thể a, không thể quá mức vất vả. Tiểu tử, ngươi lại nói ta đánh ngươi. Edward tiến sĩ thật sự là giận hỏng, hắn nhưng là trong nước tối cao cấp tiến sĩ. Làm người chính phái, nghiên cứu học thuật, học trò khắp thiên hạ, duy nhất một điểm nhỏ đam mê. Cũng là chuyện nam nữ, có điều hắn xưa nay không làm việc trái với lương tâm, làm đều là ngươi tình ta nguyện. Bất quá bởi vì bình thường nghiên cứu khoa học hạng mục quá hao tâm tốn sức, muốn phát tiết một chút, cơ hồ tướng cách 2 ngày liền phải tới một lần, hắn tuổi tác lớn, thật gánh không được a. Nếu nói, hắn cái này hơn 70 tuổi, còn có thể làm chuyện nam nữ, cũng đã là cái kỳ tích. Hắn tật xấu này là theo đến trường thời kỳ thì lưu lại, còn may mà hắn một cái học y bằng hưu giúp đỡ, mới có thể để hắn tại cái tuổi này y nguyên dữ dội. Nhưng bây giờ căn này ẩn giấu ở trong lòng bí mật, lại bị Chu Trung điểm phá, muốn là truyền đi còn phải. Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Edward tiến sĩ, mở miệng nói ra, tiến sĩ, tại ngươi đây cũng không cần giấu giếm, thực xác tính dã, đây đều là nhân sinh không thể rời bỏ sự tình, không có gì không có ý tứ. Ta học qua y y, gặp ngươi khí huyết không thông, cước bộ phù phiếm, đây đều là thận hư biểu tượng, ta cảm thấy hiện tại ngươi cần phải quan tâm là làm sao chữa vấn đề. Edward tiến sĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Trung nói đúng, đã chính mình điểm ấy tiểu đam mê đều bị Chu Trung nhìn thông, vậy đã nói rõ Chu Trung y thuật có thể a. Sau đó gật đầu nói, ta gần nhất xác thực mồ hôi trộm mơ nhiều, bình thường thân thể không còn chút sức lực nào, còn có một chút đầu choáng váng triệu chứng, tiểu tử, ngươi có thể trị liệu sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, đơn giản a, cấm dục. Vậy không được. Edward tiến sĩ không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu nói ra, bất quá vừa dứt lời, liền biết lời nói này không đúng. Mặt mo nhất thời đỏ bừng, chính mình nói như vậy cũng lộ ra quá gấp gáp. Chu Trung tâm lý nhịn không được bật cười, mở miệng nói ra, tiến sĩ, thực vẫn là có thể trị liệu, ta cho ngươi mở bộ đơn thuốc, ngươi mỗi ngày đúng hạn ăn liền tốt. Còn có dạy ngươi 2 cái động tác, mỗi sáng sớm dùng 10 phút đồng hồ làm một lần, cam đoan ngươi thận khí chậm rãi liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thật. Edward tiến sĩ một bộ không quá tin tưởng bộ dáng hỏi. Chu Trung thần sắc kiên định gật đầu nói, tuyệt đối có tác dụng, không phải vậy ngươi có thể tới tìm ta à? Edward tiến sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Chu Trung viết một cái toa thuốc giao cho Edward tiến sĩ, để hắn trở về ấn mới bốc thuốc, sau đó lại giao cho hắn mấy cái rất đơn giản vật lý trị liệu động tác, dựa theo đặc biệt động tác mỗi ngày đều kiên trì, liền có thể xúc tiến thân thể một ít vị trí sinh trưởng. Edward tiến sĩ đối Chu Trung cũng là nửa tin nửa ngờ, nghi là hắn không xác định Chu Trung thật biết đông y, dù sao Chu Trung tuổi còn rất trẻ. Tin là Chu Trung có thể nhìn ra hắn điểm ấy tiểu đam mê, phải biết hắn cái này đam mê liền bạn tốt nhiều năm Lê Tư Lệnh cũng không biết, hắn bình thường thế nhưng là khá cẩn thận. Edward tiến sĩ sau khi rời đi, biến mất 3 ngày, không có tới tìm Chu Trung, mà Chu Trung cũng tìm không thấy Edward tiến sĩ, bởi vì không có Lê Tư Lệnh mang theo, hắn khẳng định liền xuống không đến 10 tầng. Thẳng đến ngày thứ 3, Chu Trung chính tu luyện, Edward tiến sĩ vội vàng gõ cửa. Phòng cửa vừa mở ra, Edward tiến sĩ liền vọt vào đến, kéo lại Chu Trung tay, kích động nói ra, tiểu tử, ngươi còn thật sự có tài a. Ha ha ha, mấy ngày nay ta quả nhiên sảng khoái tinh thần, cả người tinh thần 10 phần a, sáng nay sửng sốt đến hơn 20 phút không có nhục trí, thật sự là đã nghiền. Edward tiến sĩ đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trước đó hắn đều là chừng 10 phút đồng hồ, gần đây thân thể trộn dạ, 4-5 phần chung thì xong việc. Vì chuyện này nhi hắn cũng không ít phát sầu, còn đi tìm hắn cái kia học y lão giáo sư bằng hưu, nhưng người ta cũng không có cách, nói niên kỷ của hắn quá lớn, không có cách nào sẽ giúp hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, Chu Trung thì vậy đơn giản dự phương, thêm mấy cái động tác, liền để hắn lần nữa khôi phục hùng phong. Tiến sĩ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đúng, ta nói chuyện kia ngươi nghiên cứu thế nào? Chu Trung mở miệng hỏi, hắn đối ẻ đổ việc tư nhi không quan tâm là nghiên cứu hạng mục sự tình. Nếu như tu chân cùng công nghiệp thật có thể kết hợp, vậy hắn nhưng là phát đạt. Hắn muốn làm cái kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Muốn làm một thời đại sáng tạo giả. Chương 417, tặng lễ. Nâng lên chính sự, ẻ đồ tiến sĩ cũng là nghiêm mặt lên, ngưng trọng nói ra, cái này còn cần thật tốt nghiên cứu, bất quá ta có phát hiện mới, có lẽ là một cái rất tốt bắt đầu, các loại có tiến triển ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Chu Trung tâm lý hơi thất vọng, bất quá trái lại vừa nghĩ, chuyện này vốn cũng không phải là dễ dàng làm đến, lúc này mới 3 ngày thời gian, có thể có một ít tốt thu hoạch cũng rất không tệ. Đối tiến sĩ, ta tam xoa kích có hay không có thể trả lại cho ta? Ngươi cũng nghiên cứu thẳng thời gian dài a. Chu Trung mở miệng đối ẹ đùa tiến sĩ nói ra. Ẹ đùa tiến sĩ hiện tại lòng dạ nhi đều tại tu chân cùng công nghiệp đem kết hợp phía trên đâu, tam xoa kích đã vài ngày không có đủ. Mà lại trước đó hắn cũng nghiên cứu qua, cũng không có tại tam xoa kích bên trong phát hiện cái gì dị thường, cũng là một cái rất số tiền lớn thuộc mà thôi. Duy nhất đáng giá nghiên cứu cũng là cái này kim loại nơi phát ra, bất quá chuyện này đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Đã như vậy, không bằng bán Chu Trung một cái thuận nước dong thuyền, sau này mặc kệ là liên quan tới chữa bệnh sự tình, vẫn là cùng nghiên cứu tu chân cùng công nghiệp sự tình, cũng đều có cần Chu Trung giúp đỡ địa phương đây. Tốt, chờ sau đó ngươi liền có thể đi đem tam xoa kích lấy đi, Lê Tư lệnh bên kia ta sẽ chào hỏi. Ẹ đùa tiến sĩ gật đầu nói. Nghe được ẹ đùa tiến sĩ nói như vậy, Chu Trung trong lòng nhất thời cao hứng trở lại, hắn lo lắng nhất cũng là tam xoa kích, tại người khác cái kia để đó Trung Quy không yên lòng. Ẹ đùa tiến sĩ cho Lê Tư lệnh gọi điện thoại, đem nghiên cứu tam xoa kích kết luận hồi báo một chút, Lê Tư lệnh gặp ẹ đùa tiến sĩ đều nói không có vấn đề gì, cũng chỉ đành đồng ý Chu Trung đem tam xoa kích thu hồi đi. Sau đó Chu Trung cùng ẹ đùa tiến sĩ đi vào 10 tầng phòng thí nghiệm, thu hồi tam xoa kích. Cứ như vậy Chu Trung cũng không cần thiết ở lại kinh thành, cùng ẹ đùa tiến sĩ chào hỏi, trực tiếp đi phi trường hồi Giang Lăng thành phố. Nhoáng một cái lại có hơn một tháng không có hồi Giang Lăng, lúc này đã là tháng 12 mạng, Giang Lăng nhiệt độ không khí cũng hạ xuống được, Chu Trung xuống phi cơ thời điểm, Giang Lăng chính phía dưới tinh mịn tiểu vũ, không khí vô cùng ấm lãnh. Lúc này Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một việc, lần trước Hàn Lệ nói qua, muốn Chu Trung theo nàng đi tham gia cổ vật giải đấu lớn, cổ vật giải đấu lớn là tháng 11 mạng cử hành, hiện tại cũng gần một tháng, chỉ sợ cô vạn đạt thi đấu đã sớm kết thúc ca. Chu Trung nhất thời lo lắng cho Hàn Lệ gọi điện thoại, vang 7-8 âm thanh mới nghe. Hàn Lệ, thật xin lỗi, đáp ứng phải bồi ngươi tham gia cổ vật giải đấu lớn, bị một ít chuyện chậm trễ, ngươi bên kia thế nào? Chu Trung phi thường hổ thẹn hỏi. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, Chu Trung, ta bên này không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Chu Trung nghe Hàn Lệ ngữ khí rất bình thường, lúc này mới thở phào, còn thật lo lắng Hàn Lệ hội giận hắn. Không có việc gì liền tốt, ta mới từ kinh thành trở về, buổi tối đi xem ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Hàn Lệ chần chờ một chút, nói với Chu Trung, ta hiện tại có việc ở bên ngoài, các loại có thời gian đang tìm ngươi đi. Dạng này a? Vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn. Chu Trung chỉ thật là có chút thất vọng để điện thoại xuống. Hàn Lệ bên này để điện thoại xuống, bên người một cái 30 tuổi ra mặt thành thục mỹ thiếu phụ thì không cao hứng hỏi, thế nào, là cái kia đàn ông phụ lòng. Hàn Lệ nhất thời không thuận theo oán giận nói, mẫn tỷ, ngươi nói cái gì đó. Đều giải thích với ngươi qua. Không phải ngươi muốn như thế. Mỹ thiếu phụ khinh thường lạnh hừ một tiếng nói ra, Hàn Lệ, muốn ta nói ngươi chính là ngốc. Ngươi tiếp xúc nam nhân thiếu, không biết những nam nhân này đến cùng xấu đến mức nào. Đa hoa tâm. Nam nhân cũng là mèo, ngươi gặp qua an vụng mèo sao. Hoa tâm thì là nam nhân thiên tính, hắn có đáp ứng hay không ngươi tham gia cổ vật giải đấu lớn. Hàn Lệ lắc đầu nói ra, hắn cũng có hắn sự tình phải bận rộn a, ta lại không là cái gì của hắn, sao có thể chậm trễ hắn. Mỹ thiếu phụ cười nhạo nói, nói ngươi ngốc ngươi còn thật ngốc, hắn đều đáp ứng ngươi, mà ngươi vì chờ hắn, bỏ lỡ dự thi thời gian, bị giải đấu lớn cự tuyệt vào chẳng. Cái này đối ngươi tiệm bán đồ cổ tới nói, là nhiều cơ hội tốt ta. Hiện tại cơ hội không, ngươi tiệm bán đồ cổ làm sao bây giờ? Có phải hay không thật lâu không có khai trương? Hàn Lệ trong mắt lóe lên một vệ thương cảm, lúc này hai người đứng tại một tòa nhà trọ trước, Hàn Lệ nhìn lấy cái kia nhà trọ kiên định nói ra, bất kể như thế nào, ta đều muốn lại thử một chút. Giải đấu lớn tổ ủy hội trọng tài thì ở nơi này, cầu hắn giúp đỡ chút đi, cho chúng ta một cái trận chung kết vào tràng cơ hội. Mỹ thiếu phụ bất đắc dĩ lắc đầu nói, Hàn Lệ, ngươi nói ngươi cũng thế, ngươi bây giờ thế nhưng là thị ủy bí thư ngàn vàng. Làm một cái tiệm bán đồ cổ, ngươi đến mức đi cửa sau cầu người sao. Hàn Lệ thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, mẫn tỷ, ngươi biết ta, tiệm bán đồ cổ là ta lý tưởng, cũng là chúng ta Hàn gia qua nhiều năm như vậy căn cơ. Gia Gia đem nó truyền cho ta. Ta liền phải đem tiệm bán đồ cổ quản lý tốt, mà lại ta không muốn dùng phụ thân ta tên ở bên ngoài làm việc, ta muốn dựa vào chính mình. Đối mẫn tỷ, chờ sau đó nhìn thấy cái kia trọng tài, ngươi cũng không nên nói lung tung. Mẫn tỷ cầm Hàn Lệ không có cách, đành phải gật đầu nói, tốt ta không luận nói. Hai người thương lượng xong sau tiến nhập nhà trọ, đi vào tổ ủy hội tài phán sở ở gian phòng, ấn xuống chuông cửa. Không bao lâu cửa phòng mở ra, một cái khoảng 40 tuổi đại bản tử nhìn về phía hai người, làm hắn nhìn thấy Hàn Lệ cùng Mỹ thiếu phụ lúc, đôi mắt nhỏ bên trong nhất thời lóe ra tà quang. Các ngươi là? Bản tử nghi hoặc đối hai nữ hỏi. Mẫn tỷ mở miệng nói ra, chúng ta là Lưu Ca giới thiệu đến, liên quan tới cổ vật giải đấu lớn sự tình, muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Bản tử lúc này mới chợt hiểu, tâm lý mừng thầm lên, đối hai nữ nói ra, vậy vào đi. Hai nữ theo tiến nhà trọ, bản tử đóng cửa lại, mang theo hai người tới phòng khách, đánh giá dáng người tướng mạo đều tuyệt hảo hai nữ, tâm lý không ngừng ngứa, đối hai nữ hỏi, các ngươi hai cái ai là mở tiệm bán đồ cổ a? Hàn Lệ nói ra, tiếu tài phán ngài khỏe chứ, ta là Hàn thị tiệm bán đồ cổ. Tiếu tài phán suy nghĩ một chút, gật đầu nói, à, Hàn thị tiệm bán đồ cổ, tại Giang Lăng cũng là một nhà rất có danh vọng tiệm cổ a, lần này cổ vật giải đấu lớn các ngươi không phải tự động bỏ quyền sao? Hàn Lệ giải thích nói, tiếu tài phán, không phải chúng ta chủ động bỏ quyền, là bởi vì một ít chuyện, chúng ta chậm trễ chút thời gian, đợi đến đưa tin thời điểm, đã bỏ lỡ lúc báo danh ở giữa, bị ép xóa tên. Tiếu tài phán lúc này mới giải nói, dạng này à, vậy chúng ta cái này đấu bán kết đều kết thúc, hiện tại chỉ còn lại có trận chung kết, các ngươi chuyện này ta cũng làm à không? Hàn Lệ vội mở miệng thỉnh cầu nói, tiếu tài phán, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngài giúp chúng ta Hàn thị tiệm bán đồ cổ, tại lần trước trong trận đấu đạt được hạng 6, cũng coi là đứng hàng đầu, có tư cách tiến vào vòng chung kết. Tiếu tài phán sắc mặt khó xử lắc đầu nói ra, không được à, chúng ta giải đấu lớn là công bằng, công chính, cái này cũng không tốt làm. Tiếu tài phán, đây là chúng ta một số kính ý, xin ngài nhất định muốn nhận lấy. Hàn Lệ xuất ra một cái hộp, bên trong chứa cái phong thư, căng phòng đưa cho tiếu tài phán. Tiếu tài phán hai mắt tỏa sáng, nhìn cái kia phong thư độ dày, liền biết bên trong số lượng không thể thiếu, nhưng hắn không thể như thế trắng trợn thu hối lộ. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Ta là loại kia thu lấy hối lộ người sao? Đem ngươi tiền này lấy về. Ta là tuyệt đối sẽ không lấy tiền. Hàn Lệ từ nhỏ tại quan gia lớn lên, cái gì không hiểu. Lập tức lắc đầu nói ra, tiếu tài phán, đây không phải tiền, chỉ là một số tiểu vật kiện, vật kỷ niệm. Há, vật kỷ niệm A. Nếu là dạng này, vậy ta thì nhận lấy đi. Tiếu tài phán ra vẻ nghiêm túc đưa tay qua tiếp hộp, nhưng là tại tiếp hộp thời điểm, vậy mà cố ý đem để tay tại Hàn Lệ trên tay, sau đó sờ một chút, tâm lý kinh hô, cái này ra thịt thật sự là quá tốt, vô cùng mịn màng A. Mà Hàn Lệ sắc mặt lại là biến đổi, tâm lý tràn đầy nộ khí. Chương 418, hủy bỏ tư cách. Trọng tài, chuyện này ngươi nhìn có thể giúp chúng ta không? Hàn Lệ chịu đựng đối với hắn chán ghét mở miệng hỏi, bất quá ngữ khí lộ ra nhưng đã không giống nhau, xưng hô cũng theo ngài biến thành ngươi. Tiếu trọng tài lúc này nào còn có dư những thứ này? Tâm lý đã sớm loạn, riêng là sờ một chút Hàn Lệ thu, cái kia non mịn, mềm mại xúc cảm, thật sự là thật lâu không thể quên a. Sau đó liền nghĩ có thể càng tiến một bước. Nhìn xem Hàn Lệ, nhìn lại một bên thiếu phụ, tiếu trọng tài vội ho một tiếng nói ra, chuyện này bên trong quan hệ trọng đại, có nhiều thứ ta chỉ có thể cùng các ngươi người trong cuộc nói. Hàn Lệ nhìn xem Mẫn tỷ, trầm ngâm một chút nói ra, Mẫn tỷ, làm phiền ngươi chờ ta ở bên ngoài một cái đi. Mẫn tỷ kiến thức rộng rãi, mà lại đối nam nhân trời sinh thì rất chán ghét, đã cảm thấy cái này tiếu trọng tài không phải cái thứ tốt, sau đó nhíu mày nói ra, Hàn Lệ, bằng không coi như, chúng ta đi thôi. Tiếu trọng tài nghe xong lời này nhất thời khẩn trương lên, Hàn Lệ muốn thật đi, vậy coi như hỏng bét ta, sau đó vội vàng nói, ta vẫn là có biện pháp, thì là có chút người biết chuyện không thể quá nhiều. Hàn Lệ đối cái này tiếu trọng tài cũng không có ấn tượng tốt, nhưng là đến đều đến, nếu như không có một cái xác thực đáp án, cứ như vậy đi, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Sau đó nói với Mẫn tỷ, Mẫn tỷ, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mẫn tỷ suy nghĩ một chút, cũng biết Hàn Lệ tính khí, sau đó gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi ở ngoài, có chuyện gì thì kêu ta. Nói xong Mẫn tỷ cảnh cáo tính nhìn tiếu trọng tài liếc một chút, sau đó quay người ra khỏi phòng. Đợi đến cửa phòng vừa đóng, tiếu trọng tài tâm lý liền bắt đầu kích động lên, càng xem Hàn Lệ tâm lý càng ngứa. Đều nói nam nhân sắc đảm lớn như trời, thật đến tinh trùng lên nào thời điểm, cái gì đều không quan tâm. Hàn tiểu thư, ngươi qua đây một số, ta nói cho ngươi chuyện này nên làm cái gì. Tiếu trọng tài giống sói bà ngoại một dạng, cười nói với Hàn Lệ. Hàn Lệ đã có lòng cảnh giác ý, chậm rãi đi tới hỏi, tiếu trọng tài, ngươi có biện pháp nào? Ta biện pháp cũng là, ngươi cùng ta nhất định có thể giúp ngươi tiến vào trận chung kết. Tiếu trọng tài rốt cục nhịn không được, một thanh nhào tới muốn ôm ở Hàn Lệ. Mà Hàn Lệ sớm đã có cảnh giác, nhìn thấy tiếu trọng tài trực tiếp phước hướng mình, trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, sau đó thân thể về sau một bên, trực tiếp né tránh, Tiếu Trọng Tài cái này ôm một cái thì vô hụt. Cái này Tiếu Trọng Tài rất tức giận nhìn hàm hàm Hàn Lệ, coi là Hàn Lệ cũng là tiệm bán đồ cổ kinh doanh không tốt, sắp sinh sống không nổi, cho nên chạy tới nơi này cầu chính mình, đã ngươi đi cầu ta, còn đựng thanh cao gì. Hàn tiểu thư, chuyện này ngươi không muốn làm đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ta là giải đấu lớn trọng tài chính, có để hay không cho ngươi tiến, chính là ta một câu sự tình. Tiếu Trọng Tài tức giận cảnh cáo nói. Hàn Lệ cũng sinh khí, trực tiếp một bàn tay quất vào Tiếu Trọng Tài mặt béo phía trên, ba một tiếng, đem Tiếu Trọng Tài cho quất mộng, sau đó quay người liền đi. Truy. Hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Cửa phòng vừa mở ra, Tiếu Trọng Tài thì ở phía sau tức giận mắng, ngươi cái tiện nữ nhân. Ngươi cho lão tử chờ lấy, từ nay về sau, lão tử để cho các ngươi Hàn thị tiệm bán đồ cổ tại Giang Lăng thành phố không tiếp tục mở được. Lại cũng đừng hòng tham gia cổ vật giải đấu lớn. Chờ lấy đóng cửa đi. Hàn Lệ căn bản không để ý hắn, đóng cửa lại liền đi, cửa Mẫn Tỷ gặp Hàn Lệ đi ra, thần sắc không đúng, hỏi vội, Hàn Lệ, ngươi làm sao? Có phải hay không cái kia ra hỏa khi dễ ngươi, ta đi giúp ngươi đánh hắn. Hàn Lệ phốc một tiếng bật cười, nói với Mẫn Tỷ, Mẫn Tỷ, không có chuyện. Cái kia ra hỏa xác thực không có lòng tốt, có điều hắn không có đụng phải ta, liền bị ta quất một vả, hiện tại chính thẹn quá hóa giận đây. Mẫn tỷ nghe Hàn Lệ không chịu thiệt, còn quất đối phương một cái vả miệng, lúc này mới yên tâm lại, nhưng vẫn là chưa hết giận phẫn hận nói, nhìn hắn cũng không phải là người tốt. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, cần phải đem mạng hắn nguồn gốc đặc gãy. Hàn Lệ thở dài nói ra, ai, cái này triệt để đắc tội trọng tài, khắc chỗ giới này cổ vật giải đấu lớn, hạ giới chúng ta cũng tham gia không, tính toán. Hết thể thuận tự nhiên đi. Mẫn tỷ gặp Hàn Lệ thương tâm, nàng cũng không cao hưng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, còn không phải đều tại ngươi cái kia đàn ông phụ lòng. Để ta gặp được hắn, không phải phải thật tốt mắng hắn một trận. Hát xì. Hát xì. Chính ở trường học dưới ký túc xá chờ Lâm Lộ Chu Trung, đột nhiên đánh hai nhảy mũi, vừa nghĩ hai mắng, đánh hai nhảy mũi, đây là ai ở sau lưng chửi mình đâu. Lúc này Lâm Lộ theo lầu ký túc xá bên trong chạy ra đến. Hôm nay Lâm Lộ mặc một bộ màu lam nhạt quần jean bó sát người, màu đỏ ngắn khoảng áo lông, đem cặp kia tinh tế thon dài chân dài, cùng hình hạt đảo bờ ngông bao khỏa chăm chú, nhìn thấy Chu Trung vẻ mặt tươi cười. Chu Trung, ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Lộ cười đối Chu Trung hỏi. Hôm nay vừa trở về, tới trường học thì điện thoại cho ngươi. Chu Trung cũng rất vui vẻ, gần 2 tháng không thấy được Lâm Lộ, tâm lý thật rất nhớ nàng. Đúng, ngươi nói cho ta biết biểu tỷ sao? Nàng trước một trận còn tìm ngươi đây. Lâm Lộ hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, cho nàng gọi qua điện thoại, đối gần nhất tiệm bán đồ cổ thế nào, sinh ý được không? Nâng lên tiệm bán đồ cổ, Lâm Lộ tinh thần thì càng đủ, đem tiệm bán đồ cổ nóng nảy tình huống cho Chu Trung kỹ càng thêm miêu tả đi ra. Hai người một bên trò chuyện một bên đến canteen ăn cơm, lúc này vừa vặn là nhà hàng, trong phòng ăn ra ra vào thanh niên nam nữ, vô cùng náo nhiệt. Đợi đến hai người sắp ăn hết thời điểm, Chu giáo sư từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nhìn đến Chu Trung. Nhất thời cười to nói, ha ha, Chu tiểu hữu, ở trường học nhìn thấy ngươi một mặt có thể thật không dễ dàng à, bút gặp hiệu trưởng cũng khó khăn. Chu giáo sư ngươi tốt. Chu Trung cùng Lâm Lộ đứng dậy chào hỏi. Chu giáo sư gật gật đầu, nhìn xem Chu Trung, lại nhìn xem Lâm Lộ, tâm lý rất hài lòng, cảm thấy hai người kia thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đống kim đồng ngọc nữ à, không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Chu Trung à, gần nhất ngươi đều bận rộn gì sao? Không có đi cổ vật giải đấu lớn trận chung kết nhìn xem náo nhiệt sao? Chu giáo sư cười hỏi. Chu Trung kinh ngạc hỏi, cổ vật giải đấu lớn không phải tháng 11 bắt đầu à, làm sao còn không có kết thúc? Chu giáo sư vừa cười vừa nói, không có đâu, cổ vật giải đấu lớn đến là không có nhiều như vậy trận đấu, nhưng trung gian vì có thể sống vọt thương gia không khí, để cao dự thi thương gia lượng tiêu thụ, hội mượn giải đấu lớn trong lúc đó đến mời chào khách hàng, cho nên trận chung kết muốn thả tại một tháng người chậm tiến được, cũng chính là tối nay. Giới này cổ vật giải đấu lớn không được, ta nhìn mấy cái kia tiến vào trận chung kết tiệm bán đồ cổ, đều không đơn giản. Giống như là Lão Phượng Tường, Thất Bảo Các, Tiếu Huyền, đây đều là lâu năm tiệm bán đồ cổ A, thực lực nội tình cũng rất cao. Chu Trung nghe Chu giáo sư tại cái kia thuộc như lòng bàn tay, nói liên quan tới cổ vật giải đấu lớn sự tình, đồng nhiên nghĩ đến Hàn Lệ, đối Chu giáo sư hỏi, Chu giáo sư, trận chung kết tiệm bán đồ cổ bên trong không có Hàn thị tiệm bán đồ cổ sao? Chu giáo sư chần chờ một chút. Lúc này mới nhớ tới nói, à, ngươi nói Hàn Lệ à, Hàn Lệ nha đầu này cũng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu thi đấu ngày đó không có đi, cho nên bị ép hủy bỏ tư cách tranh tài. Chu Trung cùng Lâm Lộ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên Lâm Lộ cũng không biết chuyện này. Chu giáo sư vừa cười vừa nói, cái này Hàn Lệ gần nhất không biết đang bận cái gì, ta ngày đó đi cổ vật một con đường, gặp nàng cái kia tiệm bán đồ cổ cũng vắng ngắt. Được, ta lão đầu tử này sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi ăn cơm, các ngươi ăn, ta đi. Chương 419, Lâm lộ bí mật. Chu giáo sư sau khi đi, Chu Trung tâm lý rất cảm giác khó chịu, hắn biết Hàn Lệ rất coi trọng tiệm bán đồ cổ, vốn là nói tốt muốn giúp nàng, lại thả Hàn Lệ bổ câu. Trước đó gọi điện thoại cho nàng, nàng còn tự an ủi mình đâu, không nghĩ tới Hàn Lệ lại bị hủy bỏ tư cách dự thi, nàng nhất định rất khó chịu a. Chu Trung lo lắng Hàn Lệ, thế nhưng là Lâm Lộ ở chỗ này, Chu Trung cũng không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào thích chính mình cùng mình người yêu. Lúc này Lâm Lộ lo lắng đối Chu Trung thúc giục nói, Chu Trung, ngươi nhanh đi biểu tỷ ta cái kia xem một chút đi, bị thủ tiêu tư cách dự thi, biểu tỷ ta nhất định rất khó chịu. Lâm Lộ, chúng ta cùng đi chứ? Chu Trung nói với Lâm Lộ. Lâm Lộ cười lắc đầu nói ra, ngươi đi đi Chu Trung, ta bây giờ còn có một bài giảng đâu, đợi buổi tối tan học ta trực tiếp đi biểu tỷ trong nhà, tỷ muội chúng ta muốn nói vốn riêng lời nói. Chu Trung suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi nàng tiệm bán đồ cổ bên trong nhìn xem. Ừm, Chu Trung, trên đường cẩn thận chút, chú ý an toàn. Lâm Lộ vô cùng quan tâm đối Chu Trung dặn dò, tựa như là một cái buổi sáng đứng tại trước của phòng, đưa trượng phu đi làm tiểu thê tử một dạng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy yêu thương đối Lâm Lộ gật gật đầu, sau đó rời đi căn tin đi tìm Hàn Lệ. Lâm Lộ đứng ở nơi đó, một mực nhìn lấy Chu Trung bóng lưng đi xa, thẳng đến Chu Trung biến mất không thấy gì nữa, sau đó nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vệt đau thương. Chu Trung, khả năng một ngày nào đó về sau, ta thì cũng đã không thể bồi tại bên cạnh ngươi, hy vọng ngươi cùng biểu tỷ có thể hạnh phúc. Lâm Lộ thần sắc bi thương tự lẩm bẩm, sau đó rời đi nhà hàng trở lại túc xá. Thời gian này túc xá đều không tại, Lâm Lộ mở ra chính mình ngăn tủ khóa, đem bên trong bệnh viện sổ khám bệnh cùng đập quang phiến lấy ra, đây là một chương bụng CT kiểm tra quang phiến, tại hình ảnh bụng vị trí, có một đoàn màu đen vật thể. Thầy thuốc nói nàng đến rất nghiêm trọng bệnh, mà lại không cách nào trị liệu, gần nhất nàng thường xuyên cảm giác được bụng không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Chuyện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ mẫu cùng Hàn Lệ, nàng không muốn để cho mọi người vì nàng bệnh tình lo lắng. Nàng muốn cho người bên cạnh đều có thể cuộc sống vui vẻ. Lúc này tại túc xá ban công trên cửa sổ, đột nhiên xuất hiện một cái ngồi đấy bóng người. Bóng người này toàn thân đều bao phủ tại màu xám trường bào cũ rách dưới, liền đầu cùng mặt đều thấy không rõ. Nhân ảnh thần bí thanh âm khàn khàn đối Lâm Lộ thâm trầm cười hỏi, tiểu cô nương, chuyện kia nghĩ rõ ràng sao? Muốn hay không theo ta đi? Lâm Lộ giật mình, quay đầu lại trông thấy đến thần bí nhân kia, nhíu mày sinh khí quát lớn, ngươi lần sau xuất hiện có thể hay không trước thông qua ta đồng ý? Người thần bí một bộ không quan trọng bộ dáng, trực tiếp đem Lâm Lộ lời nói cho xem nhẹ, tiếp tục nói, tiểu cô nương, ngươi vấn đề đã rất nghiêm trọng, bằng những cái kia trong bệnh viện lang băm là căn bản trị không hết ngươi, muốn sống, chỉ có thể cùng ta đi. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Lâm Lộ lạnh giọng nói ra. Người thần bí không có chút nào cuống cuồng, thong dong cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Vừa dứt lời, Lâm Lộ đột nhiên nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, bưng bít lấy bụng thần sắc vô cùng thống khổ. Lâm Lộ rất kiên cường. Không có phát ra mảy may thanh âm, cố nén bụng cái kia như đao xoắn giống như thống khổ, 10 giây đồng hồ không đến, trên trán thì bất mãn đổ mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Lộ thể nội quỷ khí lại phát tác, người thần bí theo trên bệ cửa sổ xuống tới, từng bước một đi hướng Lâm Lộ. Thế nào, loại tư vị này còn tốt thụ sao? Nếu như ngươi không nghe ta, cái kia loại thống khổ này liền sẽ thời khắc nương theo lấy ngươi, hiện tại là mấy ngày một phát tác, lại không lâu sau cũng là một ngày một phát tác, sau đó một giờ một phát tác. Sau cùng tươi sống đau chết. Hát nhìn chính bản tê trương. Tiết phía trên e giờ. Người thần bí đứng tại Lâm Lộ trước người, cố ý các loại một phút đồng hồ, gặp Lâm Lộ đau đã đứng không vững, té quỵ dưới đất, lúc này mới vươn tay tại Lâm Lộ trên bờ vai điểm một chút. Kịch liệt đau đớn biến mất, bất quá trước đó thật sự là quá đau, dẫn đến coi như hiện tại đau đớn biến mất, thân thể y nguyên ở vào một cái vô cùng thống khổ trạng thái, cả người đều nhanh hư thoát, Lâm Lộ đứng lên, nhưng không có khí lực. Người thần bí tiếp tục nói, đúng, mới vừa rồi cùng ngươi canteen, hẳn là ngươi ưa thích người A. Chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy chết, vĩnh viễn không gặp được hắn sao? Ngươi còn có phụ mẫu, còn có người nhà, ngươi bỏ được thả bọn hắn xuống sao? Lâm Lộ kinh ngạc ngẩng đầu, tức giận chất vấn, ngươi theo dõi ta. Ngươi thần bí vừa cười vừa nói, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ta có thể giúp ngươi. Lâm Lộ nguyên bản ánh mắt kiên định, đột nhiên xuất hiện một vệt do dự, túi lầu xuống, bất lực nói ra, ngươi đi trước đi, ta còn không có quyết định tốt. Ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Người thần bí cao hứng quay người rời đi, theo Lâm Lộ trong giọng nói, hắn đã nghe được dấu hiệu buông lỏng, hắn tin tưởng, dùng không bao lâu, Lâm Lộ liền sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi. Chu Trung ra trường học, tại phía ngoài trường học tìm tới xe của mình, sau đó một đường đi vào cổ vật một con đường. Lúc này chính là buổi chiều, cổ vật một con đường bên trong người không phải rất nhiều, Chu Trung đi vào Hàn Thị tiệm bán đồ cổ trước cửa, gặp nơi này thật là phi thường quặng cũ, hết sức yên tĩnh. Tiến tiệm bán đồ cổ, Chu Trung nhìn thấy Hàn Lệ đang ngồi ở sau quầy, vẻ mặt hốt hoảng, bên người còn đứng lấy một cái vóc người vô cùng đầy đặn mỹ thiếu phụ. Hàn Lệ. Hàn Lệ ngẩng đầu, nhìn thấy là Chu Trung, trong thần sắc một vệ kinh hoàng lóe qua, đứng dậy cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, Chu Trung, ngươi tại sao tới đây? Chu Trung tâm lý có chút tức giận, hắn cảm thấy mình cùng Hàn Lệ ở giữa hẳn là rất thân mật, Hàn Lệ ra chuyện lớn như vậy tình, vậy mà không nói cho hắn, muốn là mình trùng hợp tại Chu giáo sư nào biết, hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đây. Hàn Lệ, ngươi bị cổ vật giải đấu lớn bỏ thi đấu, vì cái gì không nói cho ta? Chu Trung tức giận hỏi. Hàn Lệ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà biết chuyện này, ấy này nói ra, Chu Trung, ta chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng. Hàn Lệ vừa dứt lời, Mẫn tỷ nhìn không được, nhất thời lạnh giọng đối Chu Trung chất vấn, ngươi chính là cái kia đàn ông phụ lòng Chu Trung A. Ngươi tại cái này hô to gọi nhỏ cái gì, ngươi có tư cách này sao? Lại còn quái Hàn Lệ giấu giếm ngươi, coi như nói cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Còn có, ngươi cho rằng Hàn Lệ vì cái gì bị thủ tiêu tư cách dự thi, còn không phải là bởi vì ngươi. Hàn Lệ vì, chờ ngươi cùng một chỗ tham gia giải đấu lớn, bỏ lỡ thời gian, lúc này mới bị bỏ thi đấu. Chu Trung vốn là thẳng sinh khí, hắn cùng Hàn Lệ đang nói chuyện, nữ nhân này tham gia cái gì? Bất quá nghe xong nữ nhân này lời nói sau, Chu Trung trong lòng nhất thời siết chặt, Hàn Lệ là bởi vì chính mình mới bị bỏ thi đấu. Hàn Lệ, nàng nói là thật. Chu Trung bận bịu đối Hàn Lệ hỏi. Mẫn tỷ khinh thường cười nhạo nói, thật giả lại như thế nào? Ngươi cho rằng Hàn Lệ sẽ dùng sự kiện này đến để ngươi bồi thường à, khác để ý như vậy chính mình, ngươi tính là gì à? Chu Trung đối lý, cũng không cách nào phản bác hắn lời nói, Hàn Lệ thì là đối Mẫn tỷ lắc đầu nói, Mẫn tỷ, ngươi đừng nói như vậy, Chu Trung cũng không phải có ý. Chu Trung vội vàng gật đầu nói, ừm, ta thật không phải có ý, Hàn Lệ, thật xin lỗi. Hàn Lệ cười gật đầu nói, Chu Trung, ngươi không dùng cùng ta nói xin lỗi, vốn chính là ta làm phiền ngươi. Mẫn tỷ phẫn hận chừng Chu Trung liếc một chút, nói với Hàn Lệ, cái gì ngươi phiền phức hắn, hắn giúp ngươi gấp cái gì? Ta xem là làm trở ngại chứ không giúp gì a. Chu Trung nhíu mày, vô cùng khó chịu nói với Mẫn tỷ, ngươi người này chuyện gì xảy ra, ta tại nói chuyện với Hàn Lệ, ngươi có thể hay không chớ xen mồm. Chương 420, đập phá quán. Ta tại giúp Hàn Lệ giáo huấn ngươi loại này kẻ đồi bại, Hàn Lệ là người tốt, nhưng là ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta khi dễ Hàn Lệ. Hoa tỷ tức giận quát lớn. Tốt Hoa tỷ, ngươi đừng nói như vậy Chu Trung. Hàn Lệ biết Hoa tỷ là đối với mình tốt, thế nhưng là nàng thật không oán niệm Chu Trung. Chu Trung tâm lý hổ thẹn, nói với Hàn Lệ, ngươi yên tâm đi, chuyện này để ta giải quyết. Chu Trung, ngươi đừng lo lắng chuyện này, thật không có quan hệ. Chúng ta bị bỏ thi đấu không phải là bởi vì ngươi. Hàn Lệ không muốn để cho Chu Trung có quá nhiều gánh vác, cho nên đối với hắn an ủi. Bất quá Chu Trung lại không bỏ qua, mặc kệ chuyện này là không phải là bởi vì hắn, hắn đều muốn quản. Đột nhiên Chu Trung nghĩ đến một ý kiến hay, đối Hàn Lệ hỏi, Hàn Lệ, tối nay là không lạt thì là trận chung kết. Hàn Lệ gật đầu nói, ừm, tối nay cũng là trận chung kết. Chu Trung vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi đập phá quán. Đập phá quán. Hàn Lệ nghe nói như thế, nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, có chút không quá chắc chắn Chu Trung ý nghĩ. Hàn Lệ gia đình hoàn cảnh, có thể nói lên là thư hương môn đệ, gia gia bối phận mặc dù là buôn bán, bất quá cổ vật cái này một hàng cùng hắn thương nhân không giống nhau, cần rất uyên bác học thức. Đến phụ thân đời này, rất nhiều đều là tham gia chính trị, gia đình học tập hoàn cảnh rất tốt, rất chính phái. Hàn Lệ cái gì thời điểm tiếp xúc qua đập phá quán loại chuyện này a? Tại nàng trong ấn tượng, đây là tiểu lưu manh tiểu côn đồ mới làm, mà bây giờ Chu Trung lại muốn mang nàng đi đập phá quán. Chu Trung xác định gật đầu nói, không sai. Cũng là đập phá quán, đây là thuận tiện nhất biện pháp nhanh chóng, để bọn hắn đều mở mang kiến thức một chút, người nào mới thật sự là vua không ai, hủy bỏ tư cách tranh tài lại như thế nào. Chu Trung, như vậy không tốt đâu. Hàn Lệ lo lắng hỏi. Chu Trung đã tính trước nói ra, yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta, chúng ta đi. Hoa tỷ ở một bên nắm nắm Hàn Lệ. Sau đó ngạo mạn nói ra, cái này còn có chút nam nhân dạng, muốn là ngươi không giúp Hàn Lệ ra cơn giận này, vậy ngươi có thể liền kẻ đổi bại cũng không xứng, quả thực cũng không phải là nam nhân. Ta có phải là nam nhân hay không, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Chu Trung khó chịu hồi một câu, sau đó lôi kéo Hàn Lệ thì đi ra ngoài. Hoa tỷ bị tức xấu, cái gì gọi là ngươi có phải là nam nhân hay không không có quan hệ gì với ta. Lời này, quả thực cũng là lưu manh a. Ngươi trở lại cho ta. Đừng như vậy thân mật lôi kéo Hàn Lệ. Hoa tỷ tức giận ở phía sau đuổi theo. Chu Trung lái xe hướng về cổ vật giải đấu lớn tổ chức địa điểm chạy tới, ngồi phía sau Hàn Lệ cùng Hoa tỷ. Hoa tỷ trong xe không ngừng đánh giá Chu Trung xe. Nàng cũng là lão tài xế, đối xe có chút giải, xem xét Chu Trung xe này liền biết, là một cỗ cải tiến bản lao vượt dê, mà lại loại này cải tiến phiên bản nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, biết giá tiền này khẳng định không ít, tâm lý đối Chu Trung có chút hiếu kỳ lên. Chẳng lẽ cái này Chu Trung, cũng là trong tỉnh cái nào quan lớn nhà đại thiếu gia? Hơn 20 phút sau, Chu Trung dừng xe ở cổ vận khách sạn bãi đỗ xe. Nhà này cổ vận khách sạn là Giang Lăng thành phố bản thổ xí nghiệp, chuyên môn chủ yếu Giang Nam phong cách cổ phong khách sạn, cùng cổ vật giải đấu lớn khí chất rất tương xứng, cho nên trận đấu thì an bài ở chỗ này. Chu Trung mang theo Hàn Lệ tiến khách sạn, đi vào cổ vật giải đấu lớn chỗ 15 tầng yến hội đại sảnh, bất quá vừa tới cửa, liền bị hai tên Âu phục đại hán ngăn cản, hai người thần sắc sắc bén đối Chu Trung hỏi, các ngươi là làm gì? Chu Trung nói ra, chúng ta là tới tham gia cổ vật giải đấu lớn. Bên trong một cái đại hán nhíu mày nói ra, giải đấu lớn đều đã bắt đầu, các ngươi làm sao mới đến? Đem giải đấu lớn thông hành chứng đưa ra một chút. Hàn Lệ khó xử lắc đầu nói, chúng ta không có thông hành chứng. Không có thông hành chứng. Cái kia không có ý tứ, không có thông hành chứng hết thảy không cho phép tiến, trừ phi các ngươi cho Tiếu Trọng Tài gọi điện thoại, có hắn đi ra mang các ngươi có thể đi vào. Hai tên đại hán thần sắc vô cùng kiên định cự tuyệt nói, cái này cổ vật giải đấu lớn cùng hắn biến cô không giống nhau. Trong này có thể có không ít cổ vật đâu, có giá trị không nhỏ, bảo an nhất định phải làm rất nghiêm ngặt mới được. Ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp gì tốt, không trả là không vào được. Hoa tỷ đối Chu Trung có chút thất vọng nói ra. Hàn Lệ cũng nói với Chu Trung, muốn không quên đi, chúng ta trở về đi. Không dùng. Chu Trung lắc đầu, tâm lý bắt đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đây là Chu Trung nhìn thấy hai cái nhân viên quét dọn, theo bên cạnh phòng yến hội cửa nhỏ đi tới, hai tên đại hán cũng không có cản lấy bọn hắn. Nhất thời Chu Trung kế tỏng trong lòng lên, mau đuổi theo, các loại cách xa mới gọi lại cái kia hai cái nhân viên quét dọn nói, bác gái, chờ một chút. Hai cái nhân viên quét dọn một mặt mờ mịt nhìn lấy Chu Trung hỏi, tiên sinh, có chuyện gì sao? Chu Trung cười đối hai người nói, bác gái, có chuyện làm phiền các ngươi một chút, có thể hay không đem các ngươi y phục này mượn ta sử dụng? A, ngươi làm cái gì vậy a? Không nên, chúng ta còn công tác đây. Hai cái nhân viên quét dọn nhất thời lắc đầu cự tuyệt nói. Chu Trung từ trong ngực móc ra 2.000 khối tiền, đưa cho hai người nói, bác gái, thì làm phiền các ngươi giúp một chút đi, yên tâm chúng ta sẽ không làm vi phạm sự tình liên lụy các ngươi, cũng là mượn y phục vào xem trận đấu. Hai cái nhân viên quét dọn nhìn thấy Chu Trung vừa ra tay cũng là 1.000 khối, tâm lý thì động tâm. Dù sao hai người bọn họ cũng muốn tăng ca, đem y phục cấp cho Chu Trung, cũng không chậm trễ sự tình gì. Cái kia, được thôi, ngươi tuyệt đối đừng gây chuyện A. Hai người nhận lấy tiền. Sau đó không yên lòng đối Chu Trung dặn dò lấy. Nhất định không gây chuyện, cảm ơn các ngươi. Chu Trung cao hứng tiếp nhận hai người cởi ra đồng phục, sau đó gọi điện thoại đem Hàn Lệ kêu đến, bọn họ nhất định phải tìm hai cái kia đại hán không nhìn thấy địa phương xuyên qua y phục này. Chờ một lúc Hàn Lệ cùng Hoa tỷ đi tới, nhìn thấy Chu Trung trong tay mang theo hai bộ nhân viên quét dọn đồng phục, nhất thời không hiểu hỏi, Chu Trung, ngươi cầm chuyện này để làm gì? Chu Trung đắc ý vừa cười vừa nói, Hàn Lệ, ngươi đem cái này xuyên qua. Sau đó chúng ta có thể theo mặt bên nhân viên quét dọn công tác cửa nhỏ đi vào. Nghe được biện pháp này, Hàn Lệ cao hứng trở lại, sau đó kết quả một bộ quần áo trực tiếp mặc lên người, Chu Trung cũng đem một món khác mặc lên. Cái này hai người lắc mình biến hóa, đều thành khách sạn nhân viên quét dọn viên, chỉ còn lại có Mẫn tỷ. Hàn Lệ, chúng ta đi vào đi, dạng này tuyệt đối không có vấn đề. Chu Trung vừa cười vừa nói. Đợi chút nữa, các ngươi hai cái đi vào, vậy ta đâu? Hoa tỷ tranh thủ thời gian gọi lại hai người hỏi. Hàn Lệ ấy nay nói ra, Mẫn tỷ, vậy chỉ có thể làm phiền ngươi chờ ở bên ngoài một chút. Hoa tỷ cái này có thể không cao hứng, đem nàng một người cho ném lấy, có điều nàng không sinh Hàn Lệ khí, đem cơn giận đều chút lên Chu Trung trên thân, trong lòng tự nhủ Chu Trung khẳng định là cố ý. Bằng không hắn làm sao không làm ra ba bộ đồng phục. Có điều hắn thật sự là oan uổng Chu Trung A, vừa mới cái kia nhân viên quét dọn thì hai người, đi đâu làm ba bộ đi. Hai người thay đổi phục trang, sau đó đem tóc làm một chút loạn một số, cầm lấy đồ lau nhà các loại công cụ, túi đầu đi vào phòng yến hội, sau đó theo hai tên đại hán bên người đi qua. Hai cái kia đại hán căn bản không sao cả chú ý hai người, sau đó Chu Trung hai người thừa cơ theo phòng làm việc cửa nhỏ chạy vào đi. Chương 421, nhân viên quét dọn ra sân. Cái này phòng yến hội rất lớn, theo phòng làm việc đi ra, vậy mà đến bên trong phòng yến hội phòng làm việc cùng đường hầm chạy trốn, nơi này lâu dài đều không có người nào tiến đến, ánh đèn rất tối tăm. Hai người vừa muốn đi tìm phòng yến hội môn, Chu Trung đột nhiên giữ chặt Hàn Lệ, sau đó hướng hắn khẽ lắc đầu, một mực đường hầm chạy trốn bên trong. Tiếu đại ca, sự tình lần này thật muốn nhờ ngươi. Đường hầm chạy trốn bên trong, mơ hồ truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Ai? Cùng ta còn khách sáo cái gì? Chúng ta là thân thích à? Ta không giúp ngươi cầm vô địch, ta giúp ai? Một cái thanh âm khác vừa cười vừa nói. Tiếu đại ca, nơi này có tờ 100 vạn chi phiếu, ngài thu. Trước đó thanh âm nói ra. Ngươi làm cái gì vậy? Ta sao có thể làm cái này tham ô nhận hối lộ sự tình đâu? Ta giúp ngươi có thể không phải là bởi vì tiền. Cái thanh âm này nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nghe được cái này Hàn Lệ kinh ngạc thấp giọng nói thầm, cái thanh âm này tốt quen tai à, tựa như là hắn. Ai vậy? Chu Trung Hiếu kỳ hỏi. Nâng lên cái kia Tiếu trọng tài, Hàn Lệ tâm lý liền tức giận, cắn răng nói ra, tổ ủy hội trọng tài. Thu ta tiền, lại không làm việc. Hàn Lệ không có đem Tiếu trọng tài đối nàng động thủ động cước sự tình nói ra. Chu Trung nghe xong nguyên lai không phải người tốt, sau đó đem bàn tay tiến trong túi quần điểm một chút, đường hầm chạy trốn bên trong hai người tiếp tục trò chuyện. Tiếu đại ca, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, cầm tới giải đấu lớn vô địch, cái này 1 triệu cũng chỉ là nho nhỏ tâm ý mà thôi, ngài nhất định muốn thủ hạ mới được. Tốt ta, vậy ta thì nhận lấy. Ngươi yên tâm đi, vô địch chuẩn là các ngươi, cái kia một bên ta đều đánh tốt bắt chuyện. Tiếu trọng tài đối với hắn an ủi. Lúc này Chu Trung dắt lấy Hàn Lệ lui về. Tiếp theo liền thấy hai người theo đường hầm chạy trốn bên trong một trước một sau ra, đằng sau cái kia chính là Tiếu trọng tài. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà dự định vô địch. Nghe được hai người bọn họ giao thông, Hàn Lệ lập tức liền minh bạch, tâm lý rất tức tối. Chu Trung cười nói với nàng, ác nhân tổng lại nhận ác báo, mà lại chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đợi đến hai người kia đều đi, Chu Trung lúc này mới cùng Hàn Lệ cùng đi ra, gặp đi ra bên ngoài cũng là phòng yến hội đại sảnh, lúc này trong phòng yến hội có vài trăm người. Vô cùng náo nhiệt. Tại phòng hội nghị phía trước, cũng là giải đấu lớn tổ ủy hội, lúc này còn giống như mai bắt đầu trận đấu, ngay tại lãnh đạo đọc lời chào mừng đây. Bộ trọng tài đứng tại bục giảng trước, thần sắc vô cùng cao ngạo nói ra, hôm nay có thể đến nơi đây, đều là chúng ta giới đổ cổ kinh doanh. Nơi này không chỉ có Giang Lăng thành phố người, có Trung Giang huyện người, còn có hắn rất nhiều huyện người, mỗi người, đều đại biểu địa phương khu vực cổ vật nghiệp long đầu. Chúng ta cổ vật giải đấu lớn đã tổ chức 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, theo chúng ta cổ vật giải đấu lớn đi ra ngoài nhiều vô số kể đại sư. Danh gia, chúng ta là chính thức chuyên gia chơi đồ cổ, là những cái kia giữa đường xuất ra tiểu miêu tiểu cẩu không thể so sánh. Bọn họ coi như hiệu suất tốt, cái kia cũng chỉ là mặt ngoài, huống chi chúng ta hiệu suất cũng không so với bọn hắn kém. HTTP. Chu Trung nghe một hồi, phát hiện bọn gia hỏa này thật sự là quá tâm cao khí ngạo. Nguyên một đám tự xưng là danh môn chính phái. Xem thường những cái kia bất nhập lưu người, nhất định phải là cổ vật trường học tốt nghiệp, hoặc là trong nhà di truyền lại, dạng này mới có tư cách nói chuyện. Chu Trung nghe một hồi có chút nghe không vô, những người này thật sự là rất có thể thổi, có chút bế quan tỏa quốc ý tứ, mù quáng tự đại. Y không. Đợi đến bộ kia trọng tài nói dứt lời, tuyên bố cổ vật giải đấu lớn trận chung kết bắt đầu. Hôm nay trận chung kết hết thể có 10 người tham gia, vòng thứ nhất cũng là đoạt đáp, toàn bộ đều là liên quan tới cổ vật phương diện vấn đề. Nghe tới ra để một người nói mời đoạt đáp lúc, dự thi 10 tên tuyển thủ, nếu là có thể trả lời đến thì giơ lên trong tay thẻ bài. Chu Trung cùng Hàn Lệ sau khi đi vào thì đứng tại trước đài bên cạnh, lúc này bộ trọng tài bắt đầu vấn đề. Đề thứ nhất, mời nói ra cái gì lò nung đào được đồ sứ tốt nhất. Chính xác thêm 2 phần, đánh sai giảm 2 phần, mời đoạt đáp. Vốn là thật nhiều cái người đều nóng lòng muốn thử, nhưng là vừa nghĩ tới, nếu như vạn nhất đáp sai là muốn trừ điểm, cứ như vậy cũng không dám loạn nhấc tay. Không phải vậy đánh sai thì hỏng bét. Đi ngược dòng nước A, không tiến cũng là lui, cái này 10 cái tham gia trận chung kết tuyển thủ đâu, người ta gia tăng 2 cái, ngươi thua 2 cái, lần này liền bị kéo ra 4 phần. Ngay tại mấy người tuyển thủ dự thi do dự công phu, Chu Trung ở một bên từ tôn nói, những lò nung. Trả lời chính xác. Trọng tài vô ý thức liền đem đáp án công bố ra, bất quá cái này mọi người hào hào ngạc nhiên, nhìn về phía dưới đài mặc lấy một thân nhân viên quét dọn y phục Chu Trung. Cái kia trọng tài cũng kịp phản ứng, phía dưới cái kia 10 cái dự thi đều không nói chuyện, cũng không có dơ bảng, sau đó bận biểu hướng nhìn bốn phía. Vừa mới cái kia là người đáp. Trọng tài thật không thể tin, hiện tại liền một cái nhân viên quét dọn, đều đối cổ vật như thế giải A. Muốn nói như vậy, cái này thị trường đồ cổ không tệ A. Chu Trung gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói ra, là ta nói. Được, tiểu tử, có hai tiểu tử A. Trọng tài nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý đối Chu Trung thẳng sinh khí, người ta trận đấu này đâu, ngươi mù đáp cái gì A. Đành phải đổi một đề hỏi, giám định tranh chữ cần phải trước từ nơi nào ra tay. Mời đoạt đáp. Vừa dứt lời, Chu Trung còn không chờ bọn họ dơ bằng đâu, thì tiếp tục nói, trước kiểm tra giấy. Trọng tài vừa lại kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, không nghĩ tới người này còn đáp cao hứng, không về không đây. Sau đó lạnh hừ một tiếng, dự định ra một nan để kiểm tra một chút Chu Trung, mở miệng hỏi, Vương Hy Chi chữ như thế nào giám định? Chu Trung không cần suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, Vương Hy Chi bị dự là thiên hạ đệ nhất thể chữ hành, kiêm lệ, thảo, giai, được các thể, tinh thông tiểu chữ, tâm mô tay truy, phổ biến hái chúng lớn lên, chuẩn bị tinh chữ thể, giã tại một lò, thoát khỏi Hán Ngụy bút phong, tự thành một trường phái riêng, ảnh hưởng sâu xa thư pháp bình thản tự nhiên, thế bút huyền chuyển hàm xúc, tù mỹ kiện thanh tú, thế nhân thường dùng tạo thực lạc thần phú bên trong phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lỏng. Dường như dạng này mây nhẹ che trăng, tung bay diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Một câu đến ca ngợi Vương Hy Chi thư pháp vẻ đẹp. Truyền thuyết Vương Hy Chi khi còn bé khổ luyện thư pháp, lâu ngày, dùng cho thanh tẩy bút lông nước hồ đều biến thản. Hát màu mực. Hậu nhân bình nói tung bay như du mây, tiểu như kinh long long nhảy thiên môn, hổ nằm hoàng các thiên chất tự nhiên, phong thần cái thế. Vương Hy Chi thư phong rõ ràng nhất đặc thù là dùng bút tinh tế tỉ mỉ, kết cấu hay thay đổi. Dưới đài cái kia 10 cái tuyển thủ dự thi đều mắt trợn tròn, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy không thể nghĩ ý thực những thứ này bọn họ cũng biết, nhưng bọn hắn làm sao cũng phải thật tốt sửa sang lại suy nghĩ, sau đó mới có thể đoạt đáp. Mấu chốt là, thì coi như bọn họ cái này 10 cái bên trong, có người lấy nhanh như vậy tốc độ đáp tới, bọn họ cũng không thấy đến cái gì. Có thể Chu Trung không giống nhau a, gia hỏa này là cái nhân viên quét dọn. Một cái nhân viên quét dọn vậy mà đáp nhanh như vậy, như thế trôi chảy. Hơn nữa còn hoàn toàn đúng, hiện tại cái này nhân viên quét dọn đều lợi hại như vậy sao? Trọng tài cảm thấy mình quy bị vũ nhục, cùng Chu Trung phân cao thấp bên trên, cắn răng lại hỏi, tề bạch thạch họa như thế nào giám định? Chu Trung tựa ở trên bàn, cảm thấy vấn đề này thực sự quá ngớ ngẩn, không cần suy nghĩ tiếp tục nói, phân biệt tề bạch thạch thư họa, đầu tiên tác phẩm ngậm có đáng yêu, tục, thuần phát thẳng thắn ý cảnh định là bút tích thực, trái lại, ý cảnh đáng ghét, thiếu lễ độ, hàm xúc không thể nghi ngờ là làm giả. Lại nhìn bút mực, bút tích thực tất nhiên là tự nhiên, thẳng thắn, chân lực tràn ngập, làm giả thì chế tạo, xoắn chuyển, lực lượng không đủ. Chương 422, Hao Thiên Quyển. Tề Bạch Thạch trước kia tranh sơn thủy tác phẩm khá nhiều, theo truyền thế xuống tới tác phẩm nhìn, chỗ giả tạo sơn thủy tác phẩm phần lớn thô tục bá hung hãn, chắp vá lung tung, không Tề Bạch Thạch tác phẩm thành thục kỳ sơn thủy phong cách trẻ con kém cỏi chất phác, ấm áp tính mịch, tràn ngập nhân tình vị đặc sắc. Tề Bạch Thạch vẽ hoa bìm bìm, mẫu đơn. Cánh hoa đều trầm hậu có lực, riêng là khiên nhu đồ, như bổ ra đồng dạng, sắc thái tầng thứ không nhiều, nhưng có phần rõ ràng, có một loại thẳng thắn chi khí tập kích người. Mà là ngụy người gắng đạt tới trầm hậu, thường thường hạ bút táo bạo, lộ ra một loại loáng thoáng ba khí. Bút tích thực vẽ hoa lá nét chữ nhảy nhót, mặc dù hoạt bát mà giàu vận luật cùng mục đích tính, làm giả thì hỗn loạn mà màu mự. C miễn cưỡng, chỉnh bức họa khí tức không thống nhất. Giám định Tề Bạch Thạch hội họa tác phẩm, bút mực là quan trọng. Hắn công phu sâu đậm, có thể vận dụng cực giản luyện viết văn mặc, xảo diệu khắc họa xuất động vật, hoa mục tinh thần tới. Tề Bạch Thạch vẽ nhánh dây, thân cảnh vận dụng ngòi bút trung phong, tinh lực dồi dào, thư giãn kéo bút vận hành, loạn bên trong có pháp, giao phó rõ ràng, mà làm giả người thường thường đang tận lực mô phỏng thỉnh thoảng xuất bản hạc đằng mặc kết, tiếp bút rõ ràng các loại ngành thương. Đây là bởi vì mô phỏng người không có thâm hậu tu dưỡng cùng bút mực kinh nghiệm, khó cầu bút lực bên trong bao hàm ma bệnh. Chu Trung cái này một thao thao bất tuyệt xuống tới, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây thật là một cái tiểu nhân viên quét dọn chỗ có thể biết sao. Liền xem như một tên tại tiệm bán đồ cổ làm mấy năm giám định sư, chỉ sợ đều không nói ra cặn kẽ như vậy tới. Tổ ủy hội trọng tài cũng chú ý tới bên này, Tiếu Thiên Quyền liếc mắt liền thấy Hàn Lệ, mày nhăn lại đến, trong lòng tự nhủ nữ nhân này chạy thế nào cái này đến. Hơn nữa còn mặc lấy một thân nhân viên quét dọn y phục. Bảo an, đem hai người kia cho ta hoành ra ngoài. Tiếu Thiên Quyền sợ Hàn Lệ đem hắn lấy tiền sự tình nói ra, có tật giật mình. Sau đó phẫn nộ hô. Cửa hai tên bảo an nhất thời xông tới, đối Tiếu Thiên Quyền hỏi, Tiếu lao sư, người nào tại cái này quấy rối? Tiếu Thiên Quyền nhất chỉ Chu Trung cùng Hàn Lệ nổi giận nói, cũng là bọn họ. Hoành ra ngoài. Hai tên bảo an xem xét Chu Trung cùng Hàn Lệ, nhất thời cũng tới khí, cái này không phải liền là vừa mới phải vào đến không có tư cách chứng, bị bọn họ cản ở bên ngoài người sao. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà giả trang thành nhân viên quét dọn trà trộn vào đến, đây chính là tại đánh bọn hắn mặt ta. Sau đó hai tên bảo an bay thẳng đến Chu Trung hai người đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận quát lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra, cái này là các ngươi tùy tiện xông loạn sao. Nhanh đi ra ngoài. Đợi chút nữa. Chu Trung ngăn lại hai tên bảo an, cười lạnh nhìn về phía trên ghế trọng tài Tiếu Thiên Quyền, nhìn kỹ liếc một chút trước người hắn để đó hàng hiệu thì thầm, Hao Thiên Quyền. Trách không được ta nghe thấy được một cỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vị đạo đâu, nguyên lai là xuất thân bất phàm a. Phúc! Phía dưới có mấy cái đang uống trà lão đầu, đều là bản xứ giám định đại sư, nghe Chu Trung lời này trực tiếp một miệng nước trà phun ra ngoài, sặc mặt đỏ bừng. Hàn Lệ cũng là nhịn không được bật cười, trắng Chu Trung liếc một chút, oán trách Chu Trung không đứng đắn. Tiếu Thiên Quyền bị Chu Trung giận hỏng, hắn nhưng là bộ văn hóa cấp dưới văn vật bảo hộ cục trưởng phòng, tại giới đồ cổ người nào không được khách khách khí khí với hắn. Cái này Chu Trung, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, nói hắn là Hao Thiên Quyền, mắng hắn là chó. Ngươi, tốt, ta biết, các ngươi không phải liền là Hàn thị tiệm bán đồ cổ sao. Các ngươi tiệm bán đồ cổ liền đợi đến đóng cửa đi. Tiếu Thiên Quyền mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Chu Trung không thèm để ý chút nào Tiếu Thiên Quyền uy hiếp, ngược lại hào phóng đi đến đài, đi vào Tiếu Thiên Quyền trước mặt, vừa cười vừa nói, Hao Thiên Quyền, cho chó cho ăn cục xương, chó còn có thể gọi hai tiếng ngoắc ngoắc cái đuôi đây. Có thể ngươi cái này không quá mà nói a, lấy tiền làm sao không làm việc chút đấy. Tiếu Thiên Quyền biến sắc, hắn sợ nhất thì là chuyện này bị vạch trần phát ra tới, nhất thời thẹn quá hóa giận che giấu nói, ngươi nói nhăng gì đấy. Ta nói cho ngươi, còn dám quấy rối ta thì báo động đem ngươi bắt lại. Chu Trung gật đầu nói, được à, vậy ngươi bây giờ thì báo động đi, vừa vặn ta có một ít gì đó muốn cung cấp cho cảnh sát, bọn họ hẳn là có thể cảm thấy hứng thú. Ngươi có cái gì? Tiếu Thiên Quyền tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, trong lòng tự nhủ Chu Trung chẳng lẽ có hắn tay cầm trong tay. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng mọi người dưới đài nói ra, đang ngồi dưới đồ cổ các tiền bối, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Trung, là Giang Lăng Chu gia cửa hàng châu báo lão bản, mới vừa vào được không lâu. Mọi người chắc hẳn không biết ta. Phía dưới vị này mọi người cần phải quen thuộc, là Hàn thị tiệm bán đồ cổ lão bản Hàn Lệ. Chu Trung. Ngươi là Chu Trung. Chu gia tiệm bán đồ cổ là ngươi mở. Phía dưới mấy cái lao đầu nghe được Chu Trung tự giới thiệu, nhất thời sắc mặt đều biến. Mấy tháng nay bọn họ Giang Lăng thành phố giới đồ cổ có thể nói chấn động rất lớn. Chu gia tiệm bán đồ cổ theo một nhà mới mở cửa hàng nhỏ, tại thời gian mấy tháng, nhảy lên trở thành Giang Lăng thành phố nóng nhất tiệm bán đồ cổ. Riêng là trước đây không lâu lần nữa khai trương, cái kia quy mô có thể so với viện bảo tàng, miểu sát Giang Lăng thành phố tất cả tiệm bán đồ cổ. Hiện tại toàn bộ Giang Lăng, thậm chí Trung Giang tỉnh xung quanh, chỉ cần là lăn lộn giới đồ cổ, người nào không biết Chu gia tiệm bán đồ cổ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái này Chu Trung vậy mà như thế tuổi trẻ. Hơ tơ tơ. Ê, chọe nụ ạ toài. Đến mức Hàn thị tiệm bán đồ cổ, bọn họ thì cũng biết, Hàn thị tiệm bán đồ cổ cũng có rất nhiều năm lịch sử. Là Giang Lăng thành phố lâu năm tiệm bán đồ cổ, bọn họ trước đó còn kỳ quái, mỗi giới giải đấu lớn đều tham gia kiểu Hàn tiệm bán đồ cổ, giới này làm sao không tham gia đây. Chu Trung thần sắc nghiêm túc nói với mọi người, chư vị, hôm nay ta liền muốn vạch trần một chút cái này Hao Thiên Quyền, là làm sao sử dụng chức vị chi tiện, giành tư lợi. Ta chỗ này có một đoạn thu âm, mọi người có thể nghe một chút. Nói Chu Trung lấy điện thoại di động ra, đây là hắn tại kinh thành thời điểm vừa mua, một cái hoàn toàn mới quốc sản điện thoại di động. Công năng rất cường đại, Chu Trung ấn mở phát ra thu âm, sau đó nhắm ngay mịt rổ phổn, đồng nhiên trong thời gian thanh âm rõ ràng chuyển đến đi ra. Tiếu đại ca, sự tình lần này thật muốn nhờ ngươi. Vạn càng dê mới lớn nhất y nhanh lên. Ai? Cùng ta còn khách sáo cái gì, chúng ta là thân thích à, ta không giúp ngươi cầm vô địch, ta giúp ai? Tiếu đại ca, nơi này có tờ 100 vạn chi phiếu, ngài thu. Ngươi làm cái gì vậy, ta sao có thể làm cái này tham ô nhận hối lộ sự tình đâu? Ta giúp ngươi có thể không phải là bởi vì tiền. Tiếu đại ca, ngươi giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, cầm tới giải đấu lớn vô địch, cái này 1 triệu cũng chỉ là nho nhỏ tâm ý mà thôi, ngài nhất định muốn nhận lấy mới được. Tốt ta, vậy ta thì nhận lấy. Ngươi yên tâm đi, vô địch chuẩn là các ngươi, cái kia một bên ta đều đánh tốt bắt chuyện. Thu âm rất ngắn, mấy câu liền không có, nhưng là toàn trường lại xôn xao. Tiếu Thiên Quyền mặt biến. Cái thanh âm này mọi người quá là rõ ràng. Không phải liền là Tiếu Thiên Quyền thanh âm sao? Mà một cái khác cho hắn chi phiếu, cũng là Tiếu Huyền lão bản, Tiếu Trái Đường. Tiếu Huyền cũng là Trung Giang tỉnh một nhà rất lâu năm tiệm bán đồ cổ, tại giới đồ cổ tín dự rất tốt, lúc trước lý giải cổ vật giải đấu lớn bên trong, Tiếu Huyền liên tiếp 3 giới cầm tới qua Á Quân, nhưng chính là không được đến qua vô địch, khả năng chuyện này để Tiếu Huyền một mực nín lửa. Cho nên khi biết được giới này giải đấu lớn trọng tài chính, vậy mà cùng bọn hắn Tiếu gia có thân thích, lúc này mới nghĩ đến muốn hối lộ Tiếu Thiên Quyền, dự định một cái vô địch. Dù sao bọn họ Tiếu Uyển danh tiếng, thực lực đều là phi thường cường đại, đạt được vô địch cũng sẽ bị người nói là thực chí danh quy. Chương 423, nhất đẳng tiệm bán đồ cổ. Thế nhưng là không nghĩ tới, trận chung kết trước chỉ là tại trong hành lang câu thông một chút, lại bị người cho ghi lại đến. Tiếu Thiên Quyền cùng Tiếu Trái Đường lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, trước mặt mọi người bị người vạch trần âm mưu, cách người nào cũng sẽ không cao hứng. Đánh rắm. Các ngươi đều chớ tin hắn, cái kia thu âm cũng là hợp thành. Tiếu Thiên Quyền sắc mặt âm trầm quá to. Bất quá lúc này hắn nói cái gì cũng không có tác dụng, cái này thu âm bên trong thanh âm rõ ràng, không có một tia tạp âm, cũng là Tiếu Thiên Quyền cùng Tiếu Trái Đường thanh âm, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Hừ. Tiếu Trọng Tài, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sau lưng làm như thế thủ án sự tình, chúng ta nhất định sẽ hướng bộ văn hóa tố giác ngươi. Mấy cái rất lớn tuổi lão đầu ở phía dưới đứng lên, sắc mặt vô cùng tức giận, bọn họ đều là người thế hệ trước, đối loại này vi phạm kỷ luật, loạn kỷ sự tình là phi thường coi trọng, có thể nói là trong mắt không vò hạt cát, mà lại mấy người tại Trung Giang tỉnh trong giới cổ vật danh vọng cũng là rất lớn. Tiếu Thiên Quyền cái này mắt trợn tròn, nhất thời khó thở, vậy mà chỉ mấy cái kia lão đầu mắng, mấy người các ngươi lão bất tử, có còn muốn hay không mở tiệm? Có tin ta hay không trực tiếp cáo các ngươi trộm cắp văn vật, đem các ngươi đều bắt? Mấy cái lao đầu đều là đức cao vọng trọng thế hệ, cái nào gặp qua cái này à, có cái thân thể không tốt lắm, khí kém chút ngất đi, chỉ Tiếu Thiên Quyền mặt nín đỏ bừng. Tiếu Trái Đường cũng không phải dễ dàng tới bối phận, tại giới đồ cổ lan lộn, không có chia xuống mặt đất phía trên thế lực có thể dễ dùng sao. Lạnh hư một tiếng, ánh mắt âm trầm tại trên mặt mấy người đảo qua, riêng là Chu Trung, cố ý dừng lại một chút, hung ác vừa nói, ta Tiếu Trái Đường cũng là thai to mặt lớn nhân vật, chúng ta Tiếu Huyền thực lực, cầm cái vô địch làm sao? Trước đó chúng ta Tiếu Huyền liên đoạt 3 giới Á quân, dựa vào cái gì? Chúng ta cái nào điểm so những quán quân kia kém? Ta nhìn khi đó liền đã có người dự định vô địch đi. Cái này trước đó mấy lần vô địch không vui, đứng dậy phản kích nói, Tiếu Trái Đường, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta vô địch là dựa vào lấy bản sự thắng đến, cũng không giống như ngươi, lại còn mua vô địch, có gì tài ba? Tiếu Trái Đường hung ác tiếng nói, bớt nói nhảm. Người nào lại có dị nghị, ta đừng trách ta Tiếu Trái Đường đối với hắn không khách khí. Lời này vừa nói ra rất nhiều người tất cả câm miệng, Tiếu Trái Đường là cái nhân vật hung ác, không ai thật nguyện ý đắc tội hắn, riêng là nơi này rất nhiều người đều biết, coi như vô địch không dự định, bọn họ cũng chưa chắc cầm được đến vô địch. Làm một cái không xác định vô địch, dẫn đến một cái đại cửu gia, chuyện này không sáng suốt. Đúng lúc này, phong yến hội đại cửa bị đẩy ra, một đám người cất bước đi tới. Cầm đầu trung niên nhân sắc mặt âm trầm hỏi, là ai như vậy đại khí phái, muốn đối người không khách khí à? Thảo! Người nào con mẹ nó quản nhiều lão tử chuyện không quan hệ. Tiếu Trái Đường tức giận mắng xoay người nhìn hướng người tới, nhìn thấy là cái vẻ nho nhã trung niên nhân, nhất thời càng thêm khinh thường, trong lòng tự nhủ dám quản lão tử chuyện không quan hệ, lão tử cái thứ nhất giết chết ngươi. Nhưng là ngồi ở phía trên Tiếu Thiên Quyền nhưng là dọa phát sợ, lộn nhào lao xuống, sắc mặt tái nhợt kêu lên, xung quanh. Chu Bộ trưởng! Ngài làm sao tới? Đang ngồi đều là giới đồ cổ người, tuy nhiên trời cao hoàng đế xa, không biết mấy cái quan ở kinh thành, nhưng người này hay là có không ít người nhận biết, Bộ Văn hóa Bộ trưởng Chu Vĩ Niên. Chu Vĩ Niên lạnh lùng nhìn Tiếu Thiên Quyền liếc một chút, nhanh chân đi đến trên đài hội nghị, lạnh giọng nói ra, đã sớm nghe nói Giang Lăng thành phố cổ vật giải đấu lớn, là cả nước làm tốt nhất cổ vật giải đấu lớn, một mực trước tới xem một chút. Lần này có cơ hội, làm phiền Hàn Bí Thư mang ta trước đến xem. Vì nhìn càng chân thực chút, ta lựa chọn điều tra ngầm, không nghĩ quả là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Tiếu Thiên Quyền nghe xong lời này, hoảng sợ chân đều mềm, điều tra ngầm. Cái kia chính là nói Chu Bộ trưởng đã sớm đến A, trước đó phát sinh hết thảy, người ta Chu Bộ trưởng đều nhìn đến A. Chu Bộ trưởng tức giận đối Tiếu Thiên Quyền quát lớn, Tiếu Thiên Quyền, ngươi thân là giải đấu lớn trọng tài, lại là bộ văn hóa quan viên, cũng dám thu hối lộ, thực sự đáng hận. Ngươi đây là ngược gây án A. Về nhà chờ lấy điều tra đi. Tiếu Thiên Quyền cả người đều ngộng, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tiếu Trái Đường cũng là thần sắc liên tiếp biến hóa, không nghĩ tới chuyện này còn kinh động Bộ Văn hóa Bộ trưởng. Đang nhìn Bộ Văn hóa Bộ trưởng đứng bên cạnh, không phải là Giang Lăng thành phố thị ủy bí thư Hàn Kiến Nghiệp sao? Hàn Kiến Nghiệp lúc này cũng mở miệng đối bên người thư ký nói ra, lập tức lên liên hệ cục công an, niêm phong Tiếu Huyền, đối Tiếu Huyền tiến hành triệt để kiểm tra, nếu như phát hiện hành động trái luật nhất định phải nghiêm trị. Vâng. Thư ký thần sắc trịnh trọng đáp, sau đó đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Chu Bộ trưởng nhìn một chút Chu Trung, trong mắt tràn đầy vui mừng thần sắc, đối tất cả mọi người tuyên bố, xét thế giới này giải đấu lớn tình huống đặc biệt, năm nay giải đấu lớn không thiết lập vô địch, thiết lập 4 tên nhất đẳng tiệm bán đồ cổ. Chúng ta căn cứ trước đó trận đấu thành tích tổng hợp, 4 tên nhất đẳng tiệm bán đồ cổ theo thứ tự là Lao Phượng Tường, Thất Bảo Các, Thạch Đầu Ký, cùng Chu Gia tiệm bán đồ cổ. Mọi người khả năng cảm thấy, Chu Gia tiệm bán đồ cổ không có tham gia trận đấu, làm như vậy rất không công bằng. Nhưng trước đó phát sinh sự tình ta đã thấy, lấy Chu Trung cổ vật tạo nghệ, các ngươi ai dám nói hắn không đủ tư cách. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai phản đối, bởi vì Chu Trung trước đó biểu hiện quá kinh diễm. Chu Trung lúc này đối Chu Bộ trưởng nói ra, Chu Bộ trưởng, chúng ta Chu Gia tiệm bán đồ cổ cũng không cần đi, đem danh ngạch cho người khác đi, ta hiện tại là lấy Hàn Thị tiệm bán đồ cổ nhân viên thân phận đến nơi đây. Ngươi là lấy Hàn Thị tiệm bán đồ cổ danh nghĩa đến nơi này. Chu Bộ trưởng kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng, ta hiện tại là Hàn Thị tiệm bán đồ cổ thuê giám định sư, tự nhiên là đại biểu Hàn Thị tới. Chu Vĩ Niên nhíu mày, lấy Chu Trung bản sự, cùng Chu Gia tiệm bán đồ cổ hiện tại danh tiếng, tiến vào nhất đẳng là phi thường thuận lý thành trương sự tình. Nhưng bây giờ Chu Trung vậy mà nói là đại biểu Hàn Thị đến, cái này liền không có cách nào an bài. Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu Bộ trưởng, chúng ta Chu Gia tiệm bán đồ cổ không tham dự bất luận cái gì giải đấu lớn, chỉ là làm chính mình sinh ý, cho nên cái này danh lạch, vẫn là cho Hàn Thị tiệm bán đồ cổ đi. Tiếp lấy Chu Trung lại đối mọi người hỏi, mọi người có cái gì dị nghị sao? Mọi người lần nữa lắc đầu, người ta Chu Trung đều nói, hắn là Hàn Thị tiệm bán đồ cổ thuê giám định sư, nếu là tiệm bán đồ cổ thuê, vậy liền phụ họa giải đấu lớn quy định, bọn họ tự nhiên không có lời gì để nói. Tốt ta, cái kia cái cuối cùng danh ngạch cải thành Hàn Thị tiệm bán đồ cổ. Chu Vĩ Niên gật đầu đồng ý nói. Cổ vật giải đấu lớn sự tình hết thể đều kết thúc, tuy nhiên năm nay không có vô địch, nhưng là cái này 4 tên nhất đẳng tiệm bán đồ cổ, cũng là coi như không tệ, mấy cái lao bản đều là vui mừng hớn hở. Lúc này Hàn Lệ đi đến Hàn Bí Thư bên người, nhẹ giọng kêu lên, cha, ngươi làm sao đến bên này? Hàn Kiến Nghiệp vừa cười vừa nói, ta là bồi Chu Bộ trưởng đến ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Bộ Văn hóa Chu Bộ trưởng, ngươi phải gọi Chu Bá Phụ. Chu Bá Phụ ngươi tốt. Hàn Lệ lễ phép thân cần thăm hỏi nói. Chu Vĩ Niên hài lòng gật đầu nói, ngươi tốt. Bên kia chính ngơ ngơ ngác ngác muốn rời khỏi Tiếu Thiên Quyền nghe được Hàn Lệ vậy mà gọi Hàn Kiến Nghiệp cha, nhất thời hai mắt trợn trắng, phù phù một chút ngất đi. Hàn Lệ lại là thị ủy bí thư Thiên Kim. Hắn trước đó lại còn muốn đáp Hàn Lệ chủ ý, hết. Lần này không chỉ bắt cơm không, đoán chừng liền mạng nhỏ cũng nguy hiểm a. Chương 424, giới đồ cổ biến đổi. Tiếu Thiên Quyền té xỉu, Hàn Kiến Nghiệp trực tiếp khiến người ta đem hắn đưa đi bệnh viện, sau đó liên hệ ban kỷ luật đến bệnh viện bắt hắn đi, cái này hắn muốn chạy đều chạy không. Chu Vĩ Niên lúc này nhìn về phía Chu Trung, trên dưới dò xét vài lần, không ngừng gật đầu nói, Chu Trung, ngươi sự tình ta đã nghe Tiểu Khải nói với ta, vô cùng cảm tạ ngươi cứu Tiểu Khải mệnh. Chu Trung phi thường lễ phép lắc đầu nói, Chu Bộ trưởng, ngài đừng nói như vậy, ta cùng Chu Khải là bằng hữu, đây đều là cần phải, cũng không tính là gì. Chu Trung khiêm tốn để Chu Vĩ Niên đối với hắn càng thêm tán thưởng, tuổi còn trẻ thì không tiêu không gấp, đúng là mầm mống tốt. Chu Trung, có thời gian hay không, chúng ta tâm sự. Chu Vĩ Niên cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút, mình bây giờ cũng không có chuyện gì, sau đó gật đầu đáp ứng nói, được. Hai người cùng Hàn Kiến Nghiệp, Hàn Lệ chào hỏi, sau đó trở về dưới lầu khách sạn trong phòng. Chu Trung mở miệng hỏi, Chu Bộ trưởng, ngài gọi ta tới có dặn dò gì? Chu Vĩ Niên cười khoát tay nói, Chu Trung, ngươi cùng Tiểu Khải là bằng hữu, vậy cũng chớ gọi ta Chu Bộ trưởng, không chê lời nói gọi ta một tiếng Chu Bá Phụ đi. Chu Trung đáp ứng nói, tốt, Chu Bá Phụ. Chu Vĩ Niên tựa hồ thật cao hứng Chu Trung gọi như vậy hắn. Hai người sau khi ngồi xuống Chu Vĩ Niên thở dài, nói với Chu Trung à, thực ta đối phong thủy huyền học luôn luôn đều đặc biệt tin tưởng, cũng thoáng có chút nghiên cứu, chỉ tiếc nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ là hiểu sơ một số gia lông. Sớm mấy năm, ta mời một vị đại sư thay ta cải mệnh, đến là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là từ khi ra Tiểu Khải chuyện này về sau, trong lòng ta có chút không yên lòng, cải mệnh thứ này vi phạm thiên đạo, có thể hay không không tốt. Chu Trung biết Chu Vĩ Niên lo lắng là cái gì? Sau đó nhìn xem Chu Vĩ Niên bộ dạng, nói với hắn, Chu Bá Phụ, cho ngươi cải mệnh là cái cao nhân, hắn rất lợi hại. Chu Vĩ Niên nghe lời này tâm lý thật cao hứng, cảm thấy mình là tìm đúng người, bất quá Chu Trung lời kế tiếp, lại là để hắn hít sâu một hơi. Chu Trung tiếp tục nói, chỉ bất quá cái này người mục đích cũng không thuần, hắn cho ngươi cải mệnh, lại là đang thay đổi hướng hấp thu ngươi phúc khí. Chu Trung, lời này nói thế nào? Hắn cho ta cải mệnh, không phải liền là để cho ta hưởng phúc sao? Chu Vĩ Niên nhất thời khẩn trương lên hỏi. Chu Trung lắc đầu, trầm ngâm nói, Chu bá phụ, thực ngươi mệnh lý vốn là không tệ, phúc khí rất lớn. Chỉ bất quá phúc khí này muốn đến lúc tuổi già mới có thể hiện ra, thiếu niên trung niên vận mệnh hội khó khăn chắc trở một số. Mà bây giờ ngươi mệnh lý bị đổi, trung niên liền bắt đầu sớm hưởng phúc, xem ra đến là không tệ, nhưng ngươi lúc tuổi già càng đại phúc khí cũng là bị hắn hút đi. Cho nên từ hôm nay năm bắt đầu, Chu bá phụ ngươi liền không có như vậy thuận. Chu Vĩ Niên vô cùng tử tế nghe lấy, liên tục gật đầu kích động nói ra, đúng vậy a, Chu Trung ngươi nói quá đúng, từ khi cải mệnh về sau, ta làm chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nan đề. Thế nhưng là từ hôm nay năm bắt đầu, tựa hồ cũng có chút không phải rất thuận lợi, mà lại Tiểu Khải còn ra loại chuyện này. Chu Trung, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta còn có thể cứu sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu bá phụ ngài đừng lo lắng, sự tình còn không nghiêm trọng như vậy, có thể cứu vãn. Ồ, làm sao cứu vãn? Chu Vĩ Niên hưng phấn hỏi. Chu Trung từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù, nhanh chóng đánh một cái bình an chú đi vào, sau đó đưa cho Chu Vĩ Niên dặn dò, Chu bá phụ, ngọc phù này ngài nhất định muốn tùy thân mang theo, hội bảo vệ ngài bình an. Đồng thời muốn triệt để tiêu trừ ngài trên thân vấn đề, vậy ngài giống như Chu Khải, đều muốn làm nhiều việc thiện, nhiều tích tâm đức. Về sau chờ ta có rảnh đến kinh thành, lại đi trong nhà ngài nhìn một chút, cải biến một chút ngài nhà bên trong phong thủy. Chu Vĩ Niên vô cùng cảm kích tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên trong trong ngực, do dự một chút đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi sẽ không cải mệnh sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta cũng sẽ đổi tên, bất quá cái này đổi tên tựa như là mổ. Nhìn lấy tựa như là đem một khối chứng bệnh tiêu trừ, nhưng muốn tiêu trừ bệnh chứng này, đầu tiên muốn tại trên thân thể ngươi lưu lại bị thương, được trả bằng mất. Mỗi một lần cải mệnh, đều đối với người có rất đại thương hại, đây là không thể xóa nhòa, cho nên vẫn là dựa theo ta phương pháp chậm rãi mưu toan. Chu Vĩ Niên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khâm phục nói, Chu Trung, vừa mới bắt đầu Tiểu Khải cùng ta nói ngươi những chuyện kia, ta còn có chút không tin. Những năm gần đây các loại đại sư ta cũng tiếp xúc qua không ít, rất nhiều đều là đức cao vọng trọng, lớn tuổi, hiểu cũng nhiều, trẻ tuổi hơn phân nửa không có gì chân tài thực học. Có thể ta hôm nay mới biết, ngươi trẻ tuổi như vậy, nhưng mới học lại là những lao gia hỏa kia cũng không sánh nổi a. Chu Trung phi thường khiêm tốn nói ra, Chu bá phụ ngài quá khen, ta còn có rất nhiều cần học tập địa phương. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, trò chuyện với nhau thật vui, thấy thời gian không sai biệt lắm, Chu Vĩ Niên đem Chu Trung đưa ra đến, bên này Hàn Kiến Nghiệp cùng Hàn Lệ vẫn chờ đây. Chu Vĩ Niên cùng Hàn Kiến Nghiệp còn có công vụ phải xử lý, sau khi ra ngoài thì cùng đi, còn lại Chu Trung cùng Hàn Lệ, Hoa tỷ ba người. Hoa tỷ đã nghe Hàn Lệ đem bên trong phát sinh sự tình nói một lần, đối Chu Trung cũng coi là có đổi mới, nhưng nàng vẫn là đối nam nhân có mâu thuẫn, nói với Chu Trung dạy nói, Chu Trung, ngươi ở bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn không thể tự mãn, ngươi cũng không thể học hắn nam nhân làm như vậy kẻ đổi bại, muốn làm một cái phụ trách nam nhân tốt mới được, chiếu cố thật tốt Hàn Lệ. Chu Trung nghe cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ cái này Hoa tỷ đến cùng là thụ qua bao nhiêu nam nhân lừa gạt ta. Làm sao đối nam nhân có lớn như vậy thành kiến sao? Chu Trung cũng không dám để Hoa tỷ tiếp tục nói nữa, bận điệu đối Hàn Lệ hỏi, Hàn Lệ, đến đón lấy ngươi đối tiệm bán đồ cổ có tính toán gì a? Lần này cầm tới cổ vật giải đấu lớn nhất đẳng tiệm bán đồ cổ, danh khí nhất định sẽ được đến thừa cơ hội này thật tốt lợi dụng một chút. Hàn Lệ suy nghĩ một chút trầm ngâm nói, Chu Trung, thực ta một mực có cái rất lớn mật ý nghĩ. Ý tưởng gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Hàn Lệ hít sâu một hơi, giống như là làm một cái gì quyết định rất lớn, mở miệng nói ra, cũng là làm một trận giới đồ cổ cải cách. Giới đồ cổ cải cách. Chu Trung lập tức tới hứng thú, giới đồ cổ có thể làm sao cải cách. Chuyện này hắn thật không nghĩ đến, Hoa tỷ cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Nói ra chuyện này, Hàn Lệ cả người đều biến không giống nhau, đầy mặt xuân quang đối với hai người giảng giải. Hiện tại tất cả tiệm bán đồ cổ, đều cùng mấy trăm năm trước một dạng, một tầng không thay đổi, cũng là bán phổ thông cổ vật. Hấp dẫn cũng chỉ là cổ vật kẻ yêu thích, cùng một số kẻ có tiền dùng để trở bề ngoài tặng lễ. Cho mọi người ấn tượng cũng là âm u đầy tử khí, cứng nhắc, cũ. Bất quá theo người thế hệ trước càng ngày càng ít, người trẻ tuổi đối cổ vật đã không có hứng thú. Nhưng người trẻ tuổi là xã hội bây giờ lớn nhất tiêu phí quần thể A, bọn họ muốn phi năng lực không có chút nào so lão nhân kém, cho nên ta muốn đem cổ vật cùng công nghệ đem kết hợp, hấp dẫn người trẻ tuổi thị trường. Hàn Lệ, ngươi lại tỉ mỉ nói một chút. Cổ vật cùng công nghệ làm sao kết hợp a? Chu Trung một mặt hiếu kỳ, cảm thấy Hàn Lệ ý nghĩ này tựa hồ sẽ khiến rất đại biến động. Hàn Lệ theo điện thoại di động tìm mấy cái hình ảnh đi ra, cười nói với Chu Trung, ngươi nhìn, chính là như vậy, đem cổ vật làm có công nghệ tính, để cổ vật không còn là khô khan, cổ lão hình tượng, giao phó bọn họ tân sinh mệnh, để chúng nó mở cảnh đẹp ý vui, tràn ngập mỹ hảo cùng tinh thần phân chấn. Chu Trung nhìn lấy mấy cái kia hình ảnh, thứ nhất là một chương chữ thập đều, theo sơn thủy, hoa điểu, vô cùng xinh đẹp, mà tại một đóa mềm mại khuôn mặt mỹ lệ trên đóa hoa, chen vào một chi kim sai. Kim sai đỉnh đầu cũng là hình con bướm hình, đẹp đặc biệt, phối hợp thêm này tấm hoa điểu sơn thủy chữ thập đều, sinh động như thật, tựa như là một cái thật hồ điệp tại huyền chuyển nhảy múa. Chu Trung trong nháy mắt liền bị tấm hình này hấp dẫn, nếu như chỉ là bán cái này một cái kim sai, nói thật không có mấy người nguyện ý mua. Đừng nói là người trẻ tuổi, liền xem như cổ vật kẻ yêu thích, bình thường cũng là ưa thích đồ sứ, thư họa các loại mang theo tính nghệ thuật cổ vật, mà kim sai loại vật này chẳng có tác dụng gì có, trừ phi là có lịch sử cố sự giá trị ở bên trong. Nhưng bây giờ, cái này kim sai thông qua Hàn Lệ xảo diệu thiết kế cùng phối hợp, tin tưởng khẳng định sẽ có người nguyện ý xuất tiền đến mua này tấm chữ thập thêu cùng kim sai. Đem nó treo trong nhà, lại mỹ lệ lại có nội hàm. Chương 425, Quách Sĩ Cường nói chuyện yêu đương. Chu Trung không ngừng tán thưởng nói, Hàn Lệ, ngươi ý nghĩ này thật sự là quá tốt, quả thực cũng là một lần tiên phong. Tốt như vậy ý nghĩ, vì cái gì không sớm một chút bắt đầu áp dụng a? Hàn Lệ cười khổ lên, thở dài nói ra, ta trước kia cùng phụ thân nói qua ý nghĩ này, lại bị phụ thân cở mắng một trận. Hắn nói ta ý nghĩ dở dở ương ương, tựa như là ăn cơm tây dùng đũa, ăn cơm chung dùng dao nĩa một dạng, cho nên ta vẫn luôn không có làm như thế. Nói đến đây Hàn Lệ hít sâu một hơi, trên nét mặt tràn ngập tự tin, khỏe miệng còn mang theo cao hứng nụ cười, kiên định nói ra, Chu Trung, không nghĩ tới ngươi hội ủng hộ ta, có ngươi ủng hộ ta thì không sợ, sau khi trở về lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tiền kỳ công tác. Hoa tỷ ở một bên chen miệng nói, Hàn Lệ, ta cũng ủng hộ ngươi a. Ngươi cái này làm cũng quá đẹp đẽ, cái này là lúc nào làm a? Cái gì cũng không nói, ngươi ý nghĩ này ta nhất định phải chống đỡ, các loại trở về ta ngay tại chúng ta tạp chí xã phía trên chuyên môn mở chuyên mục, đem ngươi ý nghĩ phát biểu ra ngoài, cho ngươi đánh quảng cáo. Hàn Lệ mừng rỡ đối Hoa tỷ nói cảm tạ, thật. Hoa tỷ cảm ơn ngươi, có các ngươi ủng hộ ta thật sự là quá tốt. Chu Trung lúc này chỉ Hàn Lệ trên điện thoại di động bộ kia sơn thủy hoa điểu chữ thập thêu hỏi, Hàn Lệ, ngươi này tấm tác phẩm có thể đưa cho ta sao? Hàn Lệ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu nói, tốt. Chu Trung cười rộ lên, Hàn Lệ ý nghĩ này nhất định ở trong lòng chôn giấu thật lâu, chỉ là một mực không chiếm được người khác chống đỡ. Mà này tấm tác phẩm, là nàng hài lòng nhất kiệt tác, đối nàng nhất định rất chân quý, mà nàng vậy mà như thế thông khoái liền đem cái này tác phẩm đưa cho mình, có thể thấy được nàng đối với mình đến cỡ nào tín nhiệm. Đến cổ vật một con đường, Hàn Lệ cùng Hoa tỷ hồi nàng trong tiệm, đem bộ kia chữ thập thêu lấy ra giao cho Chu Trung. Chu Trung cùng hai nữ chào hỏi, sau đó hồi chính mình tiệm bán đồ cổ. Bây giờ Chu gia tiệm bán đồ cổ đã thành trung giang tỉnh giới đồ cổ bảng hiệu, mỗi ngày lưu lượng khách đều là nối liền không dứt, rất nhiều người coi như không mua cổ vật, cũng muốn tới này dạo chơi, coi như lúc đi dạo miễn phí viện bảo tàng. Chu Trung vừa về đến, nhân viên cửa hàng lập tức cung kính chào đón, tiếp nhận Chu Trung trong tay chữ thập thêu. Lão bản, cái này chữ thập thêu là muốn treo ở trong tiệm sao? Thật là xinh đẹp a. Nhân viên cửa hàng mừng rỡ hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, cổ vật giữa đường mặt nhà kia Hàn thị tiệm bán đồ cổ các ngươi đều biết ta. Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu nói, biết ta lão bản, nhà kia tiệm bán đồ cổ lão bản Hàn tiểu thư, cùng Lâm quản lý là tỉ muội. Chu Trung gật gật đầu, phân phó nói, cái này chữ thập thêu trước thu vào nhà kho, gần nhất Hàn thị tiệm bán đồ cổ muốn một lần nữa chỉnh đốn, các ngươi chú ý một chút, cùng bên kia bảo trì câu thông, các loại kiểu Hàn tiệm bán đồ cổ khai trương trước một ngày. Các ngươi đem này tấm chữ thập thêu treo ở tiệm chúng ta bên trong bắt mắt nhất địa phương, ghi rõ chữ thập thêu lên cái kia kim sai lai lịch. Nếu có người hỏi, thì nói cho bọn hắn, đây là cổ vật hàng mỹ nghệ, muốn mua liền đi Hàn thị tiệm bán đồ cổ, cả nước chỉ có chỗ đó có bán. Nhân viên cửa hàng tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lão bản phân phó sự tình làm theo chuẩn không sai. Theo tiệm bán đồ cổ đi ra, Chu Trung lái xe hồi tới trường học, mới vừa vào cửa trường Chu Trung cũng cảm giác được không khí không giống nhau lắm. Trường học gác cổng trước cây thông Noel, trên đường phố đèn màu, trên cửa sổ ông già Noel, Lục Lạc, Tuấn Lộc, cùng các học sinh cái kia vui sướng thần sắc, loại này lúc này mới nhớ tới, lễ Giáng sinh muôn tới à. Chu Trung cũng không biết là từ đâu một năm bắt đầu, lễ Giáng sinh biến đặc biệt lưu hành, quả thực cũng là trừ Tết Xuân bên ngoài, lớn nhất ngày lễ không khí ngày lễ. Chu Trung thì không hiểu rõ, người ta người nước ngoài qua cái ngày lễ, chúng ta theo hưng phấn cái gì sức lực đâu. Trở lại phòng ngủ. Tiểu Long mấy người ngay tại trò chuyện náo nhiệt, nhìn thấy Chu Trung trở về cười hô, Chu Trung, ngươi vừa trở về tại sao lại đi ra ngoài? Chu Trung vừa cười vừa nói, ra ngoài làm ít chuyện, các ngươi trò chuyện cái gì trò chuyện vui vẻ như vậy? Tiểu Ngũ cấp lời nói, chúng ta tại nói lễ Giáng sinh sự tình đâu, hậu thiên cũng là lễ Giáng sinh, tất cả mọi người tại quy hoạch muốn đi đâu chơi. Ta nói đi mưa bụi bờ sông tốt, chỗ đó từ xưa đến nay cũng là văn nhân mực khách, tài tử giai nhân hẹn hò chi địa a, đến lúc đó khẳng định đặc biệt lãng mạn. Bất quá Tiểu Long không phải nói Huyền Vũ cung tốt, chỗ kia cũng là phố thương mại, bình thường đều đi dạo dính, có thể có ý gì a? Tiểu Long nghe được Tiểu Ngũ hạ thấp ý nghĩ của mình, nhất thời bất mãn phản kích nói, mưa bụi bờ sông mới không có ý nghĩa đâu, ngươi cũng nói, đó là cổ nhân mới đi địa phương, cổ nhân vậy cũng là giải trí ghen ghét không thú vị, đến cái kia trừ nhìn xem hoa đăng ngồi một chút thuyền, còn có cái gì a? Ngươi muốn là mang theo nữ hài đi cái kia, buổi tối khẳng định đi không bằng nhà. Vẫn là Huyền Vũ cung tốt, muốn nội tình có thể lên Huyền Vũ cung thành tường nhìn xem, muốn hiện đại cái kia chung quanh đều là nhà cao tầng, muốn giải trí phố thương mại bên trong không thiếu gì cả, xem phim ăn cơm đánh điện tử cái gì đều được, không so ngươi cái kia phá mưa bụi bờ sông tốt nhiều a. Ngươi đó mới không tốt, quá tục. Ai nói ta mang nữ hải ra ngoài buổi tối liền muốn đi như ra? Tiểu Ngũ thở phì phì phản bác. Tiểu Long khinh thường nói ra, ta vậy mới không tin ngươi mang nữ hải ra ngoài buổi tối không vì đi như ra đây. Chu Trung gặp hai người này nhao nhao như vậy vui mừng, nhất thời bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nói với Quách Sĩ Cường, lao Quách, xem ra tối ngày mốt chỉ có chúng ta hai cái tại trong phòng ngủ vượt qua. Quách Sĩ Cường vậy mà hiếm thấy không nói gì, chỉ bất quá thần sắc có chút quái dị, sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn Chu Trung, tựa hồ rất quẫn bách bộ dáng. Tiểu Long cùng Tiểu Ngũ lúc này không nhao nhao, lại là cười ha hả. Ha ha ha. Chu Trung, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái vì cái gì tại cái này tranh giành a? Còn không đều là bởi vì lão Quách không có kinh nghiệm, muốn cùng nữ hài đi ước lại không biết đi đâu tốt, cho nên chúng ta hai mới vì cho hắn nghị kế tranh luận. Tiểu Long cười lớn nói. Chu Trung nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Quách Sĩ Cường, thật không thể tin hỏi, lão Quách, ngươi có bạn gái? Quách Sĩ Cường sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu. Chu Trung cũng theo cười rộ lên, rất vì huynh đệ mình vui vẻ. Ha ha, lão Quách, có bạn gái là công việc tốt ta, ngươi có cái gì không có ý tứ? Đúng. Cái này là lúc nào sự tình a, ta vậy mà hoàn toàn không biết. Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Tiểu Long cướp lời nói, Chu Trung, ngươi suốt ngày ra bên ngoài chạy, cũng không quan tâm chúng ta a, cũng là trước mấy ngày sự tình. Cái kia nữ hải là tài chính và kinh tế thắt, vẫn là hoa khôi lớp đâu, có thể xinh đẹp. Tiểu Ngũ cũng là theo chân khóc lóc nỉ non nói ra, không công bằng a. Các ngươi hai cái vô thanh vô tức, một cái giải quyết đại hoa khôi, một cái tìm hoa khôi lớp, thì ta cùng Tiểu Long số khổ a. Huynh đệ. Chúng ta khổ a. Tiểu Long cũng là cảm động lây, ôm chặt lấy Tiểu Ngũ khóc lên. Nhìn lấy hai tên gia hỏa đùa nghịch tên dở hơi, Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường đều bị chọc cười. Ta nhìn lần thứ nhất cùng nữ hải ra đi hẹn hò, vẫn là đường đi mưa bụi bờ sông, chỗ kia tuy nhiên duy mỹ, có khí chất, nhưng quả thật có chút đơn điệu, riêng là lão Quách không có kinh nghiệm gì, muốn là kẻ ngắt càng không tốt, vẫn là đi Huyền Vũ cung đi, chỗ đó náo nhiệt, bầu không khí có thể không tệ. Chu Trung cho Quách Sĩ Cường đề nghị. Quách Sĩ Cường gật gật đầu. Đồng ý nói, ta cũng nghĩ như vậy, vậy liền đi Huyền Vũ cung đi. Chương 426, tập thể khúc mắc. Tiểu Ngũ nhìn thấy chính mình ý kiến bị Chu Trung cùng Quách Sĩ Cường khen ngợi, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đẩy ra Tiểu Long cười to nói, ha ha ha. Thấy không, chúng ta phòng ngủ tình thánh trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ta ra ý kiến mới là tốt nhất. Tiểu Long khí thẳng cắn răng. Lúc này Chu Trung giúp Tiểu Long nói chuyện nói, thực cũng không thể nói như vậy, đi Huyền Vũ cung thích hợp tân thủ. Bởi vì chỗ đó nghiệp hình dáng tương đối nhiều, chơi càng này một số. Nhưng nếu có thể tại mưa bụi bờ sông loại kia so sánh văn nghệ, đơn điệu không thú vị địa phương, còn có thể để muội tử cam tâm tình nguyện theo ngươi, đó mới là thật cao tay. Tiểu Long nghe lời này, vậy mà trực tiếp theo giường trên nhảy xuống, một phát bắt được Chu Trung tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói ra, chi âm à. Chu Trung, ta trước kia thật là coi thường ngươi, quả nhiên có thể làm được hoa khôi người, làm sao có thể là cái yêu đương tân thủ đâu. Từ nay về sau, ngươi cùng ta cũng là chúng ta phòng ngủ duy hai tình thánh. Chu Trung sạm mặt lại, tranh thủ thời gian tránh ra Tiểu Long tay cầm đầu nói ra, tính toán, cái này hai tình thánh vẫn là để cho ngươi làm đi, ta có thể không có hứng thú. Tiểu Ngũ cùng Quách Sĩ Cường nghe xong nhất thời cười phun ra ngoài. Chu Trung theo phòng ngủ đi ra, cầm trong tay điện thoại di động, trong lòng tự nhủ lễ Giáng sinh muốn tới, những thứ này người yêu có thể cũng bắt đầu kế hoạch làm như thế nào khúc mắc, chính mình có phải hay không cũng cần phải ước phía dưới lâm lộ a. Suy nghĩ một chút Chu Trung đè xuống lâm lộ dãy số. Điện thoại một cái khác đoạn vang không sai biệt lắm 7-8 âm thanh, lâm lộ đón lấy điện thoại mừng rỡ nói ra, Chu Trung, ngươi theo biểu tỷ cái kia trở về sao, bên kia thế nào? Chu Trung vừa cười vừa nói, đã giải quyết, lâm lộ, hậu thiên cũng là đêm Giáng sinh, ngươi có thời gian không? Điện thoại một chỗ khác, ngay tại phòng ngủ Lâm Lộ lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng hôm nay cũng nhìn thấy không ít người yêu đều đang đàm luận lễ Giáng sinh đêm Giáng sinh hẹn hò sự tình, tâm lý còn nghĩ đến Chu Trung có thể hay không chủ động hẹn mình đâu, nhưng cảm giác được Chu Trung tại yêu đương phương diện là cái rất lớn điều người, chỉ sợ liền lễ Giáng sinh nhanh đến cũng không biết ta. Thật không nghĩ đến, kinh hỉ đến đột nhiên như vậy, Chu Trung thật ước nàng. Ừm, ta không có chuyện gì. Lâm Lộ gật đầu nói. Chu Trung tâm lý thở phào, hắn liền sợ Lâm Lộ có chuyện gì. Lâm Lộ, cái kia đêm Giáng sinh chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta đi đâu chơi? Lâm Lộ cũng rất sung sướng đáp ứng, mừng rỡ hỏi. Cái này Chu Trung đến là bị làm khó, tâm nói mình muốn đi tân thủ thôn địa đồ Huyền Vũ cung đâu. Vẫn là đi bột địa đồ mưa bụi bờ sông đâu. Cái này thật đúng là một nan đề a. Sau đó Chu Trung dứt khoát nói ra, còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Lộ nhất thời cười rộ lên, xem ra nàng muốn không sai, Chu Trung ở phương diện này thật đúng là có chút thần kinh không ổn định a. Đảo mắt một ngày thời gian liền đi qua, ngày 24 tháng 12 buổi chiều, bình thường ở bên trong sân trường khắp nơi có thể thấy được học sinh vậy mà không có. Toàn bộ trường học biến trống rỗng, hơn phân nửa người đều đi ra ngoài hẹn hò. Lại nhìn còn lại bị lưu trong trường học, đều là một đám trạch nam cùng trạch nữ, nguyên một đám đáng thương bộ dáng. Tiểu Linh, ngươi nhìn ta thai mắt có phải hay không họa lại a? Thế nào cảm giác không đối xứng đâu. Một cái trước ngực rất đầy đặn nữ sinh, đứng tại khu ký túc xá lầu bên ngoài, chiếu vào trang điểm kính hỏi. Bên cạnh mặt khác nữ sinh trêu đùa, La Yêu Tinh, ngươi ngực đều lớn như vậy, còn quan tâm trang sao? Lại nói ngươi đều có bạn trai, họa như vậy yêu diễm là dự định câu dẫn ai bạn trai a? Tốt ngươi cái Tiểu Linh, vậy mà nói ta câu dẫn nam nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. La Nguyệt giả vờ giận dùng nắm tay nhỏ không ngừng hướng Đỗ Linh trên thân đánh. Bên cạnh một cô gái khác so sánh dịu dàng, nhưng vẫn là đối hai người đều vừa cười vừa nói, tốt hàng tháng Tiểu Linh, các ngươi dạy cái gì nha, ngực lại lớn, trang họa cho dù tốt, cũng so ra kém chúng ta thiên sinh lệ chất Lâm Lộ a, đây mới là thật nữ thần, trang điểm cũng đủ để miểu sát tất cả nam nhân. Hai nữ nghe xong lời này nhất thời đều nhụt chí, hâm mộ nhìn một chút yên lặng đứng ở bên cạnh Lâm Lộ, muốn nói không ghen ghét là không thể nào. Đồng dạng là nữ nhân, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Lâm Lộ hôm nay mặc rất phổ thông màu lam nhạt quần bò, tựa hồ một năm bốn mùa đều là cái này kiểu dáng, sau đó càng thêm phổ thông áo lông, trên cổ buộc lên màu đỏ khăn quàng cổ, tóc thì an tĩnh như vậy rối tung tại sau lưng, cả người đứng ở nơi đó, liền như là theo từ trên trời hạ phàm tiên nữ đồng dạng. Hôm nay Lâm Lộ hẹn xong cùng Chu Trung qua đêm Giáng sinh, thế nhưng là không nghĩ tới sáng sớm liền bị phòng ngủ ba cái tỉ muội quân lấy, không phải nói cùng một chỗ ở chung một năm, đều là hảo tỉ muội. Năm ngoái Lâm Lộ không có bạn trai, cho nên bọn họ ba cái cùng nhau đi qua đêm Giáng sinh. Năm nay Lâm Lộ cũng có bạn trai, cho nên cũng phải cùng mọi người cùng nhau qua. Dạng này mới náo nhiệt, đây là phòng ngủ truyền thống, người nào cũng không thể vắng mặt. Lâm Lộ cũng là không có cách, cho nên đành phải theo các nàng cùng một chỗ tới, chờ lấy mỗi người bạn trai, sau đó cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lúc này một cái nam sinh chạy tới, nhìn thấy Đỗ Linh liền vội vàng cười nói ra, Tiểu Linh, ta tới. Đỗ Linh lườm hắn một cái khiển trách. Làm sao ngươi tới muộn như vậy à, để cho chúng ta ở chỗ này chịu đông lạnh. Nam sinh xem xét, cái này bốn cái nữ hải thì hắn một người bạn trai đến, hắn ba cái cũng chưa tới đâu, cái này coi như muộn à. Sau đó ủy khuất nói ra, ta cái này không là cái thứ nhất tới sao. Đỗ Linh nhất thời sinh khí quát lớn, cái thứ nhất đến làm sao, ngươi còn muốn để cho chúng ta tới khi nào à, nói ngươi tới chậm còn không thừa nhận đúng hay không. Nam sinh cái này ủy khuất ta, vội vàng nịnh nọt nói ra, Tiểu Linh thật xin lỗi. Là ta tới trưởng, ta sai. Tiểu Linh nhìn thấy bạn trai cho chính mình nói xin lỗi, lúc này mới đắc ý cười rộ lên. La Nguyệt ở một bên điều vừa cười vừa nói, ai u, Tiểu Linh ra giáo này thế nhưng là đầy đủ nghiêm a, đến trễ một hồi muốn chịu hấn, bạn trai ta thường xuyên đến trễ. Tiểu Linh ra vẻ nói ra, cái này tính là gì, đến trễ vốn là cần phải xin lỗi, đây là nguyên tắc, không phải vậy về sau sai lầm gì đều phạm, các loại phạm sai lầm lớn thì muộn. Tiểu Linh bạn trai cũng không dám phản bác, không ngừng ở bên cạnh gật đầu. La Nguyệt đột nhiên đến hứng thú, ưỡn ngực một cái mức, đối Tiểu Linh bạn trai trêu chọc nói, xoay ca, bạn gái của ngươi giữ như vậy, ngươi chịu đựng được sao? Không bằng cùng ta đi, ta có thể so sánh nàng ôn nhu. Tiểu Linh bạn trai nhất thời náo cái đỏ thấm mặt, ánh mắt không tự chủ được hướng La Nguyệt ở ngực ngắm liếc một chút, tim nhảy loạn a, thật sự là quá lớn, so bạn gái mình đại gấp 2 a. Cái này Tiểu Linh mặc kệ, thở phì phì đi qua bóp La Nguyệt nói, La Yêu Tinh, ngươi vậy mà câu dẫn bạn trai ta, hừ. Nhìn lao công ngươi một hồi đến, ta khẳng định muốn nói cho hắn biết. La Nguyệt nhất thời mềm mại cười rộ lên, cảm thấy đem vừa mới Tiểu Linh nói hắn sầu cho báo. Mấy người lại chờ một lát, Tiểu Linh bắt đầu nhịn không được phàn nàn lên. Uy, nhà các ngươi bạn trai làm sao còn chưa tới a? Ta đều mệt mỏi. Tiểu Linh tựa ở bạn trai trên thân phàn nàn nói. La Nguyệt đột nhiên xấu vừa cười vừa nói, Tiểu Linh, ngươi thân thể này không được a, như thế một hồi mệt mỏi, cái kia bạn trai ngươi có thể chịu đựng được sao? Đổi Minh Nhi ngươi đến bồi bổ thân thể. La Yêu Tinh, ngươi lại nói ta theo ngươi liều mạng. Đỗ Linh bị La Nguyệt khí quá sức, thở phì phì đối La Nguyệt cảnh cáo nói. Được rồi, vậy ta không nói. La Nguyệt vừa cười vừa nói. Lâm Lộ nhìn lấy hai người tại cái kia vật lộn, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người kia thường xuyên tại trong phòng ngủ như thế nhau nhau, có điều các nàng cho tới bây giờ đều không tránh thức sinh khí qua, cảm tình tốt đây. Chương 427, thi đấu bạn trai. Lúc này La Nguyệt đối một cái khác bạn cùng phòng, cái kia có chút dịu dàng nữ hài Đặng Như Nam hỏi, Tiểu Nam, ngươi mới bạn trai làm sao còn chưa tới à, tổng nghe ngươi nói hắn rất tốt, là cái đại ấm áp nam nhân, hôm nay sẽ không tới à. Đặng Như Nam xem di động nói ra, nhanh, bọn họ buổi chiều phải đi làm, lập tức tới ngay. Vừa dứt lời, một cỗ vồ xỏa ẩn xe tả xe con lái qua, cửa xe mở ra, Đặng Như Nam bạn trai là Giang Lăng Đại học tốt nghiệp học sinh, đã ở bên ngoài công tác, là hồi trường học nhìn lão sư thời điểm cùng Đặng Như Nam nhận biết. Ai nha Tiểu Nam, bạn trai ngươi lăn lộn không tệ a. La Nguyệt cùng Đỗ Linh nhìn thấy Đặng Như Nam bạn trai vừa tốt nghiệp một năm thì lái xe, nhất thời hào hào vừa cười vừa nói. Đặng Như Nam bạn trai là làm tiêu thụ, rất biết cách nói chuyện, có chút như quen thuộc, cười nói với mọi người, chỗ nào, ta chính là một cái tiểu tiêu thụ, xe cũng là cho vay mua, sinh hoạt túng quân a. Tiểu Linh ở một bên vừa cười vừa nói, được rồi, chúng ta hôm nay muốn đánh thổ hào phân ruộng đất, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta không đánh ngươi, chúng ta muốn đánh La Nguyệt bạn trai nàng thế nhưng là chân thổ hào. La Nguyệt cũng rất hào phóng đắc ý nói ra, không có vấn đề, ta đều cùng hắn nói tốt, hôm nay tất cả chi tiêu đều là hắn ra, mọi người tốt chơi vui đi. Đặng Như Nam bạn trai hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới bạn gái bạn cùng phòng bạn trai còn có thổ hào, cái này đến là có thể kết giao một chút, nói không chừng đối sự nghiệp của mình có trợ giúp đâu. Sau đó rất khách khí nói với La Nguyệt, vậy thì thật là quá không có ý tứ. La Nguyệt rất là ra vẻ nói ra, không có chuyện, hắn không quan tâm điểm này tiền. Vừa dứt lời, cách đó không xa một chiếc mẹ xe đét dịp gờ răng đã lái đến, vô cùng khí phái, mấy người ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Dịp tại mấy cái người trước mặt dừng lại, sau đó một người mặc câu phục, hình dạng hơi thật đẹp trai thanh niên xuống xe, La Nguyệt nhìn thấy thanh niên nhất thời y như là chim non nép vào người nhào tới. Lao công, ngươi làm sao mới đến a? Để cho chúng ta các loại rất lâu. La Nguyệt nũng nịu nói. Thanh niên vừa cười vừa nói, thật xin lỗi bà bối, trên đường kẹt xe a. Hai người đi tới, La Nguyệt ra vẻ đối mọi người giới thiệu nói, bọn tỉ muội, đây chính là bạn trai ta Tường Hâm, là Đại Đường Văn hóa công ty phó quản lý. Mấy người hào hào kinh ngạc nói, ai nha, còn trẻ như vậy liền lên làm phó quản lý, thật không tầm thường a. Đỗ Linh bạn trai nhìn thấy Tường Hâm tuổi trẻ đẹp trai, lại nhiều kim, trong lúc nhất thời đều có chút tự ti. Đặng Như Nam bạn trai thì là như quen thuộc tới chào hỏi, muốn cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Đỗ Lăng đâu, thì là có chút bắt đầu ghen ghét La Nguyệt, hai người bọn họ tại trong phòng ngủ tổng lẫn nhau ganh đua so sánh, La Nguyệt cảm thấy mình trừ ngực nhỏ một chút, hắn đều mạnh hơn La Nguyệt. Nhưng là bây giờ, nhìn xem người ta La Nguyệt bạn trai, nhìn lại mình một chút bạn trai, thật sự là quá mất mặt. Lâm Lộ chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, sau đó thì yên lặng đứng ở một bên các loại chu chung. Tường Hâm sau khi xuống xe thực thứ nhất mắt liền thấy Lâm Lộ, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân, tâm lý kinh ngạc, làm sao có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mà lại cái này nữ nhân xinh đẹp, còn là mình bạn gái bạn cùng phòng. Xoa! Có nữ nhân xinh đẹp này, La Nguyệt còn tính là gì a? Bất quá Tường Hâm cũng không dễ làm lấy La Nguyệt mặt thì đối Lâm Lộ thế nào, tâm lý đã bắt đầu tính toán, hôm nay nhất định muốn cho Lâm Lộ lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, dạng này về sau đang len lén tiếp xúc nàng. Nói cái gì cũng phải đem nàng bắt lại mới được. Sau đó Tường Hâm trực tiếp đem chính mình chuyển đổi thành chủ nhân nhân vật, phi thường đại khí nói ra, tất cả mọi người đến đông đủ sao. Xe ta đây vừa vặn có thể ngồi xuống những người này, đều ngồi ta xe đi, hôm nay mọi người tất cả tiêu phí đều có ta bỏ ra, mọi người tốt chơi vui, chơi thống khoái. Nói xong Tường Hâm ánh mắt hướng Lâm Lộ trên thân nghiêng mắt nhìn, đáng tiếc hắn phát hiện Lâm Lộ không có bất kỳ cái gì phản ứng, đến là hắn mấy người đều trở nên hưng phấn. Ai nha? Đại soái ca, cái kia thật cảm ơn ngươi. Thổ hào, chúng ta hôm nay nhưng muốn ăn chết ngươi a. Tường Hâm tâm lý có chút thất lạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui mừng cười nói, không có vấn đề, các ngươi tùy tiện ăn. Lúc này La Nguyệt nhìn lấy Lâm Lộ nói ra, Lâm Lộ, bạn trai ngươi làm sao còn chưa tới à, không hổ là ca thần, lớn như vậy bài. Lâm Lộ vừa cười vừa nói, cũng nhanh, cái kia một bên gặp phải một ít chuyện. Tường Hâm lập tức nói tiếp nói ra, gặp phải sự tình gì, có cần hay không ta giúp đỡ xử lý. Ngươi yên tâm, tại Giang Lăng ta vẫn còn có chút bằng hữu, bình thường sự tình đều có thể giải quyết. Lâm Lộ lắc lắc đầu nói, không dùng, hắn có thể giải quyết tốt. Tường Hâm lập tức còn nói thêm, có chuyện gì liền nói, tuyệt đối đừng khách khí. Lúc này Đỗ Linh tựa hồ nhìn ra một chút môn đạo, đột nhiên ở một bên xấu vừa cười vừa nói, ai nha, thổ hào có phải hay không coi trọng chúng ta đại hoa khôi a? Mấy người nhất thời đều ồn ào cười rộ lên, La Nguyệt lại là không cao hứng, nàng biết mình bút Lâm Lộ kém một chút, muốn là mình bạn trai thật coi trọng Lâm Lộ, cái kia nàng nhưng làm sao bây giờ. Bất quá Tưởng Hâm coi như rất thông minh, cười lắc đầu nói, nào có, ta là thích hàng tháng, tất cả mọi người là hàng tháng bằng hữu, vậy cũng là ta bằng hữu có chuyện, ta Tưởng Hâm nhất định sẽ không tiếc mạng sống. Đặng Như Nam bạn trai Khâu Tử Kiện lập tức rôi ra ngón tay cái khen, Tưởng ca thật sự là giảng nghĩa khí người. Hiện tại xã hội này, giống Tưởng ca đẹp trai như vậy, có địa vị, lại có tiền người, nào có nói như vậy nghĩa khí à, Tưởng ca ta bội phục ngươi. Có Khâu Tử Kiện vuốt mông ngựa, Tưởng Hâm càng thêm đắc ý, đối Khâu Tử Kiện cũng là có hảo cảm. Lúc này thời điểm Khâu Tử Kiện tiếp cận đến, nói khẽ với Tưởng Hâm nói ra, Tưởng ca, có phải hay không coi trọng cái kia nữ hài à? Tưởng ca ta muốn giao ngươi bằng hữu này, ngươi yên tâm, tối nay ta nhất định thật tốt nâng ngươi, ngươi nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Tưởng Hâm hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thẳng bên trên nói a, hài lòng gật đầu nói, được, ngươi bằng hữu này ta giao. Mấy người lại nói đùa một hồi, Đỗ Linh đối Lâm Lộ hỏi, Lâm Lộ, Chu Trung đến cùng còn đến hay không a? Cũng chờ 20 phút. Lâm Lộ chần chờ một chút đối mấy cái người nói, muốn không các ngươi trước đi chơi đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Không giống nhau Lâm Lộ nói xong, Tưởng Hâm cái thứ nhất phản đối nói, khác à, dù sao chúng ta cũng không có chuyện, thời gian còn sớm đâu, không nóng nảy, mọi người cùng nhau đợi chút đi, người nhiều mới náo nhiệt à. La Nguyệt cũng là nghĩ tại Lâm Lộ trước mặt khoe khoang một chút, mà lại hắn muốn để Chu Trung tới, để Lâm Lộ biết, Chu Trung là không bằng chính mình bạn trai, sau đó cũng gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, mọi người lại đợi lát nữa đi. Lúc này cách đó không xa Chu Trung khoan thai tới chậm, nhìn thấy Chu Trung đến, Lâm Lộ thần sắc cao hứng phi thường, cười nên đón, sau đó đeo ở Chu Trung cánh tay. Thật xin lỗi, để ngươi các loại như thế nửa ngày. Chu Trung không có ý tứ nói ra. Lâm Lộ lắc đầu nói, không có việc gì. Lúc này Lâm Lộ nghĩ đến La Nguyệt các nàng, đối Chu Trung giải thích nói, Chu Trung, những này là ta phòng ngủ tỉ muội, các nàng muốn cùng một chỗ qua Giáng sinh, trước đó cũng chưa kịp nói cho ngươi. Chu Trung cười đối La Nguyệt các nàng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, cùng một chỗ qua Giáng sinh náo nhiệt. La Nguyệt cười nói với Chu Trung, ngươi cũng tới quá muộn, bận bịu cái gì đi à, một chốc lát này chẳng lẽ kiếm lời mấy trăm triệu hay sao? Chúng ta có thể. Chờ ngươi hơn 20 phút đây. Chu Trung cười cười, kiếm lời mấy trăm triệu. Hắn một chốc lát này vẫn thật là kiếm lời mấy trăm triệu, bất quá chuyện này không thể nói bọn họ cũng không tin. Chu Trung vốn là đã sớm muốn ra cửa, chỉ bất quá bị Lý Kiện gọi điện thoại tới gọi lại, Cao Kiến cầu hắn giúp làm mấy cái quả ngọc phù, nhanh đưa cho hắn, hắn có một cái rất tốt bằng hữu gia tộc muốn mua ngọc phù. Nếu như là người khác, Chu Trung vẫn thật là không nóng nảy, thậm chí có thể không bán. Bất quá Cao Kiến không được, Cao Kiến là hắn hảo bằng hữu, chuyện này tự nhiên muốn quản, cho nên mới đi ra trễ một chút. Chương 428, giấu giếm sắc cơ. Những chuyện này tự nhiên không thể cùng các nàng nói, cho nên Chu Trung chữa cho tốt ấy nấy cười nói, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Thật tốt, người đều đến, vậy chúng ta lên đường đi, lão công xe của ngươi có thể ngồi xuống nhiều người như vậy sao? La Nguyệt đối Cao Hưng đối Tưởng Hâm hỏi. Tưởng Hâm nhìn Chu Trung liếc một chút, tâm lý đặc biệt ghen ghét Chu Trung, tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt à, làm sao lại có thể cua được Lâm Lộ dạng này đại mỹ nữ đâu. Cái này Lâm Lộ liền dạng này mặt hàng đều có thể cùng, vậy mình chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nhất định có thể đem nàng lấy tới thu. Sau đó Tưởng Hâm có thể vô cùng nói ra, thân ái, xe ta đây thế nhưng là lao vụt lớn nhất một cái SUV, nói là 7 tòa, nhưng là sau cùng hàng hoàn toàn có thể dung nạp 3 người, ngồi chúng ta 8 người vừa vặn. Quả nhiên Đỗ Linh ở một bên sợ hãi than nói, thiên A, lao vụt lớn nhất đại SUV, vậy khẳng định giá cả không ít ta. Khâu Tử Kiện cái này mông ngửa cao thủ nhất thời phát huy tác dụng, gật đầu nói, ta trước đó mua xe thời điểm cũng đi triển lãm xe hơi nhìn qua, lao vụt lớn nhất đại SUV, giá cả đến 1 triệu đâu, xe này ta nhìn đến là đỉnh phôi A. Toàn xuống tới làm sao cũng phải 170-180 vạn, chật chật, đời ta là mua không nổi. Tường Hâm ở một bên nghe Khâu Tử Kiện giúp hắn nói khoác, tâm tình rất là cao hứng, sau đó ra vẻ khiêm tốn nói ra, Khâu lão đệ nói ta đều không có ý tứ, lấy Khâu lão đệ bản sự, về sau nhất định có thể mua lấy xe này à, xe này cũng liền 1,8 triệu. Đặng Như Nam cũng nhịn không được kinh hô lên. 1,8 triệu. Hàng tháng, ngươi nghe một chút lão công ngươi ngữ khí, đây chính là 1,8 triệu à, không hổ là thổ hào, từ trong miệng hắn nói ra cũng là không giống nhau. Chính mình bạn trai làm náo động, La Nguyệt Tâm Ly đã sớm vui vẻ nở hoa, vẻ mặt tươi cười đối mấy cái người nói, thật tốt, mọi người mau lên xe đi, nhiều tiền xe không đều là ngồi nha. Chúng nữ nhất thời trách trách vù vù nói ra, đúng đúng đúng, ta hôm nay muốn thứ tự chỗ ngồi xe sang trọng. Tường Hâm an bài mọi người hành động, bạn gái mình La Nguyệt khẳng định phải ngồi tay lái phụ, mà hàng thứ hai hắn rất tâm cơ nhường cho ba nữ sinh, dạng này liền có thể đem ba nữ sinh cùng bọn hắn bạn trai tách ra, cùng hắn nói chuyện thiếm, sau đó đem ba cái nam sinh đuổi đến hàng cuối cùng chen chúc chỗ ngồi. Còn Mỹ Danh nói hàng thứ hai rộng rãi, lý nên nhường cho nữ sinh ngồi. Đằng sau ba cái nam sinh đều là người ta bạn trai, đương nhiên sẽ không phản đối, tự nhiên muốn để bạn gái ngồi rộng rãi vị trí. Bất quá tuy nhiên cái này lao vụt rất lớn, nhưng là hàng thứ ba không gian có hạn, SUV dù sao không phải xe thương vụ, hàng thứ ba không gian đối lập chen chúc, ngồi hai người dư xài, nhưng ba người ngồi cũng có chút chen chúc, riêng là vẫn là ba nam nhân. Nhìn thấy Khâu Tử Kiện cùng Đỗ Linh bạn trai đều vượt lên trước ngồi vào đi, lưu lại một điều nhỏ căn bản cũng không đầy đủ Chu Trung ngồi, Lâm Lộ đau lòng nói, ta cùng Chu Trung thì không cùng các ngươi ngồi, ta đi lấy xe. Thường Hâm nghe xong lời này cái kia còn đến. Hắn thì là muốn cho Lâm Lộ ngồi hắn xe đâu, vội vàng nói, khắc à, xe ta đây có thể ngồi xuống, dù sao cũng không xa, mọi người chen một chút bị.